Các nàng ở giữa khẳng định cái gì cũng không phát sinh, bằng không nói không có khả năng liền son môi cũng chưa thay đổi. Dịch thần chính là cấp Vương Hy Duy giảng diễn rồi, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, định lực chính là cường. Bất quá, ta có thể hay không câu dẫn đến hắn đâu này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Vương Hy Duy cái mới nhìn qua kia cùng phía trước hoàn toàn giống nhau trang tạo bên trong, là một cái trước ngực, bờ mông tràn đầy dấu ngón tay, hai chân bị làm được tạm thời không thể chọn, thậm chí liền âm đạo bên trong còn có tinh dịch tại chậm rãi chảy ra thân thể. Buổi chiều lại lần nữa quay chụp thời điểm Vương Hy Duy trạng thái có mắt thường có thể thấy được biến hóa, quay chụp tốc độ lập tức liền cất cao một đoạn. Vương Hy Duy đương nhiên không thể nào là ngu xuẩn, thậm chí Ngưu Dịch Thần sở thuyết đạo lý nàng đều biết, sở dĩ phía trước cái kia biểu hiện, hoàn toàn chính là nàng chính mình không có tiến vào trạng thái. Vương Hy Duy tại trong kịch vai diễn ca mẩu ghi chép là một phối hợp diễn mà thôi, nhưng là cái này tiểu nhân vật tại trải qua Ngưu Dịch Thần sửa chữa sau đó, nhân vật tính cách so nguyên bản đòi hỉ hơn, thậm chí còn có chính mình tiểu truyền. Hơn nữa tại mở màn thời điểm chiếm cứ rất lớn độ dài, hoàn toàn liền là dựa theo nữ nhân vật chính đến đắp nặn, thế cho nên nhân vật này chết đi, thậm chí làm người ta cảm giác vô cùng đột ngột, thực đáng tiếc. Nhân vật như vậy đối với phim truyền hình mà nói là tốt việc, có tiếp nối mới có thể hấp dẫn hơn người, nhưng là đối với lần này khi đang tại quay chụp Vương Hy Duy tới nói, nhưng cũng không toàn bộ là chuyện tốt. Bởi vì này sẽ làm Vương Hy Duy có một loại mình là nữ nhân vật chính cảm giác, tại thêm phía trên nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa cái loại này không bình thường quan hệ. Cho nên rất rõ ràng, Vương Hy Duy phía trước chính là phiêu. Mà bị Ngưu Dịch Thần giáo huấn quá hơi dừng sau, Vương Hy Duy lại lần nữa nhận rõ vị trí của mình, ngoan ngoãn quay chụp. Hơn nữa đồng dạng là bởi vì Ngưu Dịch Thần phía trước giáo huấn, Vương Hy Duy ánh mắt bên trong lúc nào cũng là mang theo một điểm ai oán hương vị, đem cá mẩu ghi chép bề ngoài lãnh một chút ngoan độc, kỳ thực điềm đạm đáng yêu khí chất vai diễn nhập mộc tam phân, so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung phải tốt hơn nhiều. Chương 727. Tại làm xong Vương Hy Duy sau đó, kịch tổ quay chụp càng thêm thuận lợi. Tiểu Lưu Giai nghĩ mình cũng biểu hiện thiếu chút nữa, làm Ngưu Dịch Thần một mình phụ đạo chuyện này, chung quy cũng chỉ là nghĩ nghĩ, không có phó chưa hành động. Tùy theo quay chụp tiến hành, Ngưu Dịch Thần cũng không thể một mực ngồi ở camera mặt sau rồi, thân là nam chính, hắn phần diễn cũng sắp tới. Mà ở hóa trang sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng để cho mọi người thấy hắn thuộc về diễn viên thực lực. Chỉ cần là hắn xuất hiện ở màn ảnh bên trong, cho dù là quay lưng màn ảnh đi hai bước, thậm chí dứt khoát chính là ngồi ở đó, cũng như trước có một cổ tinh khí thần tồn tại, làm ánh mắt của con người kìm lòng không được liền đặt ở thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần biểu diễn, tuyệt đối bất hội bởi vì trên người trọng trách nặng mà có điều yếu bớt, tương phản, vì để cho đám người biết chính mình bất hội bởi vì đạo diễn công tác mà diễn không tốt, Ngưu Dịch Thần đang biểu diễn khi sử xuất toàn thân chiêu thức, làm cùng hắn đối với diễn viên đều bội cảm áp lực. Cùng lúc đó, tại Lưu Phùng tiếng theo Ngưu Dịch Thần tay trung nhận lấy đổ đồng sau đó, kịch tổ trung nhân viên công tác, ngược lại càng thêm nhận rồi Ngưu Dịch Thần năng lực. Bởi vì tại Lưu Phùng tiếng đạo diễn phía dưới, toàn bộ kịch tổ vận chuyển tốc độ, mắt thường có thể thấy được dừng lại rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều phía trước căn bản không xuất hiện vấn đề nhỏ. Cứ việc mấy vấn đề này rất nhanh đã bị Lưu Phùng tiếng giải quyết, nhưng là cái loại này thường thường liền dừng một cái tình huống, so với Ngưu Dịch Thần chỉ đạo khi cái loại này lại ổn vừa nhanh trạng thái, còn rõ ràng nhất kém một đoạn. Tình huống này cũng để cho Tiểu Lưu Giai đối với Ngưu Dịch Thần sức chống cự càng ngày càng thấp, tại chụp đối thủ diễn thời điểm thường thường liền hướng đến hắn trên người dán đi qua, cố ý chế tạo một chút tứ chi tiếp xúc. Ví dụ như bị kinh sợ thời điểm trực tiếp trốn được Ngưu Dịch Thần trong lòng, làm nũng thời điểm kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay hoảng a hoảng, đi đường thời điểm kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay. Như vậy thân mật động tác, làm Trương Tử Lâm nhìn xem lòng tràn đầy là lửa, tuy rằng ngại vì thân phận, lúc ban ngày tổng Ngưu Dịch Thần ngu ngốc khoảng cách, nhưng là mỗi đến tối đều thứ nhất thời đem Ngưu Dịch Thần kéo đến trong gian phòng thị tẩm, mỗi một lần đều là sử dụng tất cả vốn liếng, cần phải đem hắn cấp áp bức sạch sẽ. Đáng tiếc chính là, mỗi một lần ngã xuống đất nhận thua đều là nàng chính mình, không có ngoại lệ. Liền với vài ngày xuống, Trương Tử Lâm mỗi trời tối đều đem chính mình mệt mỏi không được, ngày hôm sau ngồi ở đó, thậm chí đều ngủ gà ngủ gật, may mắn mấy ngày nay không nàng phần diễn, nếu không sẽ trở ngại đại sự. Nếu như Ngưu Dịch Thần cũng mệt mỏi lời nói, kia còn có thể nói được đi qua. Cố tình Ngưu Dịch Thần mỗi lần đều cùng không có việc gì nhi nhân giống nhau, mỗi ngày bò thấp cao hơn, bay tới bay lui không nói, buổi tối còn có thể đem nàng bị quẩy kêu gào. Kết quả này làm Trương Tử Lâm bị nhục nghiêm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ qua can thiệp Ngưu Dịch Thần ý tưởng. Về phần Vương Hy Duy bên kia, từ trước đến nay liền không nghĩ tới can thiệp Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ cảm tình. Đồng Lệ Á bộ dạng dễ nhìn như vậy, dáng người tốt như vậy, Ngưu Dịch Thần không hãy tìm chính mình. Đây là nam thiên tính của con người. Đồng Lệ Á đều không quản được, nàng Vương Hy Duy một cái tiểu tam, thao cái kia tâm làm gì. Hơn nữa quan trọng nhất, Vương Hy Duy phần diễn lập tức liền muốn xong, mắt không thấy tâm không phiền. Cá Mẩu ghi chép nhân vật này, tại nguyên tình tiết bên trong chỉ có nhất tập phần diễn, tại không có cùng sứ âm cơ sáp nhập dưới tình huống, có thể nói là cái bên cạnh tới cực điểm long sáo. Tới Ngưu Dịch Thần nơi này, tình tiết bị kéo dài đến tam tập, gia tăng một điểm đứng đắn động tác diễn, một điểm khổ tình diễn, một điểm cảm tình diễn, nhân vật đắp nặn phi thường hoàn chỉnh. Liên loại này chỉ xuất hiện tam tập nhân vật, Ngưu Dịch Thần còn một mình cho nàng thiết kế trang phục, tạo hình, xông ra nàng đẹp nhất địa phương, nếu như tương lai có khảo cổ đảng chú ý tới lời nói, chắc chắn sẽ bị quy nạp vì Thương Hải Di Châu. Nhưng là vẫn là câu nói kia, mặc kệ nhân vật này tốt bao nhiêu, đều không sửa đổi được nàng là phối hợp diễn, hơn nữa lập tức muốn chụp hoàn sự thật. Rời đi trước một đêm, Vương Hy Duy tại Ngưu Dịch Thần trên người quấn quýt si mê rất lâu, ngày hôm sau đi đường đều là ngoại bát tự. Thiếu Vương Hy Duy cái này chia sẻ hỏa lực, nguyên bản liền bị thu thập phục tùng Trương Tử Lâm càng thêm không chịu nổi, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đều đi trốn. Mà nàng lộ ra cái này quay người, là bị Tiểu Lưu Giai cái này người có tâm tư phát hiện, mỗi ngày đều đi qua nhiệt tình chào hỏi, chỉ nếu có rảnh rỗi nhàn rỗi, liền hận không thể dính vào Ngưu Dịch Thần bên người giống nhau. Mà Tiểu Lưu Giai loại này nhiệt tình hành động, làm đồng dạng tại kịch tổ không có việc gì Mục Đình Đình vừa là hâm mộ lại là tâm chua. Ngưu Dịch Thần như vậy nam nhân, chẳng sợ chính là dựa vào tướng mạo dáng người, đều là giới giải trí bên trong hương bột bột, càng huống chi còn có thân phận thượng tăng thêm, cho dù là lên giường của hắn, cũng ít nhất có thể bảo đảm một việc, chính là tuyệt không thiệt thòi. Nhưng là muốn nàng giống Tiểu Lưu Giai giống nhau dính Ngưu Dịch Thần, Mục Đình Đình hiện tại quả là không dũng khí đó. May mắn, Ngưu Dịch Thần công tác tương đối bận rộn, Tiểu Lưu Giai một mực cùng ở trước mặt hắn, cũng bất quá là thân quen mà thôi, xa không tới có thể ngủ tại cùng một chỗ tình cảnh. Bất quá cho dù là như vậy cũng rất nguy hiểm rồi, thế nào nam nhân có thể chống lại yêu thương nhung nhớ cám dỗ. Dù sao Mục Đình Đình cảm thấy Dịch Thần khẳng định không thể. Vì thế, tại Ngưu Dịch Thần vỗ tới Sở Lưu Hương đi xong bạc phần diễn thời điểm, Mục Đình Đình nhịn không được đi ra phía trước, rất bình tĩnh đem Tiểu Lưu Giai cấp kéo đến một bên. Ai nha, ngươi làm gì thế đâu? Tiểu Lưu Giai bất mãn nói ta cùng Dịch Thần tán gẫu chính hài lòng, bản thân hắn nhàn rỗi sẽ không nhiều, bị ngươi như vậy nhất quấy rối, ta còn nói với hắn không nói. Ta xem là tự ngươi nói chính hài lòng ha. Mục Đình Đình hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói ngươi không thấy được nhân gia đã có không kiên nhẫn cảm xúc sao? Tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, nói thêm gì đi nữa nên chọc nhân đáng ghét. Nơi đó có a, Tiểu Lưu Giai trên miệng còn không thừa nhận, nhưng là hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng vừa nhìn, ngữ khí lại trở nên thực không xác định. Cũng không biết là không phải là vào trước là chủ rồi, phía trước rõ ràng còn cảm thấy không có gì, hiện tại lại nhìn Ngưu Dịch Thần, hình như luôn có thể phát hiện một điểm hắn đối với chính mình ghét bỏ. Nghĩ lại chính mình những ngày qua hành động, Tiểu Lưu Giai có chút nóng mặt, nhỏ giọng nói ta nghĩ Dịch Thần hẳn là không để ý a. Phía trước hắn không thèm để ý ta không biết, ta biết ngay nếu như ngươi lại triền đi xuống, nhất định phải ảnh hưởng đến quay chụp. Tốt a, kia ta trước nhìn nhất một lát, Tiểu Lưu Giai hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn một chút, không khỏi vừa cười, Dịch Thần thật sự rất xuất a, nhất là tại kia một chút long sao đối lập phía dưới, trở nên càng đẹp trai hơn, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Thích, Tiểu Hoa Si, Mục Đình Đình tại Tiểu Lưu Giai eo ở giữa nhéo một cái, cảm giác chính mình khuôn mặt phía trên cũng nóng không được. Vừa rồi Mục Đình Đình đem Tiểu Lưu Giai kéo qua, hoàn toàn chính là ý nghĩ nóng lên. Đang khuyên nói Tiểu Lưu Giai thời điểm đầu óc chuyển bay nhanh, còn không có cảm giác gì, hiện tại khuyên tốt lắm sau đó, bỗng nhiên cũng cảm giác phi thường xấu hổ, thậm chí cũng không tin chính mình vừa rồi làm chuyện này. Bất quá Mục Đình Đình cũng xác thực đến giúp Ngưu Dịch Thần rồi, hắn hiện tại chính đang chuẩn bị quay chụp, có thể không tâm tình cùng Tiểu Lưu Giai nói chuyện yêu đương. Ngưu Dịch Thần chính đứng ở chiếu bạc phía trước, cẩn thận thưởng thức nhi một cái si chung. Quen thuộc bên trong mỗi một cái văn lý. Như thế này ngoạn nhi si chung thời điểm ngươi làm bộ dạng là được. Một cái dáng người thấp bé động tác chỉ đạo đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người, thực tùy ý đối với hắn hỏi ngươi ngoạn nhi quá loại này si chung sao. Nếu như không ngoạn nhi quá lời nói, ta dạy cho ngươi vài cái động tác. Người này là ở chính thỉnh đến động tác chỉ đạo, làm việc nội có chút danh tiếng. Đáng giá nhất sách chính là, động tác chỉ đạo cùng võ thuật chỉ đạo phải không cùng hai loại chức năng phạm vi. Hoặc là nói, võ thuật chỉ đạo nhưng thật ra là động tác chỉ đạo một cái loại hình. Một cái võ thuật chỉ đạo, có thể nói mình là động tác chỉ đạo, nhưng là một cái động tác chỉ đạo, lại không thể nói là chính mình chỉ là võ thuật chỉ đạo. Đạo lý rất đơn giản, đánh võ, là động tác. Động tác, cũng không chỉ là đánh võ, ăn cơm, uống nước, đi đường, ngoạn nhi si chung. Toàn bộ đều là động tác. Không cần phiền phức như vậy, Ngưu Dịch Thần đã thích ứng cái này phiên bản cổ đại bản si chung, lúc này liền một tay đem cầm chặt. Tiêu sái đem mặt bàn xúc sắc cấp trang vào này bên trong, có tiết tấu lay động một trận sau đó, đô một chút chụp tại mặt bàn phía trên. ngẩng đầu nhìn chung quanh một tuần lễ sau, Ngưu Dịch Thần nói đoán nhìn, si chung bên trong xúc sắc có mấy giờ. Ta đoán chính là lung tung lộn xộn, cái gì cũng có, ha ha. Động tác chỉ đạo cười to, nói ngươi còn thật đem mình làm đổ thần nữa à, điện ảnh bên trong nhìn thì phải, trăm vạn đừng dẫn vào. Chậc, còn nhỏ xem ta, hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là sống đổ thần. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền chậm rãi đem si chung lấy ra đến một bên. Tại si chung bên trong, tam khỏa xúc sắc công toàn bộ sắp tại cùng một chỗ, cao nhất bưng cái kia, tự nhiên chính là nhỏ nhất một điểm. Hảo hoa, thật lợi hại, mới vừa rời đi trong chốc lát tiểu lưu giai lại chạy qua vô giúp vui, tái kiến này nhất tình cảnh sau đó, lập tức liền cao hứng nhảy lên, tán thưởng nói Dịch Thần, người quả thực chính là đổ thần chuyển thế, thật sự thật lợi hại. Mục Đình Đình lần này không có kéo lấy tiểu lưu giai, bởi vì nàng cũng không nhịn được đi tới, đồng dạng tán thưởng nói Dịch Thần, kỳ thật ta phía trước xem qua một cái ngươi một tay bác trứng gà video, nguyên bản còn cho rằng là giả, không nghĩ tới. Người thế nhưng thật có bổn sự này. Ha ha, chút lòng thành, Ngưu Dịch Thần nói đợi cho có thời gian rồi, ta đi xem đi Macao, các ngươi chỉ biết ta đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Mục Đình Đình, tiểu lưu giai lúc nói chuyện, cái kia động tác chỉ đạo nhịn không được đem ba cái xúc sắc nhìn mấy lần, lại đem si chung cầm lấy đến, lăn qua lộn lại kiểm tra vài phía dưới, càng nhìn ánh mắt của hắn lại càng lược. Ca, cấp cái phương thức liên lạc a. Này động tác chỉ đạo cũng chịu phục, rõ ràng hơn 40 tuổi người, lại trực tiếp cấp Ngưu Dịch Thần gọi dậy rồi ca lấy ra điện thoại đã nói chính thức nhận thức một chút, ta gọi Vương Chí Minh, làm việc nội cũng coi như có chút danh khí, lần sau nếu như ngươi đi Macao lời nói, nhất định phải gọi điện thoại cho ta, không đừng sự tình, khiến cho ta quan sát một chút là được. Vương Chí Minh là người Hong Kong, bình thường chỉ cần trong tay có chút tiền nhàn rỗi, liền đều sẽ đi Macao đồ hai thanh, mỗi lần đều là ấn xong trở về. Mà Ngưu Dịch Thần lộ chiêu thức ấy, càng là đánh bạc người, thì càng biết lợi hại. Sòng bạc bên trong kia một chút chia bài bản sự như thế nào, có hữu dụng hay không cái gì sản phẩm công nghệ cao, Vương Chí Minh căn bản không biết, nhưng là Ngưu Dịch Thần trong tay cái này si chung, hắn cũng là qua tay nhiều lần, tuyệt đối chính là cái bình thường si chung, không có bất kỳ cái gì cơ quan tại bên trong. Đây là cái gì, đây là trong truyền thuyết tay nghề nhân A, Vương Chí Minh kỳ thật rất tự chủ, yêu thích đánh bạc, nhưng không có trầm mê ở đánh bạc, nhưng là cho dù là như vậy, cũng không chỉ một lần nghĩ tới gỡ vốn, nghĩ tới kiếm sòng bạc tiền. Mà muốn đạt tới cái mục tiêu này phải nên làm như thế nào? Đương nhiên muốn tìm cái đồ thuật đặc biệt như bức lão sư phò ha. Tại cái này tuổi tác, Vương Chí Minh nguyên vốn đã không tin có đồ thần tồn tại, nhưng là Ngưu Dịch Thần chiêu thức ấy, vẫn để cho hắn thăng lên một tia hy vọng. Phương thức liên lạc đương nhiên có thể cấp, bất qua ta này mấy lần, tại sòng bạc bên trong liền không coi vào đâu. Gặp Vương Chí Minh nhận thật, Ngưu Dịch Thần cũng không tiếp tục hi hi ha ha, cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc sau đó, mới cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói chúng ta hay là trước nói một chút quay chụp sự tình a, đây chính là lập tức liền muốn bắt đầu. Đương nhiên có thể, Vương Chí Minh thái độ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, chính xác nói đối với ngươi mà nói đầu này một chút cũng không khó, nguyên bản kế hoạch chính là cho ngươi bãi vài cái tạo hình, chúng ta dùng nhựa cao su dính một chút, hậu kỳ lại trước đặc hiệu, làm xúc sắc thay đổi thành bụi phấn. Bất quá bây giờ không cần phiền toái như vậy, ngươi liền giống như vừa rồi, trực tiếp cho chúng ta bộc lộ tài năng là được. Vương Chí Minh vừa dứt lời, bên cạnh một cái xem náo nhiệt cũng cùng nói tại kịch bản bên trong, này ba cái xúc sắc là muốn bị chấn nát, Dịch Thần, ngươi có thể trực tiếp bắt bọn chúng giao động toái sao? Ngượng ngùng, ta làm không được a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói các ngươi quá để mắt ta, chấn vỡ là cần phải rất lớn khí lực, ngươi thấy ta giống có cái kia khí lực người sao? Cũng thế, đáp án này, làm Vương Chí Minh trong lòng có một chút thất vọng, nói chúng ta đi cùng đạo diễn thương lượng một chút, Dịch Thần, ngươi trước chuẩn bị. Tại Vương Chí Minh sau khi bọn hắn rời đi, Mục Đình Đình cũng móc ra tay của mình cơ, thăm dò nói Dịch Thần, cũng cho ta trao đổi một chút phương thức liên lạc a, đến lúc đó nếu như ngươi còn không có đem ta đã quên, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Còn có ta, tiểu lưu giai bính nói. Nàng mình cũng cảm thấy chính mình choáng váng, theo lấy Ngưu Dịch Thần thời gian dài như vậy, đều đang đã quên cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc. Đối với mỹ nữ yêu cầu, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chỉ cần cuối cùng là Sở Lưu Hương thắng là được. Một bên khác, tại Lưu Phùng Tiếng nghe nói sự tình ngọn nguồn sau đó, liền đối với Ngưu Dịch Thần nói không bằng hơi chút sửa một chút tình tiết, trực tiếp dùng ngươi vừa rồi cái kia kỹ thuật, một điểm thắng đối phương tam điểm lấy được phần thắng rồi, như vậy còn có thể tỉnh một khoản đặc hiệu phí. Ta cũng cảm thấy như vậy, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói một điểm thắng tam điểm là đồ thuật càng mạnh, đem ba cái xúc sắc đều chấn vỡ, cũng là nội công càng cường. Tại sòng bạc bên trong liền muốn so đồ thuật, so nội lực lời nói. Đối thủ tính là trên mặt ngoài không nói, tâm lý khẳng định cũng không phục. hai người đối đãi vấn đề phương hướng khác biệt, được đến kết quả lại là giống nhau. Dễ dàng hoàn thành xong bạc nội phần diễn sau đó, Ngưu Dịch Thần tìm đến đang tại làm chuẩn bị mẫu đan cùng Tào Diễm. Như thế nào, hai vị mỹ nữ, đều chuẩn bị xong chưa? Như thế này nhưng mà muốn chụp các ngươi phần diễn. Chương 728. Tại Ngưu Dịch Thần đề nghị phía dưới, Tào Diễm, mẫu đan hai người kiểu tóc, cùng vô cùng thất tiên nữ bên trong phi thường tương tự, rõ ràng chính là cọ nhiệt độ. Ngược lại trang phục, đổi lại thần thủy cung đặc hiếu. Hai cái này diễn viên nổi tiếng quá thấp, cho dù là vô cùng thất tiên nữ bộ này kịch, cũng là kịch hồng nhân không hồng, trang phục coi như, nếu như đem hai người bọn họ kiểu tóc cũng đổi lời nói không chừng sẽ không nhân biết các nàng là người nào. Nhà tạo hình thiết kế ra thần thủy cung trang phục, cùng trò chơi cửu âm chân kinh trung trang phục thực tương tự, chính là cổ áo cao hơn một chút, đem bộ ngực hoàn toàn che chắn, chỉ để lộ ra một điểm xương quai xanh hình dạng. Này quần áo phân vị nội ngoại hai tầng, dưới trạng thái bình thường, là cổ tay áo rộng thùng thình cung trang, đánh nhau thời điểm đem cung trang cởi một cái, bên trong chính là bên người thủy dựa vào bộ dạng, phi thường lưu loát. Ta đã chuẩn bị tốt, mẫu đàn đem chính mình thân thể nghiêng trường kiếm cầm lấy, hướng Ngưu Dịch Thần cười nói như thế này khiến cho ngươi nếm thử chúng ta thần thủy cung phân thủy kiếm lợi hại. Phân thủy kiếm là kịch tổ cấp thần thủy cung thiết kế dành riêng vũ khí. Cùng thần thủy cung trang phục giống nhau, chỉnh thể hiện lên hắc, lam hai màu, thân kiếm thon dài, kiếm cách là một chỗ ngoặt loan giọt nước hình dạng, cũng không như thế nào khoa học, lại rất xinh đẹp, rất có xác nhận độ. Tốt, Ngưu Dịch Thần tại mẫu đan kiếm thượng chụp hai phía dưới, nói như thế này có thể trăm vạn chớ bị kia có chút lớn động tác cấp làm bị thương rồi, ảnh hưởng buổi tối sự tình sẽ không tốt. Mù quan tâm, mẫu đan vừa nghĩ đến buổi tối cảnh tượng, mặt một chút liền đỏ, đem phân thủy kiếm phóng tới một bên, nói đừng quên, ta cũng học vũ đạo xuất thân, hơn nữa còn là đồng tử công, tiểu tiểu động tác không ra gì xuống. Phải không, gặp tiểu Lưu Gia chưa cùng tại bên người, Ngưu Dịch Thần nói chuyện liền càn rỡ một chút, nhỏ giọng nói chúng ta đây buổi tối nhiều hơn nữa thử vài cái động tác như thế nào đây. Ngươi, như thế nào mỗi ngày đều nghĩ loại sự tình này à? Tại Ngưu Dịch Thần cùng mẫu đan nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu trong suốt giống nhau Tào Diễm cẩn thận giơ lên tay phải, nói cái kia. Ta cũng sẽ cố gắng. Nghe được Tào Diễm lời nói, Ngưu Dịch Thần cùng mẫu đan đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi cười thành tiếng. Của ta tốt lục muội à, ngươi đây là trước tiên tiến vào trạng thái sao? Mẫu đan tại Tào Diễm khuôn mặt thượng bóp mấy cái, nói cứ dựa theo ngươi cái trạng thái này, như thế này tuyệt đối một đầu liền quá. Ai nha, Tào Diễm đau đớn kêu một tiếng, bất đắc dĩ nói ta vốn thân chính là như vậy nha. Hai người nhân vật thiết lập, cùng vô cùng thất tiên nữ trung tranh, làm nhi cũng cực kỳ tương tự. Mẫu đan vai diễn cung Nam Yến, là thần thủy trong cung mũi tên nhân vật, động thủ chính là nàng, quyết định cũng là nàng. Tại sửa chữa qua kịch bản bên trong, cùng Nam Yến cùng Sứ Âm Cơ phải không thêm che giấu tình lữ quan hệ, tại trong võ lâm hành tàu thời điểm, thần thủy cung đám người tất cả đều nghe nàng. Hơn nữa cùng Nam Yến kinh nghiệm giang hồ phi thường phong phú, tình tiết trung bị cái băng trưởng lão dùng khói mê choáng, dùng xà khống chế, tất cả đều là nàng trang đi ra, mục đích đúng là vì cấp vô hoa đánh yểm trợ, mà điểm này cũng trở thành Sở Lưu Hương phát hiện nàng nằm vùng thân phận sơ hở một trong. Về phần Tào Diễm vai diễn nhân vật, tên là Cung Nam Oanh, là Ngưu Dịch Thần căn cứ tình tiết, cùng Tào Diễm bản thân tính cách đặc điểm một lần nữa sáng tác đi ra. Nhân vật này nội hạch cùng Tiểu Lưu Giai vai diễn Tống Điểm Nhi có một chút tương tự, xem như khôi hài nhân vật. Nhưng là biểu hiện phương pháp lại hoàn toàn khác biệt, Tống Điểm Nhi là hoạt bát đáng yêu, mang theo một lượng thông minh kính nhi. Mà Cung Nam Oanh đặc điểm là ngu xuẩn manh, động thủ so động não mau cái loại này. Đương Cung Nam Yến đang động miệng uy hiếp đối thủ, muốn bất chiến mà khuất nhân chi binh thời điểm Cung Nam Oanh thường tính phong chính là mưa, rút kiếm chính là làm, hoặc là trực tiếp hướng đến đối thủ trên mặt ném một phen thiên nhất thần thủy, căn bản lĩnh không đến Cung Nam Yến chân thật ý đồ. Tống Điểm Nhi cùng Tô Dung Dung bị thiên nhất thần thủy muốn làm đến nhảy cầu mà chạy, chính là Cung Nam Oanh kiệt tác. Mỗi lần sự tình qua đi, Cung Nam Oanh đều sẽ bị Cung Nam Yến nhéo lỗ tai mắng to một trận, nhưng là Cung Nam Oanh bản thân tính cách, nhưng thủy chung không thể thay đổi. Nhìn hai người xinh đẹp bộ dáng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhéo nhéo tay của các nàng, nhỏ giọng nói hôm nay chụp sau khi xong, không muốn cấp bách thay quần áo, biết không? Mẫu đan cùng Tào Diễm nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng thấp phía dưới đầu. Các nàng biết Ngưu Dịch Thần đánh là cái gì chủ ý. Tại Hoành Điếm Hành Thị Thành, một chút cảnh tượng cơ hồ là không có lúc nghỉ ngơi ở giữa, ban ngày cái này kịch tổ dùng, buổi tối có lẽ liền trở thành một cái khác kịch tổ địa bàn, cho dù là bọn hắn Sở Lưu Hương kịch tổ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, mỗi một phần tiền đều rất khó tránh, phàm tại kịch tổ công sổ sách phía trên, cũng không thể tùy tiện phung phí. Cho nên hiện tại, ban ngày vẫn là Sở Lưu Hương kịch tổ quay chụp nơi sân, nghênh đón một cái khác kịch tổ. Cái này kịch tổ xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào đuổi đêm diễn, xung quanh treo đầy bóng đèn cùng tấm phản quang, ánh sáng rất là mắt sáng, đem bên cạnh rõ ràng không có mở đèn phòng hóa trang, đều chiếu sáng rất nhiều. Mà đang ở cái này phòng hóa trang bên trong, từng tiếng trầm thấp, mê người vô cùng rên rỉ đứt quãng truyền ra. Ân, ân, nhẹ một chút, a, ta muốn không nhịn được. Tào Diễm tỏa tại một cái bàn phía trên, hai chân dài được thật to, trên thân thể còn mặc lấy món đó thần thủy cung cung trang quần ngoài, nhưng là cũng gắt gao chỉ có một món đồ như vậy váy mà thôi, tại váy bên trong, chính là lớn phiến chút nào không đề phòng mỹ thịt. Ngưu Dịch Thần liền đứng ở hai chân của nàng ở giữa, nâng lấy thô to côn thịt tại thân thể của nàng bên trong bừa bãi ra vào. Nhịn không được cũng phải nhịn, Ngưu Dịch Thần đồng dạng thờ hồn hền, quy đầu góc cảnh cướp đoạt Tào Diễm âm bức tường, đem bên trong mảng lớn dâm thủy câu đi ra, mang cho nàng từng đợt bị điện giật bình thường khoái cảm, người cũng không nghĩ bị người khác nghe được, đúng không? Nhưng là, ta nhịn không được, nhị tỷ cứu ta. Theo Tào Diễm trên người quần áo có thể nhìn ra, hai người ân ái đã không phải là một hồi, Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ công kích, tăng thêm lúc này hoàn cảnh, làm nàng chính mình cũng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, kia mãnh liệt khoái cảm, hình như một giây kế tiếp liền muốn phá tan lý trí của nàng. Vô dụng ra hỏa, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ ngừng phía dưới rút ra đút vào, rút ra côn thịt, tiến đến tại bên cạnh cửa sổ nằm sấp mẫu đan chỗ đó. Mẫu đan tình huống so Tào Diễm cũng không khá hơn chút nào, trên thân thể của nàng tràn đầy mồ hôi, cung trang váy đã bị nhấc lên đến lưng, hai miếng trắng nõn mông cong bại lộ tai bên ngoài, bị ngoài cửa sổ mơ hồ bạch quang chiếu một cái, ẩn ẩn lộ ra một tầng ánh sáng, phi thường dễ nhìn. Thô to côn thịt dần dần biến mất ở tại kia hai miếng mượt mà ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông bên trong. Ân a, mẫu đan phát ra một tiếng mang theo bất đắc dĩ rên rỉ, thở dốc phì phò nói buổi tối hôm nay. Ta có thể không biết, lại dùng miệng giúp ngươi. A, không cần sẽ không cần. Ngưu Dịch Thần một bên vươn tay tại mẫu đan chịu đủ cực khổ âm hộ đào khoét, một bên chậm rãi tại lỗ đít của nàng bên trong quất đánh. Mấy người các ngươi thật sự là, mỗi lần đều là mới bằng lòng cuối cùng để ta ngoạn nhi mặt sau, lúc này các ngươi đều không còn khí lực rồi, chỗ nào còn có một lúc mới đầu nhanh. Ân, hừ hừ, mẫu đan trong yết hầu phát ra từng tiếng quái dị rên nhẹ, ta mới không muốn để cho ngươi dùng. Dùng mặt sau đâu, ân, khó chịu chết đi được, a, tốt chướng. Không thoải mái sao? Tuyệt không thoải mái, a, quá nặng, tốt chướng, rất ngứa, ân. Ngưu Dịch Thần một tay xoa lấy mẫu đan vú, một tay rất nhanh điều khiển âm vật của nàng, làm thân thể của nàng rất nhanh liền run rẩy lên. Hoa cúc bên trong căn kia lửa nóng côn thịt xác thực không có cho nàng mang đến bao nhiêu sung sướng, nhưng là lại hình như phóng đại hòn le cùng đầu vú thượng khoái cảm, không vài cái rút ra đút vào xuống, liền làm mẫu đan lại một lần nữa đạt tới cao trào. Đưa tay thượng nhiễm dâm thủy bôi ở mẫu đan mông cong phía dưới, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói còn nói không thoải mái vậy, nhìn ngươi cao trào hơn khối. Mẫu đan ánh mắt mê ly nhìn phía xa đèn đuốc, không biết nên như thế nào phản bác. Hư, nói nhỏ thôi, có người đến. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem côn thịt theo mẫu đan hoa cúc bên trong rút ra, lại lật thân đem Tào Diễm đè xuống, đi đến phía sau của nàng. Không muốn, Dịch, a. Không đợi Tào Diễm nói chuyện, Ngưu Dịch Thần liền bụng miệng nàng lại ba. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, bên ngoài ồn ào âm thanh cũng là trợ hứng tề, lại tăng thêm mẫu đan cùng Tào Diễm cũng không phải là người mới, rất hiểu phối hợp, cho nên lần này căn bản là không có mở tiêu âm cơ. Phòng hóa trang bên ngoài, hai người âm thanh mơ hồ truyền qua, vừa mới bắt đầu còn có điểm mơ hồ, dần dần liền càng ngày càng rõ ràng. Chấm chấm chấm, kỳ quái, rõ ràng nghe được có âm thanh mới đúng, như thế nào dựa vào một chút gần ngược lại nghe không được. Cái gì âm thanh, ta như thế nào không nghe được? Đương nhiên là nữ nhân âm thanh. Nữ nhân, ta nhìn ngươi là nghĩ nữ nhân, ha ha. Ngươi mới nghĩ nữ nhân đâu? Đúng vậy, ta chính là nghĩ nữ nhân, ngày mai cùng đi ấn cái chân à? Người ngày mai trước bình thường rời giường rồi nói sau, đừng lúc nào cũng làm miệng hi. Cho dù là đang nghe người khác nói chuyện âm thanh dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần động tác cũng không chút nào ngừng, như cũ là như vậy chậm rãi hữu lực, đem chính mình côn thịt cắm đến Tào Diễm hoa cúc bên trong. Bởi vì khẩn trương quan hệ, Tào Diễm hoa cúc bên trong phá lệ chặt chẽ, kia theo hô hấp mà một chút buộc chặt cơ vòng, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến thật lớn hưởng thụ. Sát phách đạo cụ ở giữa ánh đèn mở lên, tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh. Mẫu đan không biết khi nào thì liền từ cửa sổ di rời, lùi đến dưới đáy bàn, khẩn trương liền không dám thở mạnh một cái. Vô mẫu đan hoàn toàn tương phản, Tào Diễm cả người đều tại hơi hơi run rẩy, bị Ngưu Dịch Thần che lấy miệng bên trong, phát ra ô ô âm thanh, nóng rực hơi thở không ngừng thổi tới Ngưu Dịch Thần tay lưng. Thậm chí muốn cho hắn đem tiêu âm cơ dùng đi ra, mới đem này âm thanh che lấp đi xuống. Lúc này hoàn cảnh, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần không ngừng nghỉ chút nào rút ra đút vào, cho nàng mang tới khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Ba, ba, ba. Dùng ra tiêu âm cơ sau đó, Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào va chạm Tào Diễm bờ mông, đem lỗ đít của nàng đẩy lên thật to, kia va chạm âm thanh, thậm chí làm dưới bàn mẫu đan đều sợ hãi bị người khác phát hiện các nàng. Loại này sợ hãi, mãi cho đến sát vách ngọn đèn ngầm hạ, hai người cầm lấy đạo cụ đang rời đi, mới cuối cùng kết thúc. Tại an toàn một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền buông lỏng ra che lấy Tào Diễm miệng tay, tiếp lấy một bên vuốt ve vân vê âm vật của nàng, một bên đỡ lấy nàng kiều gia tăng rút ra đút vào tần suất. A, không, chịu không nổi, không chịu nổi, a. Khoái cảm cùng kích thích cảm xúc, cuối cùng đem Tào Diễm thần trí hoàn toàn ép vỡ, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, hô lên từng tiếng phóng túng kêu, từng cổ dâm thủy theo âm đạo của nàng bên trong phun ra ngoài, đem mặt đất làm ướt một mảng lớn. Tại Tào Diễm lại lần nữa cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần tại lỗ đít của nàng bên trong lại lần nữa xung phong một trận, tiếp lấy liền rút ra côn thịt, đem nàng cùng mẫu đan cùng một chỗ đặt ở chính mình hông phía dưới, dùng sức tuốt hai cái sau đó, đem nóng bỏng tinh dịch đều phun tại các nàng khuôn mặt. Một trận dài dằng dặc an tĩnh sau đó, Tào Diễm cùng mẫu đan ôm tại cùng một chỗ, an tĩnh hôn lấy lẫn nhau trên mặt tinh dịch. Tiếp theo, mặc kệ như thế nào cũng phải đem Tam Tỷ cùng một chỗ gọi tới. Tào Diễm âm thanh còn mang theo một chút khàn khàn, hai chúng ta người, căn bản cũng không hành nha. Tam muội so với chúng ta bận rộn khá hơn rồi, không có việc gì đừng quấy rầy nàng. Này làm sao có thể nói là không có việc gì đâu. Đây là đại sự, hơn nữa còn là chuyện tốt, ta vừa rồi đều nhanh khoái chết. Tào Diễm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, làm nũng nói Dịch Thần khẳng định cũng hiểu được ba người thoải mái hơn, đúng không? Ngưu Dịch Thần cười nói ta cảm thấy các ngươi tìm muội bảy cùng một chỗ đến mới thoải mái nhất. Lòng tham, mẫu đàn bất đắc dĩ nói chúng ta là không có ý kiến gì, bất quá khi nào thì đem chúng ta tập hợp toàn bộ, vẫn là muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Ngưu Dịch Thần thân thể ngồi xổm, nhẹ nhàng thưởng thức nhi hai nàng cặp vú, tương lai nhất định có cơ hội. Ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục. Bởi vì thấy được Ngưu Dịch Thần đồ thuật, theo đáy lòng liền muốn cầu cảnh vua của hắn Chí Minh, tại quay chụp thời điểm trở nên phi thường sinh động, đem Ngưu Dịch Thần đánh diễn thiết kế phi thường xinh đẹp. Mà Ngưu Dịch Thần biểu hiện, cũng để cho Vương Chí Minh hai mắt tỏa sáng, giống như nhìn thấy một cái tân đánh tinh, tại trong giới giải trí từ từ đi lên. Ngưu Dịch Thần động tác thật quá lưu loát, cái loại này đủ để chơi bóng rổ thân cao, lại có kinh người phối hợp tính cùng tính dẻo dai, chẳng sợ chỉ có một cây dây thép treo, cũng có thể tại không trung làm ra các loại động tác, giống như là một cái thể thao vận động viên giống như, tại không trung thích ý bước chậm. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần tại vũ khí phía trên thiên phú cũng cực kỳ cường đại, trong tay kia một cây trường tiêu, mỗi một lần đều có thể đùa giỡn ra trò gian trá đến, làm người xem nhìn hoa cả mắt, lại không khỏi trầm mê trong này. Thiên phú như vậy, làm Vương Chí Minh nghĩ đến Lý Liên Kiệt, thậm chí khả năng so Lý Liên Kiệt đều phải càng mạnh. Cho nên dần dần, Vương Chí Minh thái độ cũng hoàn toàn thay đổi. Nhất lúc mới đầu, Vương Chí Minh chính là nghĩ lấy lòng một chút Ngưu Dịch Thần, nhưng là hiện tại, hắn đã có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác, cấp Ngưu Dịch Thần thiết kế động tác càng ngày càng khó, đồng thời cũng càng ngày càng hoa lệ, càng ngày càng hút tình. Võ ngón tay cùng động tác diễn viên cũng là cho nhau thành tựu, võ ngón tay thiết kế không ra tốt động tác, diễn viên sẽ rất khó làm, cưỡng ép hoàn thành thậm chí có khả năng bị thương. Đồng dạng, võ ngón tay thiết kế ra tốt động tác, diễn viên lại hoàn không thành, đồng dạng sẽ làm nhân thương tâm, một chút tâm tính không tốt võ ngón tay, thậm chí bầy nát. Mà Ngưu Dịch Thần cùng Vương Chí Minh ở giữa, áp lực liền tất cả tại Vương Chí Minh trên người, hắn cứ thiết kế động tác, hoàn không thành coi như ta thua. Nhưng là Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng hoàn không thành đâu này. Thượng đế thị giác sẽ làm hắn biết rõ nơi sân chung sở hữu chi tiết, chạy khốc tinh thông có thể cho hắn phát huy ra thân thể mình toàn bộ lực lượng, hơn nữa càng là nguy hiểm tình huống, lại càng thấy được kích thích, lại tăng thêm hình thần gồm nhiều mặt kèm theo tìm kiếm màn ảnh cùng tiêu sái hiệu quả. Đừng nói thêm dây thép rồi, chính là không có dây thép treo, Ngưu Dịch Thần cũng có tin tưởng đem hắn thiết kế động tác hoàn thành hơn phân nửa. Chương 729. Mấu chốt trước vị thượng hai người đều tiến vào trạng thái, hơn nữa phối hợp ăn ý dưới tình huống, kịch tổ quay chụp tiến độ, liền so dự tính chung còn nhanh hơn phía trên hơn nhiều. Cả bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ quay chụp chu kỳ, dự tính là 5 tháng, tại hoành điểm ít nhất cần phải 60 thiên thời gian, nhưng là tại trong tình huống thực tế, mới gắt gao qua 40 thiên, kịch tổ tại hoành điểm cần phải quay chụp hạng mục, cũng đã cơ hồ toàn bộ hoàn thành, chỉ còn lại có vài đoạn linh linh toái toái mảnh nhỏ đoạn. Tỉnh đi ra này 20 thiên, đối với nuốt vàng thú giống nhau kịch tổ tới nói, là một cái rất lớn đột phá, ý vị mặt sau công tác có thể càng thêm thoải mái, nhưng là cũng đồng dạng ý vị, có khả năng xuất hiện một chút nguyên bản không nghĩ tới vấn đề. Nói thí dụ như, diễn viên, hoành điếm trung dư thừa đoạn ngắn, Nếu như dựa theo bình thường quay chụp lời nói, nhiều nhất 3 ngày, nhất định có thể chụp xong. Nhưng là trên thực tế, kịch tổ tiến độ lại dừng lại. Vấn đề ra tại Hồ Tĩnh trên người. Tại kịch tổ phần đông nữ diễn viên bên trong, Hồ Tĩnh tính là hiện tại nổi tiếng nhất, tối bận rộn một cái, cho nên cho tới bây giờ, trừ bỏ ngay từ đầu khởi động máy tuyên bố ở ngoài, nàng vẫn luôn tại bận biểu chính mình sự tình, thậm chí không có đến trong kịch tổ mặt. Đây là đương kỳ vấn đề, quay chụp phía trước cũng đã nói, không trách được Hồ Tĩnh đầu phía trên, muốn trách chỉ có thể trách như dịch thần thực lực quá mạnh mẽ, chụp quá nhanh. Cho nên tại nhận thấy cái vấn đề về sau, như dịch thần chỉ có thể làm người ta đi cùng Hồ Tĩnh thương lượng, nhìn có thể hay không sửa chữa một chút đương kỳ. Cuối cùng hắn được đến đáp án dĩ nhiên là không thể. Hồ Tĩnh bên kia cũng có chuyện trọng yếu, thoát thân không thể. Như dịch thần đi huyệt báo giá trị, đều là mấy chục, trên trăm vạn, nếu như thật thông suốt phải đi ra ngoài, tiền kiếm được so cát xê đều cao hơn nhiều. Hồ Tĩnh bên kia giá cả hắn không hiểu, nhưng là từ mình tôi người, nhân ra không muốn trước tiên cũng tình hữu khả nguyên, ai. Như dịch thần thở thật dài. Điều này cũng bại lộ hắn khuyết thiếu kinh nghiệm sự thật, tại kịch tổ bên trong, kế hoạch bên trong quay chụp bên trong, như dịch thần có thể hoàn thành 10 phần 10, thậm chí rất tốt, nhưng là xuất hiện một chút bên ngoài sân vấn đề, hắn liền không có kinh nghiệm. Cũng là ta phía trước chụp quá thuận theo, quên, Lưu Phùng Tiếng trực tiếp hỏi nói dịch thần, người quyết định a, kế tiếp nên làm như thế nào? Lưu Phùng Tiếng hỏi như dịch thần thời điểm tâm lý nhưng thật ra là có chút sợ. Trên danh nghĩa tôi nói, như dịch thần là kịch tổ phó đạo diễn, hắn mới là chính đạo diễn. Như dịch thần là nhân sinh lần thứ nhất làm đạo diễn, hắn Lưu Phùng Tiếng cũng không là lần thứ nhất. Cho nên loại này đương kỳ, tiến độ vấn đề, vốn hẳn nên sớm liền phát hiện mới đúng, nếu như không muốn đẩy ra một cái lưng hoa hiệp lời nói, hắn so với Như dịch thần còn thích hợp. May mà, Như dịch thần cũng không thích giận lây sang người. Hưởng thụ đến đạo diễn chức vị này mang đến thích, liền muốn thừa nhận chức vị này mang đến nan. Này loại lưỡng nan tuyển chọn, phải từ hắn tự mình đến hoàn thành. Không có việc gì. Để ta nhìn một chút kịch tổ an bài, lại suy nghĩ một chút. Như dịch thần lấy ra mặt sau còn chưa quay chụp kế hoạch thư, cẩn thận so sánh đối chiếu, một mực qua mau một giờ, mới lại lên tiếng nói đi trước Vân Nam bên kia, chúng ta hay là trước chụp những người khác phần diễn, chỗ đó phần diễn tuy rằng thiếu, nhưng là vừa vặn có thể chống được Hồ Tĩnh trở về. Như vậy một bên làm sao bây giờ? Liền thừa một cái đuôi nhỏ. Đơn giản, điều chỉnh một chút quay chụp kế hoạch, như dịch thần đem mấy sách kế hoạch thư điều chỉnh một chút vị trí. Nói đến lúc đó chúng ta chia binh hai đường, ta mang theo một ít tổ nhân hồi Hoành Điếm, cùng Hồ Tĩnh bổ chụp này một chút. Người tại Tân Cương chụp phối hợp diễn phần diễn, ta nhớ được đó cũng là rất lớn độ dài, cũng đủ chống được chúng ta trở về. Lưu Phùng Tiếng nghe vậy, ngoài ý muốn hỏi nhiều như vậy phần diễn toàn bộ giao cho ta chụp, người không ở bên cạnh nhìn một chút. Như dịch thần cười nói người có thể là chúng ta kịch tổ chính quy đạo diễn, ta có cái gì yên tâm. Lưu Phùng Tiếng trong lòng trào ra vô số MMP. Đến vẫn bị cuối cùng hắn chính mình nuốt lăn lộn đi, làm cười nói ha ha, cũng thế, ta đều nhanh đã quên. Thương nghị hoàn tất về sau, Như dịch thần cấp toàn bộ kịch tổ người thả một ngày nghỉ, để cho thủ hạ đi liên hệ diễn viên, cùng Hoành Điếm nhân viên công tác câu thông, đợi cho ngày hôm sau, toàn bộ kịch tổ liền nhổ trại đi qua, xông về Vân Nam. Tại Hoành Điếm thời điểm mặc kệ kịch tổ nữ diễn viên biểu hiện hơn nhiệt tình, Như dịch thần cũng lúc nào cũng là sẽ cùng các nàng bảo trì một chút khoảng cách. Cho dù là tiểu lưu giai đều trắng trợn không kiêng nể đưa phía trên môn đến, Như dịch thần cũng chưa cùng nàng nói nhiều cười. Bởi vì Hoành Điếm người thật sự là nhiều lắm, Như dịch thần lại quá mức hút tình, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có nhiều lắm ánh mắt phóng tại thân thể của hắn phía trên. Lúc này, phàm là hắn làm một điểm khác người động tác, khẳng định đều sẽ lên ngày hôm sau đầu đầu. Loại này từ đầu đến cuối chú ý, thậm chí nhường đường nhân mạo cái này đạo cụ đều không hiệu quả gì, bởi vì người đi đường mạo là không gạt được máy móc. Nhân ra cầm lấy máy chụp ảnh hướng đến ngươi trên mặt chiếu một cái, giống nhau vỗ rành mạch. Chính theo như thế, tại tọa phía trên rời đi Hoành Điếm máy bay sau đó, Như dịch thần thật dài mở miệng khí, thân thể không tự giác liền hướng ngồi ở chính mình bên cạnh tiểu lưu giai chỗ đó dựa vào hơi có chút. Cái động tác này rất nhỏ, nhưng là thủy chung chú ý Như dịch thần tiểu lưu giai vẫn là chú ý tới, lập tức liền làm nàng đỏ mặt lên, trong lòng hớn hở. Này có thể dịch thần lần thứ nhất chủ động tới gần ta, đoạn thời gian này ta quả nhiên không có uổng phí công phu a, mũ mũ v. Này, ngồi ở đối diện Trương Tử Lâm cũng chú ý tới Như dịch thần động tác, lúc này liền dùng chính mình đại chân dài đạp hắn một chút, nói lập tức của ta phần diễn liền đến nhiều lần, đáp ứng ta, cho dù là ta chụp không tốt, người cũng không hứa mắng người. Như dịch thần bất đắc dĩ nói này đều còn không có chụp, người trước tiên là nói về chính mình chụp không tốt sự tình rồi, như vậy không tự tin sao? Trương Tử Lâm tuyệt không cảm thấy xấu hổ, vô nghĩa, ta lại không phải là chuyên nghiệp diễn viên. Như dịch thần nói nếu như vậy lời nói, ngươi hẳn là hướng ngươi bên cạnh vị kia thỉnh giáo một chút hành động, mà không phải là nghĩ để ta cho ngươi thương lượng cửa sau. Thương lượng cửa sau ba chữ rõ ràng làm Trương Tử Lâm nghĩ đến chuyện khác, mặt một chút liền đỏ, hướng về Ngưu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng sau đó, mới hướng chính mình bên cạnh nhìn sang. Tại Trương Tử Lâm bên cạnh ngồi chính là Tường Hân, nàng đồng dạng cũng là vừa đuổi tới kịch tổ, bởi vì khuyết thiếu ma hợp quan hệ, nhìn qua cùng đám người còn có điểm mới lạ. Ngươi là Tường Hân? Trương Tử Lâm hoài nghi nhìn Tường Hân, hỏi tên này ta nhớ không lầm chứ? Nhớ không lầm, Trương Tử Lâm ánh mắt làm Tường Hân rất không thích, cho nên trả lời cũng rất lãnh đạm. Tường Hân lãnh đạm, làm Trương Tử Lâm cũng không thích, nàng có thể là từ nhỏ bị người khác sùng đại tiểu công chúa, ai có thể cấp sắc mặt nàng nhìn. Miễn đè nén khó chịu tâm tình, Trương Tử Lâm lại lần nữa hỏi Dịch Thần nói ngươi hành động tốt lắm, là thật sao? Tường Hân hướng Trương Tử Lâm liếc mắt nhìn, hẳn là mạnh hơn ngươi. Nói mấy câu nói xong, giống như liền không khí chung quanh đều chìm yên lặng xuống. Ách, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm thấy chính mình không ra. Liền Tường Hân tính cách này, quản tốt chính mình là được, làm nàng nói cái gì nói nha. Đang kỳ quái không khí bên trong, kịch tổ đi đến Vân Nam. Vân Nam Sơn tuy là thật sự đẹp, mỗi cái địa phương đơn linh đi ra, dường như cũng có thể trở thành một cảnh. Vân Nam cũng quả thật phải có cảnh đẹp như vậy, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy du khách, vạn dặm xa xôi chạy qua bỉ tề. May mắn, hiện tại Vân Nam cảnh khu khai phá còn không có tốt như vậy, cho dù là hiện tại cái này cảnh khu, cũng là Ngưu gia phụ trách. Lấy Ngưu Dịch Thần thiếu gia thân phận, tại còn chưa mở phát tốt cảnh khu bên trong xây một chiếc thuyền lớn là chuyện nhỏ a, tại bên cạnh thủy kiến tạo một đám màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Coi như thần thủy công chúa là chuyện nhỏ a, kia tại trống trải địa phương kiến tạo một điểm nhà lá, nuôi một chút gà vịt, làm ra một cái nông gia tiểu viện, thì càng là chuyện nhỏ đi à nha. Nguyên bản thần thủy công có liên quan phần diễn, hẳn là tại hoành điếm quay chụp, cảnh tượng đơn sơ lại phụ họa, không có cái mới ý, cũng không có cảm giác áp bách, làm người ta nhìn rất thất vọng. Mà ở Ngưu Dịch Thần bộ này kịch, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nơi này thần thủy công, tương lai nhưng là phải làm du khách tiến đến du lãm. Thậm chí thỉnh một chút tiểu tỷ tỷ, mặc lên thần thủy cung trang phục làm người dẫn đường, cho nên kiến trúc tuyệt đối chuyên nghiệp, tuyệt đối tao nhã, tuyệt đối có đặc sắc. Mà những kiến trúc này phí tổn, căn bản là không có tính đến bộ này kịch phí tổn bên trong, nếu không này mấy ngàn vạn đầu tư, căn vốn không có khả năng bắt. Thật sự là quá đẹp, Lưu Phùng tiếng cảm khái nói Dịch Thần, người nói chúng ta tuyên truyền thời điểm nói bộ này kịch đầu tư quá ức, không có người chửi chúng ta. Không sao cả, Ngưu Dịch Thần nói tuyên truyền nha. Mặc kệ mắng còn chưa phải mắng, đều là chú ý. Lưu Phùng tiếng ngoài ý muốn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói ta còn cho rằng ngươi thanh cao, không thích một bộ này đâu. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to nói nếu như thật thanh cao lời nói, ta sẽ không tiến giới giải trí rồi, ngươi thanh tỉnh một điểm được không? Cũng đúng, chúng ta này vòng tròn bên trong, đứng đắn cũng là giả đứng đắn. Hai người vừa cười một trận, Ngưu Dịch Thần mới vỗ vỗ Lưu Phùng tiếng bả vai, nói chúng ta đến sớm. Rất nhiều địa phương đều còn không có xây xong, như thế này ngươi vất vả một chút, đến xung quanh lại nhìn một lần, cái camera vị trí cũng phải cẩn thận, tìm chắc chắn một điểm địa phương. Minh Bạch, Ngưu Dịch Thần vừa mới có chút nhàn rỗi, Trương Tử Lâm liền đi qua ôm một cái cổ của hắn, ngươi như thế nào giới thiệu cho ta này sao cái gia hỏa? Ngươi nhìn nàng như là có thể dạy nhân hành động bộ dạng sao? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi hướng người khác thỉnh giáo, chung quy vẫn là muốn lễ phép một điểm a. Hừ. Ta nhìn ngươi cùng cái kia Tường Hân cũng không sai biệt lắm. Trương Tử Lâm một phen nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nói dù sao lần này ngươi được phụ trách, của ta hành động ít nhất không thể so nàng kém, nếu không nói. Như thế nào đây, hừ. Nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết ba chúng ta ở giữa sự tình, cho ngươi đem ta cưới trở về. Nói đến đây, Trương Tử Lâm ánh mắt vừa động, còn nói không đúng, là ta đem ngươi cưới trở về, cho ngươi làm cái ở rể con rể, hừ hừ. Đến lúc đó ngươi nghĩ lại như vậy phong lưu. Liền căn vốn không có khả năng nha. Đem ta cưới trở về. Mắt thấy xung quanh tạm thời không có người chú ý nơi này, Ngưu Dịch Thần liền đưa tay đưa đến Trương Tử Lâm quần áo bên trong, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trắng nõn làn da, buồn cười nói ngươi có phải hay không đã quên mấy ngày hôm trước trốn của ta bộ dáng, nếu như đến lúc đó ngươi chịu không nổi làm sao bây giờ? Ta chịu không nổi thời điểm ngươi liền nghẹn, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài tìm người khác? Ai, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nói nhìn đến cho dù là vì ta sau này hạnh phúc, cũng nhất định phải đem bản lĩnh của ngươi toàn bộ kích thích ra đến mới được a. Hừ, Trương Tử Lâm nghe vậy, đem Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình quần áo chung một phen rút ra, giày cao gót một chút đạp phải hắn mu bàn chân phía trên. Này, Ngưu Dịch Thần đau rậm chân, ngươi đây là làm sao đâu? Trương Tử Lâm không nói câu nào, mở ra chân dài liền đi ra tầm mắt của hắn. Thật sự là Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, đi theo Trương Tử Lâm phía sau đi hai bước sau đó, ánh mắt bỗng nhiên đặt ở bên cạnh xanh biếc cái ao phía trên. Nước này thật sâu a, ta giống như không biết bơi vịnh. Vừa nghĩ đến bơi lội, Ngưu Dịch Thần thình lình nghĩ đến đã từng cái kia thủy sản hoa tìm muội nhiệm vụ, Trương Tịnh Dĩnh đã ngủ nhiều lần, không cần lại sách, ngược lại Đặng Tử Kỳ, năm nay hẳn là 15 tuổi đi à nha. Tuy rằng nước ở xa không dài được cái khát ở gần, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là đem hệ thống bản đồ mở ra, muốn nhìn một chút Đặng Tử Kỳ lúc này chỗ địa phương vị. Mẹ kiếp, vừa nhìn thấy Đặng Tử Kỳ hiện tại vị trí, Ngưu Dịch Thần ảo não cơ hồ muốn tại chỗ bính, Đặng Tử Kỳ bây giờ lại tại Hoành Điếm. Tại Ngưu Dịch Thần cố hữu ấn tượng bên trong, Đặng Tử Kỳ hiện tại hẳn là tại nước Mỹ học tập mới đúng, xuất hiện ở Hoành Điếm, như thế nào nghĩ đều rất không khoa học. Bất quá Ngưu Dịch Thần không biết chính là, chính mình này cái cố hữu kết luận, kỳ thật theo phía trên căn bản mà nói liền là sai lầm. Đặng Tử Kỳ tại nước Mỹ ngốc thời gian cũng không lâu, ngay từ đầu đi nước Mỹ, là cùng bạn trai vụng trộm hẹn gặp, về sau lại đi nước Mỹ, là một lần nữa học tập ca hát, củng cố kỹ xảo, hai lần thời gian cũng không trường. Chính là bởi vì vừa vặn đều bị đưa tin đi ra, cho nên mới làm Ngưu Dịch Thần tạo thành một sai lầm ấn tượng. Ngưu Dịch Thần nhiều nhất chỉ có thể coi là Đặng Tử Kỳ người đi đường phấn, chú ý nàng tin tức liền đã rất khó được. Trên thực tế, Đặng Tử Kỳ đại bộ phận thời gian đều là tại Hong Kong, nếu như Ngưu Dịch Thần chú ý nhiệm vụ này, chú ý Đặng Tử Kỳ lời nói, trước hắn tại Hong Kong đoạn kia thời gian, chính là hoàn thành nhiệm vụ tốt cơ hội. Dầu gì, ngày hôm qua đều còn có nhìn thấy Đặng Tử Kỳ cơ hội. Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào chú ý. Không chú ý Đặng Tử Kỳ, cũng không chú ý nhiệm vụ kia. Sau đó hắn hiện tại liền hối hận chết. Vì sao không có chú ý? Ta thật sự là ngu xuẩn a, Ngưu Dịch Thần càng nghĩ càng khó chịu, tại đầu của mình phía trên vỗ hai cái sau mới miễn cưỡng tỉnh táo, nói thầm trong lòng nói bất quá Đặng Tử Kỳ hiện tại hẳn là còn tại Hoành Điếm, ta phải đi về sao? Ngồi máy bay cũng liền mấy giờ, nhưng là nơi này công tác làm sao bây giờ? Này, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ bị Trương Tử Lâm cắt đứt, nghĩ gì thế, vừa khóc vừa cười. Trương Tử Lâm về phía trước đi hai bước sau đó, đột nhiên phát hiện Ngưu Dịch Thần thế nhưng không đuổi theo, đương hạ liền tức giận vô cùng, lại lần nữa giết trở về, không có gì. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói chính là tại nghĩ ngày mai quay chụp sự tình, ta nhớ được có mấy trận xuống nước cảnh tượng, nếu như ngươi không biết bơi vịnh lời nói, có khả năng có chút ma phiền. À, ngượng ngùng, cho ngươi bạch quan tâm, Trương Tử Lâm nghe được Ngưu Dịch Thần giải thích. Tâm lý vẫn có điểm cao hứng, nói ta biết bơi vịnh. Ngươi thì sao, gặp Ngưu Dịch Thần không trả lời, Trương Tử Lâm lại hỏi ngược lại, cái gì? Ngươi biết bơi sao? Ngưu Dịch Thần đối với Trương Tử Lâm bị hoa nhất thủ thế, chỉ biết một chút điểm. Đừng đếm lúc đó để ta cứu ngươi là tốt rồi. Trương Tử Lâm tiếp tục hướng phía trước, mà Ngưu Dịch Thần lần này không xuất thần, cùng ở sau lưng nàng đi đã lâu, mới xem như đem nàng dỗ tốt. Nữ diễn viên gian phòng bên trong, Tào Diễm lười biếng nằm tại trên giường. Đối với Tưởng Hân nói tứ tỷ, người như thế nào trễ như vậy mới đến a, chúng ta hai ngày này đều bị Dịch Thần ép buộc hỏng. Bị ép buộc còn không cao hứng hả? Tưởng Hân ngồi vào nàng bên người, đợi khi nào thì hắn không muốn ép buộc ngươi, người mới khó chịu đâu. Như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy đâu? Tào Diễm cười nói cho dù là ta không được, không phải là còn có các ngươi nha. Đúng vậy a, không nói khác, tứ muội ta vẫn tin tưởng. Mẫu Đan đi đến Tưởng Hân phía sau, tại nàng mông phía trên đánh một cái tát. Lại nhu hai phía dưới, trêu đùa nói xúc cảm thật bồng, dùng Dịch Thần nói là nói như thế nào đấy. Thực chiến lợi khí. Ngươi nằm mơ đi, nữ lưu manh. Tưởng Hân đem mẫu đan tay cấp Dịch chuyển đến một bên, nói vạn nhất ngươi đánh ra dấu vết gì, bị người khác nhìn đến lại muốn giải thích nửa ngày. Ngươi là sợ Dịch Thần lầm a? Tào Diễm cũng trải qua đi, đem cầm đặt ở Tưởng Hân bả vai phía trên, ngươi nói, Dịch Thần buổi tối hôm nay có khả năng hay không cho ngươi ngày mai hạ không đến giường a? Vừa nói đến nơi này, Tưởng Hân sắc mặt lại khó coi, nói hôm nay Dịch Thần có khả năng hay không đến nơi này còn nói không chừng đâu. Mẫu Đan, Tào Diễm sừng sốt, xảy ra chuyện gì? Tưởng Hân cười khổ một tiếng, tại máy bay phía trên thời điểm ta ngay trước Dịch Thần mặt đem kịch tổ một cái nữ diễn viên đắc tội. Mẫu Đan cùng Tào Diễm đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng hỏi là ai à? Cái kia chân rất dài, nói chuyện tổng mang theo một điểm cao cao tại thượng giọng điệu. Nói đến Trương Tử Lâm, Tưởng Hân cũng có một chút hâm mộ. Nói nàng cái kia dáng người, toàn bộ giới giải trí đều chưa chắc có thể tìm tới cái thứ hai đi ra, cũng khó trách nàng kiêu ngạo. Này, Mẫu Đan thở dài, đối với Tưởng Hân nói tứ muội, ngươi sợ là gây họa. Cũng không tính là cái gì tai họa a. Tưởng Hân nói ta thừa nhận vóc người của nàng quả thật tốt, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, cùng Dịch Thần khi ở giữa cũng sớm, hắn chung quy vẫn là muốn xử lý sự việc công bằng. Chỉ sợ không phải như vậy, Mẫu đàn nói ta phía trước cùng dịch thần nghe qua cái này Trương Tử Lâm, nàng theo chúng ta khác biệt, bối cảnh cũng không. Bối cảnh? Đúng vậy, dịch thần đối với nàng cũng khách khí. Không thể nào, Tưởng Hân nói nếu như bối cảnh thật mạnh như vậy lời nói, có thể yêu thích dịch thần loại này phong lưu thành tính nam nhân sao? Mẫu đàn hỏi lại, người cứ nói đi, Epsilon, Omicron huyền ai? Trầm mặc một hồi sau đó, Tưởng Hân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói trước đợi một đêm lên đi, không hành lời nói, ta ngày mai sẽ đi xin lỗi, cũng không là không xuống thấp làm thiếp quá. Tào Diễm an ủi chúng ta trước đừng hoảng hốt ga, chờ một chút đi, nhìn dịch thần nói như thế nào. Đúng vậy a, mẫu đàn cũng an ủi ta nhìn dịch thần hai ngày này dục vọng rất mạnh, mấy người chúng ta phần diễn cũng thừa không nhiều lắm, như thế này ta đem tam muội cũng tìm đến, hắn bất hội không đến. Ân, Tưởng Hân đáp một tiếng, nhìn chính cấp tiểu vương tinh gọi điện thoại mẫu đan, trong lòng một trận cảm kích. Phía trước trên máy bay phát sinh sự tình, làm Tưởng Hân thực hối hận, nhưng là nàng tự hỏi lòng mình, tương lai gặp lại đồng dạng sự tình, nàng cũng không tất sẽ có cải tiến. Có chút nhân tính cách, trời sinh sẽ không rất thích hợp lăn lộn giới giải trí. Ngay tại Tưởng Hân các nàng thương lượng làm sao bây giờ thời điểm Ngưu Dịch Thần đã theo lấy đụng đến Trương Tử Lâm chỗ gian phòng. Này, Thiên Đô còn không có hắc, ngươi làm cái gì? Xin lỗi, xin lỗi ngươi. Ngươi đây là theo ta xin lỗi sao? Nhà ai nói xin lỗi là như vậy? Lấy thân báo đáp, như thế nào không tính là xin lỗi, đây là xin lỗi cảnh giới cao nhất. Ngươi nói bậy, a. Nói chuyện lúc, hai người quần áo liền ném khắp nơi. A. Trương Tử Lâm rên nhẹ một tiếng, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, thờ hồn hển nói việc thanh minh trước, buổi tối hôm nay bản tiểu thư nghĩ ngủ ngon giấc, sẽ không cần ngươi đến thị tẩm. Nghĩ ngủ ngon giấc lời nói, liền muốn thật tốt vận động một cái, chỉ có vận động đến mệt mỏi, mới thật ngủ một cái tốt cảm giác. Ngưu Dịch Thần chậm rãi tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, nói nếu như vậy lời nói, lần này liền muốn làm lâu một chút, động tác cũng muốn đến nhiều một chút. Người nghĩ thì hay lắm, Trương Tử Lâm ôm lấy Ngưu Dịch Thần, dùng sức một cái xoay người, làm hai người tư thế làm thay đổi. Trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, Trương Tử Lâm đem đầu của mình phát hướng sau tai đánh trúng, cười nói muốn vận động lời nói, đương nhiên là chủ động vận động mới mệt nhất, lần này liền làm phiền ngươi ngoan ngoãn, cho ta nằm tại đó bên trong đừng nhúc nhích. Trương Tử Lâm nụ cười trên mặt rất là nắng, kia mang theo một tia tình dục sắc thái khuôn mặt phía trên, mang một chút khiêu khích hương vị, rõ ràng không có làm bất kỳ cái gì dư thừa động tác, cố tình chính là làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng rắn không được, hận không thể đem nàng đè ở dưới người, hung hăng giáo huấn nàng, làm nàng biết hai người ai tại chiếm cứ chủ đạo. Tốt, cưỡng chế chủng loại ý nghĩ, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Trương Tử Lâm đại chân dài phía trên, một bên liên tục không ngừng vuốt ve, vừa nói hôm nay liền đem quyền chủ động giao cho ngươi, nhìn ngươi có thể ngoạn nhi bao lâu. Trương Tử Lâm ấn Ngưu Dịch Thần lồng ngực, tinh tế đã có lực vòng eo trước sau lay động, ta nhất định có thể ngoạn nhi thật lâu, ngoạn nhi đến chân ngươi nguyễn. A, lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên hướng lên thúc một cái, lập tức liền làm nàng rốt cuộc nói không được nữa. Chán ghét, Trương Tử Lâm thở ra một hơi đến, u oán cho Ngưu Dịch Thần một cái bạch nhãn, tiếp lấy mới lại một lần nữa lắc lư lên. Trương Tử Lâm gian phòng bên trong, lập tức liền chìm yên tĩnh xuống, kia từng tiếng trầm trọng hô hấp, hòa nhã tai nũng nịu rên rỉ, có vẻ phá lệ rõ ràng, phá lệ mê người. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Trương Tử Lâm thân thể yêu kiều thượng tùy ý dạo chơi, trong chốc lát tại trước ngực nàng kia hai luồng mềm mại mà không thất co giãn vú phía trên vuốt ve vân vê, trong chốc lát tại nàng kiện mỹ đùi phía trên dạo chơi, thường thường còn tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên điều khiển hai cái, mỗi một lần động tác đều có thể đem Trương Tử Lâm chiêu chọc thân thể yêu kiều loạn chiến. Ân, một trận uyển chuyển rên rỉ sau đó, Trương Tử Lâm kia chặt chẽ bên trong âm đạo bắt đầu có quy luật co lại lên. Ngưu Dịch Thần biết đây là nàng sắp cao trào khúc nhạc dạo, lúc này liền tại đầu vú nàng thượng điều khiển hai phía dưới, dùng ngoạn nhi vị ánh mắt nhìn nàng khuôn mặt. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Trương Tử Lâm mạnh mẽ dừng lại di chuyển động tác, hít sâu mấy hơi sau đó, cứng rắn đem cô kia sắp cao trào khoái cảm ép xuống. Như vậy có thể chịu a? Ngưu Dịch Thần cười xấu xa, tay phải lại đang Trương Tử Lâm hòn le phía trên điều khiển, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. A, ngươi đừng làm rộn, ngươi, a. Trương Tử Lâm liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay cấp lấy ra, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm từng bước, hòn le mặt truyền ra khoái cảm, trở thành ép vỡ nàng một cây cuối cùng cọng rơm. Một tiếng ngâm nga sau đó, Trương Tử Lâm thân thể run rẩy ngã xuống Ngưu Dịch Thần trên người. Trải qua ngắn ngủi kiềm chế sau đó, bộc phát ra khoái cảm ngược lại so với trước càng thêm mãnh liệt, làm đầu óc của nàng đều nhất thời hôn mê. Thích ha, Ngưu Dịch Thần ôm Trương Tử Lâm thân thể, hai tay tại nàng bờ mông chỗ qua lại vỗ về chơi đùa, mỗi một cái đều sẽ làm thân thể của nàng hơi hơi rung động. Ân, Trương Tử Lâm đáp một tiếng, nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên cắn một cái, vẫn để cho ngươi thắng. Không có việc gì, vẫn có cơ hội. Ngưu Dịch Thần cười nói, có lẽ lần sau ta liền thua đâu này. Hừ, Trương Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nghĩ đến không như thế nào tốt đẹp sự tình, chính là cuối cùng không đem nghĩ đến nói ra khỏi miệng. Hai người ôm ôn tồn trong chốc lát, ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm thấy Trương Tử Lâm đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị mở lại chiến bưng thời điểm bị hắn ném tới một bên điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếp một chút ga, Trương Tử Lâm theo Ngưu Dịch Thần trong lòng đứng dậy, đem bên cạnh điện thoại cầm lấy, theo bản năng vừa nhìn liên hệ người, đã nói là Lưu Phùng tiếng đánh nhau đến, Thiên Đô còn không có hắc, có lẽ là có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần cầm lấy điện thoại, nhận nghe điện thoại, này. Dịch Thần, ngươi chạy đi đâu? Lưu Phùng vừa nói ngày mai nhưng là liền muốn khai mạc, chính muốn thương lượng với ngươi quay chụp bộ sậu đâu. Loại chuyện nhỏ này, không cần phải theo ta thương lượng, ngươi làm chủ thì tốt. Ngưu Dịch Thần vừa mới nói xong, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói chờ một chút, ngượng ngùng ta nhớ tới một việc, ngươi đem cần phải diễn viên xuống nước quay chụp bộ phận về phía sau chậm lại một chút, bây giờ thiên khí còn có chút mát mẻ, đợi cho nóng lúc một giờ lại chụp, đối với diễn viên mà nói khá một chút. À, này lấy cớ, làm Lưu Phùng tiếng nhất thời không biết nên nói như thế nào tốt. Vừa đến, hiện tại đã tháng 9 phân rồi, thời tiết đúng là lúc nóng nhất, sau này chỉ càng ngày càng lạnh mới đúng. Thứ hai, nơi này là Vân Nam A, tại Vân Nam ngươi dùng thời tiết lạnh đương lấy cớ đi, nghe ngươi. Mặc kệ tâm lý như thế nào con mẹ nó Lưu Phùng tiếng vẫn là ngoan ngoãn đem Ngưu Dịch Thần yêu cầu ký xuống dưới, còn có cái khác sao? Ân, Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, buồn hừ một tiếng. Trương Tử Lâm lại đang tác quái. Gặp Ngưu Dịch Thần đang tại gọi điện thoại, Trương Tử Lâm đột nhiên lại lần nữa đứng lên, một bên cười xấu xa nhìn hắn, một bên nâng lên mượt mà mông cong, bắt đầu cao thấp rời chuyển động. Ngưu Dịch Thần rất giống đối với Lưu Phùng vừa nói không có việc gì rồi, sau đó cúp điện thoại, nhưng là Trương Tử Lâm cái kia xấu xa biểu cảm, giống như đang nói nếu như cắt đứt ngươi liền thua giống nhau, làm hắn nhất thời lại có đâm lao phải theo lao cảm giác. Mà Ngưu Dịch Thần loại này do dự, làm Trương Tử Lâm càng thêm hưng phấn, giống như chính mình đã đạt được thắng lợi giống nhau, kìm lòng không được tăng nhanh tốc độ. Cùng ngay từ đầu khi nhẹ nhàng trước sau lay động khác biệt, giống như là vì để cho Ngưu Dịch Thần xấu mặt, Trương Tử Lâm lúc này động tác tương đối lớn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, kia ướt át lại chặt chẽ âm đạo đem côn thịt nuốt vào lại phun ra, mang đến từng đợt rõ ràng lại mãnh liệt khoái cảm đồng thời, cũng phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, tại trong gian phòng tương đương rõ ràng. Hạ thân khoái cảm làm Trương Tử Lâm cắn môi hồng, cố nhịn kêu ra tiếng, nhưng là liền nàng chính mình cũng không biết, mình có thể nhẫn tới khi nào. Đột nhiên lúc, Trương Tử Lâm cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa vị trí ngã đến. Ngươi thua, Trương Tử Lâm kêu to, trên mặt tràn đầy sung sướng nụ cười. Nàng chú ý tới, Ngưu Dịch Thần điện thoại không biết khi nào thì, liền đã ngủ. Thua, ta làm ngươi có biết cái gì là thua. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm chân dài kháng tại bả vai, mạnh mẽ thần tốc va chạm thân thể của nàng, giống như mỗi một cái đều phải đem chính mình côn thịt hoàn toàn khảm nhập nàng bên trong thân thể giống nhau. A, đừng, quá nặng, ta không kiên trì nổi. A, xong rồi, a. Trương Tử Lâm đầu gối càng nâng càng cao, cuối cùng vẫn là đặt ở bả vai phía trên, rốt cuộc không thể động đậy. Đã từng có hơn một tháng hoan ái kinh nghiệm, nàng rất rõ ràng, chính mình tại dạng này xung kích phía dưới căn bản chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, trong chốc lát thời gian, một trận mãnh liệt khoái cảm liền từ lẫn nhau giao hợp bộ vị phun ra ngoài, trực tiếp trùng khoa nàng thần trí. A, Trương Tử Lâm dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trên người vỗ mấy phía dưới, hồi quang phản chiếu tựa như giơ lên mông, thiếu chút nữa đem hắn theo phía trên chính mình thân thể vén đi xuống. Lại là vài cái trọng kích sau đó, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng buồn giống, đem nóng bỏng tinh dịch tận tình phun tại Trương Tử Lâm bên trong thân thể. Hoàn ái qua đi, hai người tìm cái tư thế thoải mái lẫn nhau ôm nhau. Một mực qua rất lâu, Trương Tử Lâm mới cuối cùng xuyễn quá khẩu khí kia đến, đối với Ngưu Dịch Thần nói hay lắm, buổi tối hôm nay không cho phép lại tới rồi, để ta ngủ ngon giấc. Ân, ngươi lượng vận động đủ chưa? Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập hai quyền, đủ. Đủ. Ngưu Dịch Thần đắc ý theo Trương Tử Lâm gian phòng chung đi ra ngoài, nam nhân hùng phong rung lên, nói chuyện, làm việc đều kiên cường. Lúc này sắc trời còn sớm, cho nên Ngưu Dịch Thần lại đi tìm Lưu Phùng âm thanh, đem kịch tổ sự tình thương nghỉ tốt, tiếp lấy lại đang Trương Thiên Ái cùng đi phía dưới tại xung quanh đi dạo một vòng. Tuy rằng một đường cãi nhau ầm ĩ, bất quá Ngưu Dịch Thần vẫn là đối với hoàn cảnh chung quanh đều đã có rõ ràng hiểu biết. Lúc trở lại, nhìn thấy dưới cầu cái kia ít nước, Ngưu Dịch Thần theo bản năng lại đem hệ thống bản đồ mở ra. Kết quả phát hiện đặng tử kỳ thế nhưng còn tại hoành điếm, lập tức khiến cho hắn để ý. Đối với đặng tử kỳ, Ngưu Dịch Thần hiện tại vẫn là có chút ý nghĩ, nếu như có thể dọn ra thời gian lời nói, khẳng định vẫn là muốn đi nhìn một chút nàng tại Hoành Điếm làm cái gì. Tới ở dùng hệ thống điểm sổ thẳng nhận lấy đến hồi nha. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần lập tức đem Trương Thiên Ái kéo đến mình bên người, nói Thiên Ái, người nói chúng ta bây giờ phản hồi Hoành Điếm lại về đến lời nói, nhu phải bao lâu. Đoạn đường này thượng Ngưu Dịch Thần đều thực bận rộn, còn thật không chú ý cụ thể thời gian là bao nhiêu. À, Trương Thiên Ái sửng sốt, một bên đào điện thoại, vừa nói ngươi nên không có khả năng là có cái gì đồ trọng yếu quên ở Hoành Điếm đi à nha, mau nói, ta hiện tại gọi điện thoại còn tới. Không phải là, đầu óc dạo qua một vòng, không nghĩ tới tốt lấy cớ, Ngưu Dịch Thần liền dứt khoát không tìm, nói ngươi liền đại khái coi một cái, nhanh nhất cần phải nhiều thời gian dài, ta tò mò mà thôi. Tò mò, Trương Thiên Ái hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, nói chúng ta đến thời điểm một chuyến, đơn ngồi máy bay sẽ dùng 3 giờ. Lại tăng thêm bên này lộ dường như khó đi, thất, 8 giờ nhất định phải có. Không nghĩ tới quá lâu như vậy, Ngưu Dịch Thần thở dài, nhìn đến thừa dịp buổi tối đại gia lúc nghỉ ngơi trở về lại về đến, là không thể nào. Đến tột cùng là chuyện gì à? Trương Tiên Ái nói thật sự không được nói ta một mình trở về nha, bất quá tốt nhất là ngày mai, hôm nay vừa mới đuổi quá đến, thật sự thì hơi mệt chút. Chỉ ngươi ngoan nhất, Ngưu Dịch Thần cười nhéo nhéo Trương Tiên Ái khuôn mặt, nếu mệt lời nói. Ta giúp ngươi mát xa một chút lâu. Mát xa, Trương Thiên Ái cũng cười, đè lại Ngưu Dịch Thần bàn tay nói ngươi rốt cuộc là nghĩ ấn vẫn là muốn sờ. Đều phải, Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tận tình thưởng thức nhi trước ngực nàng cặp vú, trước ấn sờ nữa, hoặc là trước sờ lại ấn, ta đều không sao cả, ngươi tự chọn một cái a. A, Trương Thiên Ái rên nhẹ một tiếng, ưỡn ngực thang, sắc mặt đỏ hồng nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi nhu lâu như vậy, có cảm giác hay không chúng nó có thay đổi gì? Biến hóa, Ngưu Dịch Thần tại nàng thô cứng đầu vú phía trên bóp một cái, là trở nên lớn sao? Ân, Trương Thiên Ái thở gấp cởi bỏ ngực của mình cháo, đắc ý nói ta ngày hôm qua lượng một chút, so với trước lớn một cái áo ngực đâu. Tốt như vậy à, ta đây nhất định phải thử xem, nhìn cùng phía trước so có cái gì không giống với. A, ha ha, Trương Thiên Ái dường như bị đụng đến chỗ ngứa, cười, nói ngươi ngày ngày sờ, chỗ nào có thể cảm giác được không giống với địa phương a? Đó là ta phía trước sơ ý, hiện tại ta nhất định tỉ mỉ, cam đoan không buông tha mỗi một tấc địa phương khác nhau. Ân, một tiếng nhuyễn nị ngâm kêu sau đó, Trương Thiên Ái bị đặt ở kia trương mềm mại giường lớn bên trên. Lúc trước một tháng, Trương Thiên Ái bởi vì là một thân một mình quan hệ, mỗi lần ân ái thời điểm đều thực bị động, nghĩ giữ lại thể lực, đánh lâu dài. Nhưng là lúc này đây, Trương Thiên Ái lại chủ động dùng ra chính mình sở hữu bản lĩnh, dùng miệng, dùng hai tay, dùng cặp vú. Tại đem côn thịt nhét vào bên trong thân thể sau đó, càng là phối hợp sử dụng vô số tư thế, từ phía trước đến mặt sau, cho thấy chính mình siêu cường tính dẻo dai. Chính là loại này tận tình bày ra, rất nhanh liền do ngay từ đầu chủ động, biến thành bị động, tại cao trào vài lần sau đó, Trương Thiên Ái liền mất đi phối hợp khí lực, bắt đầu cầu xin lên, không được. Tha cho ta đi. Đương Ngưu Dịch Thần bắn quá một lần, chuẩn bị ngoạn nhi thứ hai luân thời điểm Trương Thiên Ái hoảng mang tương hai chân cong lên, cố gắng đội lên Ngưu Dịch Thần trước ngực. Cầu xin nói ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa như vậy. Cái gì không dám? Không dám một người chiếm ngươi a? Trương Thiên Ái ủy khuất ba ba nói phía trước chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta ít nhất cũng phải tìm người bằng hữu cùng một chỗ đến bồi ngươi, nhưng là lần này ta sẽ không tìm, là ta sai rồi. Ngươi là sai rồi. Ừ, Trương Thiên Ái liên tục gật đầu, đợi cho buổi tối hôm nay qua đi, ta nhất định chủ động phóng ra, cho ngươi tìm hảo tìm muội, ngươi hôm nay liền dù ta nha. Ngưu Dịch Thần cười. Vậy ngươi muốn tìm ai à? Ngươi để ta tìm ai tìm ai? Về sau sự tình, ta có thể nói không chính xác. Ngưu Dịch Thần lại hướng ép xuống một chút, thật không chịu nổi. Ân, Trương Thiên Ái thân thể vừa run, đương nhiên không chịu nổi, nếu như có thể chịu được lời nói, ta còn nghĩ cho ngươi luôn luôn tại bên cạnh ta đâu. Vậy được rồi. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia chưa thỏa mãn bộ dạng, Trương Thiên Ái bất đắc dĩ thở dài, nói kỳ thật, ngươi có thể đi tìm Thu Tử Huyễn. Thu Tử Huyễn? Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi ngươi chừng nào thì phát hiện. Còn cho rằng chính mình biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Trương Thiên Ái liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói bình thường đồ cũng không tệ, cách xa rất xa, nhưng là tại máy bay phía trên thời điểm Thu Tử Huyễn cùng Đặng Gia Giai nhưng là đang thương lượng, buổi tối muốn cùng một chỗ cùng ngươi, tỉnh ngươi vất vả chạy khắp nơi, hơn nữa phải gọi thượng kịch tổ cái kia tài vụ, giống như gọi là Vương Tinh. Tiểu Vương Tinh, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi các nàng ba cái như thế nào lăn lộn đến nhất dậy rồi. Trương Thiên Ái sâu kín nói còn có thể như thế nào lăn lộn, đều là cảm thấy chính mình một người thế đơn lực bạc, muốn tìm vài bằng hữu a. Trên thực tế, Trương Tiên Ái còn thật không như thế nào để ý kịch tổ những cái này nữ nhân, bởi vì nàng cảm thấy chính mình so các nàng xinh đẹp hơn, nếu như không phải là thân thể chịu không nổi lời nói, căn bản không cần dựa vào số lượng đôi. Nguyên lai là như vậy à, Ngưu Dịch Thần cười nói, bởi vì các nàng tìm khắp trợ thủ, cho nên ngươi mới nghĩ cùng một chỗ tìm, đúng không? Hừ, kỳ thật ta không cần tìm. Trương Tiên Ái tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, nói hậu thiên liền có giúp đỡ tới rồi. Liễu Nham, đúng vậy. Ôn Tồn sau một lát, Ngưu Dịch Thần theo Trương Tiên Ái bên trong thân thể bứt ra mà lui, đơn giản rửa mặt một chút, liền mặc lên quần áo ly khai gian phòng. Đối với Trương Tiên Ái mới vừa nói, Thu Tử Huyễn, Tiểu Vương Tinh, Đặng Gia Giai lăn lộn tại cùng một chỗ chuyện này phía trên, Ngưu Dịch Thần vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần thật tìm được các nàng thời điểm nhất thời thế nhưng không dám đi vào. Bởi vì thật to ra ngoài dự liệu của hắn, tại gian phòng bên trong căn bản không phải là ba người, mà là bảy. Lấy Tưởng Hân cầm đầu bốn cái thất tiên nữ thế nhưng cùng Thu Tử Huyễn, Đặng Gia Giai, Tiểu Lưu Giai tiến đến cùng nơi. Bảy nữ nhân, sáu cái đều là Ngưu Dịch Thần ngủ quá, còn có một cái là nhớ thương muốn ngủ, thậm chí rất nhiều đều biết lẫn nhau tồn tại, bây giờ đang ở một cái bên trong gian phòng, thế nhưng không kỳ quái ầm ĩ, mà là khí thế ngất trời tán gẫu một chút không liên quan gì sự tình, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Nếu như chỉ có Tưởng Hân các nàng bốn cái lời nói, Ngưu Dịch Thần căn bản không cần nhiều nghĩ, trực tiếp liền đi vào. Nhưng là nếu như tại thêm phía trên Thu Tử Huyễn hoặc là Đặng Gia Giai, phải suy tính một chút các nàng có nguyện ý hay không truyền hình hai trong một. Nếu như lại tăng thêm một cái nguyên bản không quan hệ chút nào, nhưng là hắn lại có chút ý nghĩ Tiểu Lưu Giai, vậy thật không thể tùy tiện đi vào, bởi vì mặc kệ như thế nào nghĩ, đều khả năng không chiếm được chỗ tốt. Dùng hệ thống bên trong đạo cụ, ngược lại có thể thoải mái thu phục các nàng, nhưng là đơn vì một cái Tiểu Lưu Giai liền mua đạo cụ, như thế nào nghĩ như thế nào không đáng giá, bởi vì căn bản dùng không được nha. Chỉ cần ít người thời điểm ngoắc ngoắc tay, người này liền đến trong ngực. Mấy cái này như thế nào cố tình tiến đến cùng một chỗ, thật sự là. Ngưu Dịch Thần thực bất đắc dĩ, tại gian phòng bên trong vài cái nữ nhân, kỳ thật cũng tương đương bất đắc dĩ, các nàng ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng phát triển đến bây giờ cái này tình cảnh. Ngay từ đầu muốn đi tìm người khác chính là Thu Tử Huyễn, phía trước hơn một tháng bên trong, nàng bởi vì phần diễn thiếu, tăng thêm cùng người khác chưa quen thuộc quan hệ, mỗi trời tối đều là một người, này vừa lúc mới đầu. Được kêu là một cái thích, mỗi trời tối đều quấn quýt si mê không thôi, nhưng là một lúc sau, liền sợ. Hiện tại phần diễn thiếu thời điểm cũng may, đợi cho phần diễn nhiều, nhất là đánh diễn nhiều thời điểm kia có thể liền xong đời. Cho nên Thu Tử Huyễn liền mượn đối với diễn danh nghĩa tìm đến Đặng Gia Giai, dù sao Đặng Gia Giai dung mạo không sánh được chính mình, hơn nữa hai người ở giữa phần diễn quả thật nhiều. Nhưng là cùng nàng có gặp cảnh như nhau Đặng Gia Giai, lại đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở so chính mình kém một chút Tiểu Vương Tinh trên người. Sau đó, Tiểu Vương Tinh cái này mới nhìn qua không bắt mắt nhất, cố tình lại cùng Tường Hân các nàng quan hệ không phải là ít. Cho nên, sau cá nhân liền tiến đến cùng một chỗ. Về phần Tiểu Lưu Giai, thuần túy chính là bị vạ lây cái kia vô tội nàng nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân thấu tại cùng một chỗ, cho rằng có cái gì tốt ngoạn nhi náo nhiệt, liền chủ động tiếp cận vây xem. Bảy nữ nhân trong lúc vô tình tiến đến cùng một chỗ, là ai đều không nghĩ tới, nhất là Tường Hân vì đòi Ngưu Dịch Thần niềm vui, còn đem sứ âm cơ trang phục cấp mặc ở trên người. Nhìn qua rất lúng túng khó xử. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bên trong gian phòng có một cái Tiểu Lưu Giai. Cái này nữ nhân tuy rằng nhãn lực kính nhi cũng không phải là quá tốt, cũng là cái có thể sống nhảy không khí, làm đám người ở giữa quái dị không khí tiêu tán không ít. Sau đó Thu Tử Huyễn giống như là vì rèn luyện miệng của mình ngữ, cũng nói vài câu, vẫn cùng Tưởng Hân trao đổi hành động sự tình. Mà chuyện này vừa mới tao đến Tưởng Hân chỗ ngứa, vì thế Tưởng Hân dĩ nhiên cũng làm cùng Thu Tử Huyễn thảo luận lên. Liền lấy cái này vì đột phá miệng, vài cái nữ nhân dần dần tán gẫu khi thế ngất trời, cái gì đều đã quên. Tại bên ngoài trạm trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần quyết đoán lui lại, nhanh nhẹn rời đi nữ diễn viên chỗ tiểu viện. Tại ban ngày quen thuộc hoàn cảnh thời điểm Ngưu Dịch Thần đã biết một chỗ ẩn nấp thủy đàm, cái kia đầm nước thực trong suốt, dưới đáy sạch sẽ cát đá liếc nhìn một cái có thể thấy được, mấu chốt nhất chính là chiều sâu không cao, mới đến hắn eo hông vị trí, an toàn vô cùng. Tại loại này táo lửa không chỗ phát tiết thời điểm vừa vặn đi qua yên tĩnh một chút. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần không biết bơi vịnh, nhưng là ít nhất trước tiên có thể làm quen một chút thủy nha. Cởi hết quần áo Ngưu Dịch Thần nhảy đến thủy đàm bên trong, đem chính mình cả người phía trên hạ đều làm ẩm ướt, sau đó dựa vào bên bờ cùng nơi đá lớn nhìn về phía bầu trời. Năm 2006 bầu trời, còn không có nhiều như vậy quang ô nhiễm, ngẩng đầu một cái, liền thoải mái nhìn đến mãn thiên tinh thần, kia vừa mới hiện ra một nửa ánh trăng. Có vẻ vô cùng sáng. Xinh đẹp cảnh đêm, lại tăng thêm ban đêm gió lạnh, thực dễ dàng liền làm người khác sung sướng lên. Chính là nhìn, Ngưu Dịch Thần lại kìm lòng không được cười thành tiếng đến, tháng này lược như là lọt hơn phân nửa vú sữa. Ha ha ha, quả nhiên, lòng người thất bại, nhìn cái gì đều hoàng, MMP, thanh tâm quả dục quả nhiên không thích hợp ta. Dùng nước lau đem mặt, Ngưu Dịch Thần trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, cực kỳ lâu chưa từng dùng qua hệ thống thương thành rồi, hy vọng có thể cho ta tìm tiện nghi lại thích dùng công cụ đi ra. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, thương thành bên trong liền trực tiếp xuất hiện một cái tuyển hạng. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Giá cả 3 điểm âm thuộc tính. Hiệu quả 10 phút bên trong, đem một cái đối với chính mình độ hảo cảm đạt 60 cùng trở lên mỹ nữ, hấp dẫn tới trước mặt chỗ phương hướng. Ghi chú một hệ thống sẽ chọn cách xa ngươi gần nhất mục tiêu, nhưng là nếu như đối phương 10 phút nội đuổi không đến, liền ở hệ thống không quan hệ. Hai, cho dù là mỹ nữ tới rồi, bắt đầu cũng thỉnh cẩn thận, bởi vì theo lấy cùng một chỗ, còn khả năng có mỹ nữ bạn trai hoặc là lão công. Tam điểm âm thuộc tính, liền này, Ngưu Dịch Thần tương đương không hài lòng, đối với hắn mà nói, điểm thuộc tính tốt nhất vĩnh viễn gia tăng, bất hội cắt giảm. Trên miệng chửi bậy, cũng không ảnh hưởng thực tế sử dụng, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem cái này đạo cụ mua, trực tiếp dùng ra. Về phần cái kia độ hào cảm đạt 60 trước đưa điều kiện, đối với hắn mà nói hãy cùng không giống nhau, trụ cột độ hào cảm đều so này nhiều. Về phần hấp dẫn mỹ nữ, Ngưu Dịch Thần không chọn, chỉ cần dễ nhìn, có thể để cho hắn tiêu lửa là được. Bất kể là chính đang nói chuyện phiếm cái kia bảy nữ nhân, vẫn là Trương Thiên Ái. Vân vân, Trương Thiên Ái có thể là mới vừa mới muốn làm quá. Không có khả năng là đem nàng hút đưa tới a. Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, hoảng bận rộn rời đi chính mình dựa vào đá lớn, hướng chính mình đến phương hướng nhìn sang. Hy vọng vận khí bất hội kém như vậy. Lúc này, Ngưu Dịch Thần mới cảm giác được cái này đường quanh co không đáng tin cậy chỗ, dù sao mới 3 điểm thuộc tính, tiện nghi không hảo hóa a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tâm tình không yên thời điểm, một trận tiếng bước chân theo hắn vừa rồi đi đến phương hướng truyền qua. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng là tại an tĩnh đêm bên trong lại rất rõ ràng. Ngưu Dịch Thần hướng chính mình tựa lưng tảng đá mặt sau né tránh, trong chốc lát thời gian, liền thấy một cái mảnh mai thân ảnh chậm rãi đi ra. Vừa mới nhìn đến bóng người, Ngưu Dịch Thần an tâm, bởi vì người tới so Trương Thiên Ái cao hơn một chút, cũng muốn gầy một chút. Lại gần một chút, Ngưu Dịch Thần liền nhận ra thân phận của đối phương. Mục Đình Đình, dĩ nhiên là nàng. Xác định thân phận của đối phương sau đó, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút mừng thầm. Ngoài ý muốn, là bởi vì Mục Đình Đình cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa giao tiếp thật sự không nhiều lắm, hắn đối với Mục Đình Đình ấn tượng, chính là cái hướng nội, không nói thế nào nữ sinh, cùng ngày ngày dính hắn líu díu tiểu lưu giai hoàn toàn khác biệt. Về phần mừng thầm, là Mục Đình Đình vừa vặn đã ở mục tiêu của hắn bên trong, hơn nữa còn là gây ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ diễn kỹ phai giới giải trí chung luôn có một chút hành động vô cùng tốt, lại thanh danh không hiền hách nữ diễn viên, ví dụ như Mục Đình Đình, không thích mỹ nữ người không nên vì vậy mà ghét bỏ nàng. Nhiệm vụ khen thưởng hành động tăng lên tạp đối với mục tiêu sử dụng về sau, có thể có được đại chúng trong mắt đủ tư cách hành động. Ghi chú rốt cuộc không cần lo lắng gặp được baby như vậy diễn viên. Chấm chấm chấm, ai? Một tiếng thở dài, đem Ngưu Dịch Thần theo bên trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh. Tiếp lấy. Hắn liền nhìn thấy Mục Đình Đình ngồi xuống thần đến, duỗi tay nhẹ nhàng tìm kiếm thủy. Cho dù là tại đêm bên trong, phơi một ngày đầm nước độ ấm cũng không phải là rất thấp, ngược lại ôn ôn, làm người ta có xuống ngâm một chút xúc động. Ngưu Dịch Thần vừa rồi làm như vậy, Mục Đình Đình hiện tại đồng dạng cũng phải làm như vậy. Từ dưới đất đứng lên thân đến, Mục Đình Đình cảnh giác tứ phía dưới nhìn một lần, tại không có phát hiện bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ động tĩnh sau đó, mới cởi bỏ đồ ngủ dây buộc, đem đồ ngủ cấp thoát đi xuống. Sợi tơ đồ ngủ theo chân bóng làn da thượng rơi xuống, bị đêm gió thổi qua, nhẹ treo ở một cây cây nhỏ chi phía trên, theo gió nhộn nhạo. Kia phiêu động bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi khánh hạnh, may mắn hắn thói quen đem cởi xuống quần áo thu được hệ thống không gian bên trong, nếu không lời nói, vừa mới khẳng định muốn bị Mục Đình Đình phát hiện. Ngưu Dịch Thần cũng không là cái gì chính nhân quân tử, hỉ vui mừng muốn làm phi lễ chớ nhìn kia một bộ, nhìn đang tại cởi quần áo mỹ nữ, chỉ sẽ đem chính mình giấu càng kín, đem ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Cởi hết quần áo sau đó, Mục Đình Đình tại bên bờ đơn giản là mấy phía dưới vận động nóng người, mà chính là vận động này vài cái, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt nhếch lên cao, như là một cây kêu gào muốn lên trận giết địch trường thương. Theo hắn hiện tại góc độ, kỳ thật cũng không thể nhìn rõ Mục Đình Đình bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mỹ nhân cắt hình, nhưng là rất lâu, loại này như ẩn như hiện cắt hình, so với chân chính cởi sạch đều phải mê người hơn nhiều. Mà Mục Đình Đình dáng người cũng tốt ngoài người ta dự liệu. Thon gọn vòng eo cùng đẫy đà bờ mông đường cong tổ hợp tại cùng một chỗ, tại tăng thêm phía trên phương như ẩn như hiện cặp vú, tạo thành một cái tiêu chuẩn hồ lô hình dáng người, làm người ta thèm nhỏ dãi. Chương 732. Ngưu Dịch Thần tham lam nhìn chăm chú này một khối mạn diệu thiếu nữ thân thể, từ đầu đến chân, một tia không lọt. Cứ như vậy nhìn nàng hướng trên thân thể của mình hắt nước, xoa nhẹ chính mình run run rẩy rẩy tạc vú, sau đó nâng lên chân dài, mạn vào đến thủy đàm bên trong. Mục Đình Đình hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhờ càng gần một chút, ánh trăng chiếu tại mặt phía trên, rõ ràng buộc vòng quanh nàng ngũ quan. Nàng sinh trưởng một tấm tương đối ấu thái khuôn mặt, mang theo trẻ con mập khuôn mặt, làm nàng nhìn qua so tuổi thật nhỏ hơn, giờ này khắc này giống như là vừa trưởng thành tiểu nữ sinh giống nhau. Mục Đình Đình đối với cái này thủy đàm tình trạng chẳng phải là đặc biệt dài, cho nên tại mực nước đạt tới bẹn đùi vị trí sau đó, liền không tiếp tục về phía trước, mà là chạm tại trong thủy, tiếp tục hướng trên thân thể của mình hắt nước. Lúc này bên cạnh nàng đã không có bóng cây che chắn, cả người đứng ở hồ nước bên trong, vốn tuyết trắng làn da khoác lên một tầng nguyệt hoa, nhìn qua càng thêm trắng nõn trơn bóng. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, nàng lúc này giống như là một gốc cây một mình nở rộ thủy tiên, ba quang doanh doanh, rất có ý cảnh. Ngưu Dịch Thần lấy ra máy chụp ảnh, tỉ mỉ điều chỉnh thử quá sau đó, đem lúc này Mục Đình Đình bộ dạng quay chụp xuống. Loại này ý cảnh làm Ngưu Dịch Thần đã lâu có một loại xúc động, muốn đem lúc này tình cảnh dùng họa bút để miêu tả đi ra, nhưng đang dùng họa bút phía trước, trung thực ghi lại cũng là ắt không thể thiếu. Đối với đây hết thảy, Mục Đình Đình không cảm giác chút nào, chính là tại thích ứng nước ấm sau đó, đem thân thể của chính mình càng nhiều ngâm ở tại thủy bên trong. Oánh oánh phản quang phía dưới, Mục Đình Đình bộ dáng bị Ngưu Dịch Thần nhìn càng thêm rõ ràng, bộ ngực của nàng so tưởng tượng chung muốn lớn hơn một chút, đầy đặn lại kiên cố vú thịt bán di động tại mặt nước phía trên, có thể thấy rõ ràng hai khóa đứng thẳng đầu vú, thậm chí còn có thể nhìn thấy có hai hạt trong suốt bọt nước tại phía trên lăn lộn, mang theo một loại tú lệ ở quyến rũ đan vào mị lực. Mục Đình Đình cặp vú phía dưới thân thể đều ngâm tại trong thủy, lấy Ngưu Dịch Thần cường đại thị lực, mơ hồ có thể nhìn đến một chút dưới nước cảnh đẹp, kia thon gọn vòng eo cùng bắp đùi thon dài, chính tùy theo thủy sóng lay động, mang ra khỏi một điểm vi diệu vặn vẹo, bất quá cũng không tổn hại trong này mỹ cảm. Nhưng là hấp dẫn hơn Ngưu Dịch Thần, cũng là nàng giữa hai chân kia nhàn nhạt màu đen. Thật là làm cho nhân chịu không nổi, Ngưu Dịch Thần liếm liếm khô cạn khóe miệng, tướng cơ thu hồi đến, giờ này khắc này, cho dù là bên người thủy đã có một chút cảm giác mát, cũng không chút nào có thể dập tắt trong lòng hắn dục hỏa, hắn chỉ muốn biết nên như thế nào mới có thể thưởng thức được Mục Đình Đình khối này xinh đẹp thân thể. Cũng không có quá nhiều do dự, Ngưu Dịch Thần trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, lại lần nữa mua một cái đạo cụ. Ta yêu một đầu củi. Cái này đạo cụ hắn từng tại Hoàng Ức Hiên trên người dùng qua, hiệu quả tốt vô cùng, hiện tại muốn dùng tại Mục Đình Đình trên người. Ta yêu một đầu củi có ba loại phương pháp có thể sử dụng, hệ thống có thể trực tiếp tác dụng tại nữ nhân trên người phương thức bí mật nhất, nhưng là hiệu quả lại kém cỏi nhất, đối phó một chút bỏ đã lâu nữ nhân cũng may, đặt ở Mục Đình Đình trên người, chưa chắc có tốt như vậy dùng, cho nên. Ngưu Dịch Thần duỗi tay thử một chút, này ban đêm gió nhẹ, vừa mới chính là chính mình trợ thủ tốt nhất. Mục Đình Đình nhắm mắt, chính đang hưởng thụ dòng nước đối với thân thể mình mát xa, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác một trận khác thường, này phơ phất gió đêm bên trong, hình như xen lẫn một chút thật nhỏ cho bụi, trực tiếp nhào vào nàng khuôn mặt, Mục Đình Đình mở to mắt, khác thường hướng xung quanh nhìn một vòng. Bóng đêm như trước thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được một trận lá cây bị gió thổi động xa xa tiếng. Mục Đình Đình duỗi tay tại chính mình khuôn mặt sờ một chút, cái gì cũng không có, vừa rồi cảm nhận, giống như chính là một loại ảo giác. Không có bất kỳ phát hiện nào Mục Đình Đình, lại lần nữa trở lại thủy bên trong, chính là lúc này đây, nguyên bản làm nàng cảm giác vô cùng mát lạnh, thật thoải mái dòng nước, lại hình như nhiều một loại cảm giác khác thường. Những cái này thủy liền giống như sống lại, bắt đầu một chút hôn lấy Mục Đình Đình làn da. Làm nàng mẫn cảm run rẩy, ta đây là thế nào? Mục Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng, hai tay xấu hổ tại thủy trung quấy vài cái. Bị nàng như vậy nhất khuấy, nguyên bản coi như bình thản dòng nước lập tức kịch liệt, bá một tiếng, lại có một cỗ xuống phía dưới vọt tới, trực tiếp đập đến nàng mẫn cảm nhất hòn le bên trên. À, Mục Đình Đình phát ra một tiếng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, tiếp lấy lại hoảng hốt hướng xung quanh nhìn một vòng. Ta đây là thế nào? Xung quanh an tĩnh hoàn cảnh, làm Mục Đình Đình lại an tâm rất nhiều nhiều. Lập tức nàng liền cảm giác chính mình mặt phía trên độ ấm cao hơn, hoảng bận rộn lại vén lên thủy đến, rửa mặt. Chính là hệ thống xuất phẩm xuân dược, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền xoa dịu, vì thế Mục Đình Đình chẳng những không có cảm thấy rất tốt, ngược lại cảm giác kia ít nước lưu càng thêm quá phận, hôn môi nàng lực độ cũng càng thêm mãnh liệt, nàng rửa mặt âm thanh, đều giống như biến thành bị hôn môi âm thanh, nhất định là sát phách kia một chút nữ nhân, nói cái gì không tốt, không muốn nói kia một chút hoàng đoạn từ, hơn nữa vừa nói sẽ không ngừng, thật sự là quá mức. Mục Đình Đình rất nhanh liền vì chính mình tìm đến mượn miệng, mà ở nghĩ đến đó một chút nữ nhân sở lời nói sau đó, nàng cảm giác thân thể của chính mình từ bên trong ra ngoài nóng, giữa hai chân tô ngứa ngứa ngứa, hình như đang chờ đón cái gì này nọ. Mục Đình Đình không phải là tiểu nữ hài nhi rồi, đương nhiên biết chính mình đến tột cùng đang chờ đón cái gì, Dịch Thần. Đương tên của mình bị đề cập thời điểm Ngưu Dịch Thần tâm đều nói lên, còn cho rằng chính mình không cẩn thận bị Mục Đình Đình phát hiện. Nhưng là rất nhanh, Mục Đình Đình kế tiếp lời nói, lại để cho hắn giao trái tim thả trở về đi. Thật là một thật đáng ghét ra hỏa, thế nhưng cùng nhiều như vậy nữ nhân đều chưa ngủ nữa. Nghĩ lại chính mình sát phách kia một chút nữ nhân lời nói, Mục Đình Đình liền không khỏi cắn cắn môi giác, nếu như thật như vậy yêu thích nữ nhân lời nói, vì sao không tới tìm ta? Mục Đình Đình tại trong tùy nhẹ nhàng vặn vẹo, khả năng liền nàng chính mình cũng không biết mình nói cái gì. Mà nàng vừa nói, còn một bên nâng lên một bàn tay, không tự giác phủ phía trên chính mình cao thẳng quả cầu thịt, đầu ngón tay xoa nắn kia chẳng biết lúc nào cũng đã cứng rắn rất đầu vú, miệng nhỏ bên trong cũng phát ra như có như không rên gì. Tại hệ thống tác dụng của dược vật phía dưới, Mục Đình Đình sờ cảm nhận được khoái cảm so bình thường mãnh liệt hơn một chút, cho dù là chính mình cấp chính mình chạm đến, cũng để cho thân thể của nàng từng đợt dùng mình, ân. Nguyễn Nị mà rõ ràng rên gì, đem Mục Đình Đình mình cũng dọa nhảy dựng, hoảng hốt hướng xung quanh quan sát. Đây đã là buổi tối hôm nay lần thứ ba, đối với chưa từng bao giờ như vậy trải qua Mục Đình Đình tới nói, quả thực giống như là cái lần thứ nhất ra tay kẻ trộm. Mà xung quanh an tĩnh hoàn cảnh, rất nhanh liền làm nàng hoàn toàn buông xuống cảnh giác, đưa ra tay kia thì, đặt ở một con khác trên ngực mặt bóp nhẹ lên. Ân, ân, a. Mục Đình Đình lông mày hơi nhíu, hai tay cắp bắt lấy chính mình một cái quả cầu thịt, đem chúng nó hướng ở giữa chen ép tại cùng một chỗ. Tinh tế thịt mềm thay đổi hình dạng, hai điểm đỏ sẫm trở lên cứng rắn đầu vú giòn cùng một chỗ, cho nhau ma sát. Chen ép ma sát một trận sau đó, Mục Đình Đình lại buông tay ra, xuyễn mấy hơi thở, tiếp lấy lại lần nữa bắt lấy chúng nó, tiếp tục vừa rồi động tác. Tại trong quá trình này, Mục Đình Đình tiếng rên rỉ cũng dần dần gia tăng, trở nên uyển chuyển du dương, rung động lòng người. Độ ấm vừa phải hồ nước, cảm giác thư thích, an toàn hoàn cảnh, lại tăng thêm hệ thống tác dụng của dược vật, làm Mục Đình Đình rất nhanh liền hoàn toàn buông lỏng xuống, bắt đầu cho phép cất cánh mình. Mục Đình Đình vuốt ve vân về chính mình cặp vú động tác, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem đôi mắt đăm đăm, hận không thể hiện tại liền nhào tới, thay thế nàng đi vuốt ve vân về nàng cặp vú, hôn môi ra các của nàng phu, côn thịt cứng rắn cơ hồ như là tảng đá. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần cưỡng ép dục vọng của mình, thoáng nhũ khai tảng đá, hướng Mục Đình Đình phương hướng nhờ càng gần một chút. Phía sau, nếu như Mục Đình Đình quay đầu lời nói, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy cái này đang tại nhìn trộm khách không mời mà đến, nhưng là chính đắm chìm tại trong tình dục nàng, căn bản không có chú ý xung quanh tình huống công phu. Mục Đình Đình vuốt ve vú của mình, miệng nhỏ phát ra động lòng người rên rỉ, nhưng là rất nhanh, như vậy trình độ vuốt ve vân vê liền cũng đã không thể thỏa mãn thân thể nàng khát cầu. Nàng kia hai đầu bắp đùi thon dài cho nhau ma sát, một bàn tay cũng buông ra vú, thuận theo bằng phẳng bụng xuống phía dưới đi vòng quanh. Tay nàng rất nhanh liền trượt đến bụng phía dưới phương tam giác khu vực, khe hở xuống phía dưới động tác ở giữa, trong lúc vô tình kéo xuống một luồng bị dòng nước nâng lên lông mờ u, kia rất nhỏ đau đớn làm tinh thần của nàng rung lên, đối với nhục dục khát vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Mục Đình Đình ngón tay thăm dò đưa về phía chính mình âm hộ, kia hai miếng no đủ môi mật như cũ chặt chẽ khép kín tại cùng một chỗ, nhưng là duỗi tay hướng bên trong tìm tòi. Một cỗ ấm áp, cùng xung quanh dòng nước tương tự, lại hoàn toàn khác biệt chất lỏng liền chảy xuôi mà ra, thấm ướt đầu ngón tay của nàng, ân. Trên ngón tay thăm dò vào một chớp mắt, Mục Đình Đình xinh đẹp thân hình chính là một cái giật mình, một trận khoái cảm theo miệng âm đạo truyền đến nàng não bộ, làm nàng hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã tại trong thủy. Hô, hô, rất nhanh xuyễn qua mấy hơi thở sau đó, Mục Đình Đình mới cẩn thận đem ngón tay của mình hướng càng sâu chỗ tìm kiếm. Chặt khít âm đạo miệng tại hoan nghênh người xâm lăng tiến vào, nó hút mút chủ nhân ngón tay thon dài, hơn nữa sinh ra một cỗ hấp lực, muốn đưa ngón tay hướng càng sâu chỗ hút nha một chút. Nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Mục Đình Đình cảnh giác dừng lại, đưa ngón tay theo bên trong âm đạo rút đi ra. Nàng nhạy bén cảm giác được, thân thể mình chỗ sâu một tầng lá mỏng, bị chính mình móng tay chạm đến rồi, chẳng sợ chính là rất nhẹ một chút, cũng để cho nàng lo lắng đã lâu, nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Đối với một cái nam nhân mà nói, xử nữ cùng không phải là xử nữ khác biệt thị phi bình thường chi đại, mặc kệ khi nào thì đều giống nhau. Cho nên nếu như màng trinh bị chính mình dùng tay cấp đâm thủng rồi, kia không thể nghi ngờ là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Thân thể dục vọng, làm Mục Đình Đình không do dự quá lâu, rất nhanh liền tiếp tục đưa tay lại tìm được hai chân của mình ở giữa. Nàng mở ra hai tay, ngón giữa tại chính mình âm đạo miệng nhợt nhạt qua lại đào khoét, ngón cái là một đường hướng lên, ma sát âm đạo đỉnh hòn le. Nơi này là Mục Đình Đình chỗ mẫn cảm nhất một trong, đồng thời cũng là có thể cho nàng mang đến lớn hơn nữa khoái cảm bộ vị, mà đối với cái này bộ vị, Mục Đình Đình đã rất quen thuộc. Ân, ân, ha, Mục Đình Đình từng ngụm thở hổn hển, ngón cái dùng sức ma sát chính mình nhồi máu phồng lên hòn le, miệng nhỏ bên trong cũng phát ra dâm tiếng phóng túng ngữ, a, dùng hơi có chút, sờ ta, nhu ta, a, Dịch Thần, yêu ta, dùng sức yêu ta, a. Rất rõ ràng, Mục Đình Đình lúc này đang tại đem Ngưu Dịch Thần trở thành là chính mình ảo tưởng đối tượng. Này dâm thanh lãng ngữ, làm Ngưu Dịch Thần nghe được dục vọng tăng vọt, tay phải không tự chủ cầm chính mình côn thịt, này sớm cưng rắn khởi ra hỏa, hiện tại cũng sắp nổ tung. Nhanh, nhanh, Ngưu Dịch Thần một bên tại trong lòng an ủi chính mình, một bên theo ẩn thân địa phương đi ra, tha cái vòng tròn đi đến Mục Đình Đình phía sau, chậm rãi hướng nàng đi tới. Gần chút nữa quá trình bên trong, khó tránh khỏi phát ra một chút vẩy nước âm thanh, nhưng là lúc này Mục Đình Đình đã hãm sâu tình dục ảo tưởng bên trong, liền tối cơ bản cảnh giác đều biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên không có khả năng phát hiện sau lưng có người tới gần. Mục Đình Đình ngón tay động tác càng lúc càng lớn, từng cổ ấm áp chất lỏng theo miệng âm đạo trào ra, dính tại ngón tay của nàng phía trên, nàng chưa kịp cẩn thận cảm nhận, liền bị xung quanh dòng nước sở đồng hóa, biến mất không thấy gì nữa. Nàng thon dài đầu ngón tay vài lần hướng bên trong âm đạo tìm kiếm, muốn tìm kiếm nhanh hơn nhạc địa phương, nhưng là cuối cùng vẫn để cho nàng lấy rất lớn nghị lực bỏ qua. Dịch Thần, người tên hỗn đản này, người còn không phải là nam nhân, a, vì sao phớt lời ta, a, ta làm chết ngươi, người cái này lại nhỏ vừa mềm, căn bản tiến không đến hỗn đản, a, nhất định là ngoạn nhi nữ quá nhiều người, cho nên mới không được, ân, a. Mục Đình Đình rơi vào ảo tưởng bên trong, nàng ảo tưởng bên trong, Dịch Thần chính ôm lấy nàng không được âu yếm, muốn tiến vào âm đạo của nàng, nhưng là hắn côn thịt lại liền chính mình một tiết ngón tay dài đều không có nàng biết đó là ngón tay của mình, nhưng là vào thời khắc này trong lòng nàng, thì phải là Dịch Thần côn thịt, cho nên chẳng sợ Dịch Thần đã thực cố gắng lại hướng nàng bên trong âm đạo cắm vào, nhưng là cuối cùng lại vẫn là liền màng trinh của nàng đều không phải đến, làm nàng lại thất vọng, lại cấp bách, đến thậm chí cuối cùng chửi ầm lên. Ngươi hỗn đản, ngươi vô dụng, cho ngươi ngoạn nhi nhiều như vậy nữ nhân, a, không được, ta không được, a. Mục Đình Đình dùng sức vuốt ve vú của mình, tay phải ấn chính mình hòn le, đem kia nhồi máu hòn le trực tiếp đè vào chính mình làn da bên trong. Trong suốt đầm nước bên trong đang tại trình diễn, chính là như thế kích tình một màn. Tuổi trẻ minh diễm thiếu nữ chính tại trong thủy điên cuồng thủ dâm, cánh tay kích động khởi bọt nước âm thanh, cùng nàng phát ra tiếng kêu dâm dãng, chính từng đợt truyền đi ra bên ngoài, bị gió đêm bọc lấy không biết thổi tới thế nào bên trong. Mà ở thiếu nữ phía sau, một cái dáng người cao lớn mà to lớn nam nhân, đang tại thong thả hướng nàng tới gần. Ngưu Dịch Thần động tác vô cùng cẩn thận, hắn từ phía sau chậm rãi đến gần Mục Đình Đình, mà càng đến gần nàng, thì càng có thể cảm nhận được thân thể nàng tuyệt vời. Kia trước sau chấn động thân hình, kia run run trắng nõn thơm ngon bờ vai, còn có đó tại đầu ngón tay của nàng thay đổi hình dạng vú thịt, tùy theo Mục Đình Đình uyển chuyển nũng nịu rên rỉ cùng một chỗ kích thích Ngưu Dịch Thần, làm hắn bạo phát ra nam nhân mãnh liệt nhất dục vọng. A, một trận du dương tiếng kêu dâm đãng theo Mục Đình Đình yết hầu ở giữa phát ra. Tích lũy khoái cảm cuối cùng đạt được đến điểm giới hạn, Mục Đình Đình thân thể đột nhiên buộc chặt, nhất cỗ mãnh liệt thủy chiều theo thân thể chỗ sâu phun ra ngoài, dễ dàng biến đầy tràn nàng lỗ thịt, kia nguyên bản gần khép kín môi mật cũng hơi hơi mở ra một chút, hướng ra phía ngoài phun đã tuôn ra một cỗ trong suốt dâm dịch. Mãnh liệt khoái cảm hướng lên não bộ, làm Mục Đình Đình thích đầu óc đều chạy không. Nàng buông lỏng thân thể của chính mình, giống như là bị rút xương cốt giống nhau, về phía sau ngã xuống một cái rộng lớn lồng ngực bên trên. Kia ấm áp ngực làm Mục Đình Đình cảm giác vô cùng an tâm, vừa phải độ ấm, khiến cho nàng kìm lòng không được đem chính mình khuôn mặt dựa vào tại phía trên, lắng nghe đối phương hữu lực tâm nhảy. Cao trào sở mang đến tư duy trệ xác, ngay từ đầu thậm chí đều không có làm Mục Đình Đình nhận thấy không đúng. Chương 733. Ngưu Dịch Thần tay rạch ra dòng nước, theo hai bên đến gần Mục Đình Đình eo nhỏ, lấy một loại phi thường nhẹ nhàng động tác chạm đến chiếm hữu nàng làn da, tại nàng bằng phẳng bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Mục Đình Đình cũng không phải là không có cảm giác được, chính là đầu óc của nàng đắm chìm trong nhục dục trong ảo tưởng, thậm chí đều lười được tự hỏi, chính là theo bản năng cho rằng đây là tại trong ảo giác phát sinh sự tình, tại ảo giác bên trong, ngay cả có như vậy một cái dán tâm người, tại nàng cần nhất an ủi thời điểm kiên nhẫn an ủi nàng. Ngưu Dịch Thần tay tại Mục Đình Đình eo bụng ở giữa vỗ về chơi đùa một trận, tiếp lấy liền đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình ôm chầm, tùy theo hai người tới gần, căn kia nóng rực mà cứng rắn côn thịt, cứ như vậy dán thật chặt tại Mục Đình Đình eo lưng bên trên. Này một chớp mắt, Mục Đình Đình mở to hai mắt nhìn, đột nhiên tỉnh táo lại, cả người đều cương cứng lên. Đừng kêu, tại Mục Đình Đình kinh kêu ra tiếng phía trước, Ngưu Dịch Thần bụng miệng nàng lại, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói là ta. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Mục Đình Đình không tự giác thở phào một hơi, cả người buông lỏng lên. Là Dịch Thần, May mắn là hắn, xác định phía sau người thân phận sau đó, Mục Đình Đình lại có một chút hài lòng, chính mình vừa rồi trong ảo tưởng sự tình, là muốn rõ ràng đã xảy ra sao. Nhưng là tại sao có tại dưới loại trạng thái này, quá mất mặt a. Nhận thấy Mục Đình Đình trạng thái, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra che lấy miệng nàng, bàn tay to chậm rãi hướng phía dưới đi vòng quanh, mục tiêu đúng là nàng kia cao ngất đầy đặn viên thịt. Ân, Mục Đình Đình thân thể run run một chút, theo suy nghĩ lung tung trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, liền vội vàng đè lại Ngưu Dịch Thần tay, pháo liên châu giống như hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Khi nào thì, ngươi nhìn thấy ta, vừa rồi cao trào, là Mục Đình Đình thân thể dục vọng phát tiết một chút, đầu óc xuất hiện thanh tỉnh ngắn ngủi. Ngươi một chút hỏi nhiều như vậy, muốn cho ta trước trả lời cái nào đâu này. Ngưu Dịch Thần tay kia thì cũng đặt ở Mục Đình Đình trước ngực, một bên quà một cái ở vú của nàng, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve lấy. Ân một tiếng nũng nịu rên gì qua đi, Mục Đình Đình vốn cũng không có thỏa mãn tình dục, lại lần nữa bị dễ dàng khiêu khích. Ta tất cả đều hỏi, ngươi từng cái trả lời. Mục Đình Đình thở gấp nói. Hư, âm thanh ít một chút, Ngưu Dịch Thần tiến đến Mục Đình Đình bên tai, một bên vuốt ve vân vê, vừa nói chợt nghe ngươi, từng cái trả lời. Tại đầm nước dễ chịu phía dưới, Mục Đình Đình nhũ phòng có vẻ hết sức nộn trượt, làm người ta yêu thích không buông tay, ân. Mục Đình Đình phát ra một tiếng thân ngâm, hai chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ, vặn vẹo bờ eo của mình. Cũng không biết là tại hòa cùng, vẫn bị mò thư thái. Ta vốn là tại gian phòng đi ngủ, nhưng là giống như nghe được có cái gì âm thanh, nhất thời tò mò, cho nên liền đi ra. Sau đó ta thuận theo cái kia âm thanh, liền tìm được ngươi. Cho nên, ngươi không muốn tại lớn tiếng. Nếu không có khả năng đem những người khác cũng kinh động. Ân, Mục Đình Đình tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, lập tức giảm thấp xuống âm thanh, ngượng ngùng nói ngươi. Ngươi không phải là quân tử, a, ngươi nhìn trộm ta. Đúng vậy a, ta vốn thân cũng không phải là quân tử. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng vuốt ve Mục Đình Đình vú, đem kia hai luồng quả cầu thịt chen ép thành các loại hình dạng, đỉnh kia một viên cứng rắn đầu vú, càng là thành hắn kích thích trọng điểm, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt chúng nó. Lại bóp lại mài, bất quá ta thời điểm nghe thấy ngươi tại kêu tên của ta nha. Ngươi nói bậy, ta kêu tên của ngươi. Mục Đình Đình tức giận xấu hổ muốn chết, cảm giác trên mặt giống như hỏa thiêu, toàn bộ đầu óc đều ong ong. Phải không, chẳng lẽ ta nghe lầm? Ngưu Dịch Thần phân ra một bàn tay đến thăm đến bên trong thủy, nhẹ nhàng điều khiển Mục Đình Đình hòn le. Ta rõ ràng nghe được ngươi tại ghét bỏ ta nhỏ, ghét bỏ ta nhuyễn, ghét bỏ ta nữ nhân ngoạn nhi quá hơn nhiều. Không có, không có. Ngươi chính là nghe lầm, Mục Đình Đình theo bản năng phủ nhận, nhưng là thân thể nàng nhưng ở Ngưu Dịch Thần điều khiển phía dưới càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng. Rõ ràng vừa mới phát tiết quá dục hỏa, lại một lần nữa bốc hơi. Rõ ràng đã nói cũng không dám thừa nhận, Ngưu Dịch Thần nghiêng nghiêng người, cầm lấy Mục Đình Đình tay nhỏ đặt ở chính mình côn thịt phía trên, đến, bảo bối, sờ sờ nhìn, nàng có phải là ngươi hay không nói như vậy nhỏ, như vậy nhuyễn. Trong tay kia nóng rực mà cứng rắn côn thịt. Làm Mục Đình Đình gắt gao nhắm mắt, không nói lời nào. Vừa rồi côn thịt dán tại sau lưng nàng thời điểm nàng liền đã hiểu nó rất lớn rồi, nhưng là hiện tại nắm ở trong tay đo đạc, lại phát hiện nó so tưởng tượng chung lớn hơn nữa, chính mình tay nhỏ nắm đi lên sau đó, ngón cái cùng ngón giữa đầu ngón tay thậm chí đều không thể chạm đến cùng một chỗ. Này, điều này có thể bỏ vào à, vừa nghĩ đến như thế này khả năng phát sinh sự tình, Mục Đình Đình nguyên bản hồng nhuận vô cùng khuôn mặt, liền bắt đầu có chút trở nên trắng. Phía trước ngượng ngùng ở hưng phấn, thế nhưng biến thành sợ hãi. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần nhận thấy Mục Đình Đình khẩn trương, nhẹ giọng hỏi nói. Quá lớn, Mục Đình Đình tiếng như muỗi kêu nói ta sợ. Không cần sợ, ngươi đã quên sao? Ta rất kinh nghiệm, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng liếm liếm Mục Đình Đình vành tai, hướng lỗ tai của nàng trung thổi nhiệt khí. Như thế này ta khiến cho ngươi có biết cái gì là đại, cái gì là cứng rắn, cái gì là dục tiên dục tử. Chứng thối, Mục Đình Đình nhất thời yên tâm rất nhiều. Nhưng là lại có chút không hiểu sinh khí, nắm lấy côn thịt tay ra tăng lực độ, muốn cho hắn đau một chút. Đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào Mục Đình Đình tiểu động tác, bởi vì khí lực của nàng vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa, nàng trên người đồng dạng có nhược điểm tại chính mình trong tay đâu. Nhẹ nhàng hôn một cái Mục Đình Đình khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần hết sức chuyên chú khai phá nàng nửa người trên tốt đẹp xúc cảm, eo nhỏ, ba sườn, vú, xương quai xanh, toàn bộ đều trở thành Ngưu Dịch Thần chiếu cố địa điểm. Mà bàn tay hắn thượng mang theo ma lực, trong chốc lát công phu liền làm Mục Đình Đình luôn hõm vào. Ân, ân, a, không muốn sờ, hô, hô. Bản thân liền bởi vì dược vật mà đặc biệt mẫn cảm Mục Đình Đình, đối ngoại treo ra thân Ngưu Dịch Thần căn bản là không còn sức đánh trả chút nào, đối mặt với đối phương tấn công, chỉ có thể bị động về phía sau ngẩng đầu lên, một bên nhẹ nhàng rên rỉ, một bên đem bộ ngực của mình đỉnh được rất cao, càng thuận tiện đối phương ma trường thưởng thức nghi chính mình mỹ nhũ. Về phần không muốn trừ miệng đã nói ở ngoài, Mục Đình Đình không có biểu hiện ra một chút kháng cự, tương phản, nàng kia nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tay nhỏ, lại bắt đầu chốc chắc trước sau tuốt, đem hết toàn lực muốn mang cho Ngưu Dịch Thần đồng dạng sung sướng. Nắm ở Mục Đình Đình cặp vú tận tình vuốt ve vân vê trong chốc lát, đem chúng nó đều bóp hơi đỏ lên sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp nhéo nhéo đầu vú nàng. A, như vậy xen lẫn rất nhỏ đau nhói khoái cảm, làm Mục Đình Đình không khỏi rên rỉ, kia hồng nhuận miệng nhỏ vừa vặn nâng lên, ở Ngưu Dịch Thần phía dưới. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, chuẩn xác hôn vào nàng miệng nhỏ phía trên, đem nàng phát ra nói nhỏ chặn trở về. Mục Đình Đình tài hôn thực chúc chắc, tại Ngưu Dịch Thần hôn đi lên sau đó, liền khẩn trương cắn hàm răng, cái mũi phát ra rên rỉ âm thanh. Nàng thực chủ động dùng môi hồng ma sát Ngưu Dịch Thần môi, cũng không cho hắn xâm nhập vào miệng nhỏ bên trong cơ hội. Như vậy chúc chắc phản ứng, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cũng là mặt khác một loại ý nghĩa thượng khiêu khích. Ngưu Dịch Thần không có nóng lòng đột phá, mà là linh hoạt cuốn lên đầu lưỡi, tại Mục Đình Đình môi hồng cùng răng ngọc thượng khẽ liếm, trên tay bắp làm mỹ nhũ động tác cũng nặng nhẹ chậm cấp bách, trở nên phi thường có quy luật. Mục Đình Đình tại dạng này nhẹ nhàng dưới sự vuốt ve dần dần buông lỏng thân thể, răng ngọc cũng thoáng buông lỏng lên. Nhưng vào lúc này, Ngưu Dịch Thần hai tay đồng thời bắt được nàng hai khỏa đầu vú, bỗng nhiên dùng sức sờ. À ân đau đớn phía dưới, Mục Đình Đình hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Này khẽ nhếch miệng nhỏ, lập tức liền bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy cơ hội xâm nhập đi vào, mà nàng miệng nhỏ một khi bị xâm nhập, liền lại cũng không có cơ hội phản kháng. Tại Mục Đình Đình bất mãn tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ chung không chút kiêng kỵ lùng bắt nàng lưỡi thơm. Mục Đình Đình lưỡi thơm chung quanh trốn tránh, bất quá nàng miệng nhỏ có thể bao lớn, rất nhanh đã bị Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi dây dưa ở, bừa bãi thưởng thức lên. Mục Đình Đình còn không qua thói quen như vậy tiếp xúc, đầu lưỡi cực lực hướng ra phía ngoài thôi động, muốn thoát khỏi người xâm lăng dây dưa, này chính chung Ngưu Dịch Thần hạ ngực, hắn đem đầu lưỡi hoàn toàn nhét vào Mục Đình Đình miệng nhỏ bên trong, cùng nàng đại đả đầu lưỡi cái. Hai đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa mút lấy, phát ra xì xì âm thanh, có vẻ phi thường dâm đãng. Hơn nửa tay của hai người đều không có nhàn rỗi, Ngưu Dịch Thần tại liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vú của nàng, mà Mục Đình Đình tay thì tại dùng sức khấy lấy Ngưu Dịch Thần đại côn thịt. Qua tốt một thời gian, cái này đắm chìm thức cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn mới cuối cùng kết thúc, miệng của hai người bờ môi còn nối liền với nhau nước bọt tạo thành sợi tơ, có vẻ phi thường dâm đãng. Mục Đình Đình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người phát run, bị thân cơ hồ không thể hô hấp, lộ ra tại mặt nước ở ngoài làn da phía trên đều lộ ra một tầng mê người diễm sắc. Hiện tại hai người tư thế đã không thể dùng mập mờ để hình dung. Mục Đình Đình cả người đều dựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, kia tuyết trắng chân bóng sau lưng tùy theo thân thể run rẩy tại ma sát Ngưu Dịch Thần lồng ngực, cặp kia đầy đạn vú thịt đá ở Ngưu Dịch Thần trong tay bắn nhảy liên tục không ngừng, lay động ra vô biên sóng sữa, mê người tới cực điểm. Cảm giác này, có hay không cho ngươi có một chút như vậy vừa lòng đâu này? Ngưu Dịch Thần một bên hỏi, một bên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng phất qua Mục Đình Đình môi hồng. Cho dù là tại mãnh liệt dục vọng phía dưới, Mục Đình Đình cũng biết Ngưu Dịch Thần là đang tại trêu đùa chính mình vừa rồi mắng hắn sự tình, lập tức liền ngượng ngùng xoay người, đem chính mình khuôn mặt chôn ở đối phương trước ngực, ý bảo chính mình nhận thua, làm hắn không nên nói nữa. Ngưu Dịch Thần cũng không tiếp tục cuốn lấy cái đề tài này không để, mà là đưa tay tham vào thủy bên trong, tại Mục Đình Đình mang theo một tia cảm giác mát mông vuốt ve vân vê hai thanh sau đó, đem ngón giữa tìm được nàng môi mật bên trên. Tiểu bảo bối của ta, lập tức liền muốn chính thức bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, cũng không có ngoạn nhi cái gì ớ mờ xiếc, Mục Đình Đình đáp một tiếng, khẩn cấp không chờ được vỉnh vỉnh lên mông, phối hợp Ngưu Dịch Thần ngón tay. Tại dược vật cùng Ngưu Dịch Thần khiêu khích song trọng tác dụng phía dưới, Mục Đình Đình cảm giác chính mình âm đạo bên trong lại chua lại ngứa, như có vô số con kiến tại bò giống nhau, khát vọng đều nhanh muốn điên rồi. Thậm chí tại Ngưu Dịch Thần hỏi ra câu nói kia chớp mắt, Mục Đình Đình đều có một loại xúc động, nghĩ muốn nói cho hắn biết chính mình căn bản không cần lâu như vậy tiền hí, trực tiếp thượng thì tốt. Ngưu Dịch Thần đem Mục Đình Đình hướng ra phía ngoài đẩy một chút, tiếp lấy liền nâng lên bắp đùi của nàng, đem thân thể của nàng hướng lên mang một chút. Mục Đình Đình rất phối hợp ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thẳng tắp hai chân hướng ra phía ngoài tách ra, vài màu đen lông mờ u phiêu phù ở thủy bên trong, mà màu đen kia bụi hoa chỗ sâu, chính là nữ nhân tối chỗ mê người. Nàng đang dùng hành động nói cho Ngưu Dịch Thần, nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mượn dùng thủy sức nổi, nâng lên Mục Đình Đình cũng không cần nhiều khí lực, vì thế Ngưu Dịch Thần liền thi nhiên nâng lấy côn thịt, tại Mục Đình Đình âm đạo miệng thong thả hoạt động. Mà Mục Đình Đình còn cho rằng là Ngưu Dịch Thần không tìm chuẩn vị trí, lập tức liền phối hợp lay động bờ mông. Vội vàng bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần đều không nhẫn tâm lại khiêu khích nàng. Tại đối với vị trí tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay nắm chặt Mục Đình Đình bờ mông, đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình ép. Thô to mà cứng rắn quy đầu đẩy ra khép kín môi mật, dễ dàng liền đâm thủng phía trước cách trở lá mỏng. A! Mục Đình Đình rít một tiếng, đột nhiên cảm nhận được một trận như tê liệt đau đớn, hơn nữa loại này đau đớn, đang lấy nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ, hướng thân thể của nàng chỗ sâu thẳng tiến, không. Không muốn, Mục Đình Đình bắt đầu giãy giụa lên, thẳng đến khoảnh khắc này nàng mới ý thức tới, vừa rồi tiền hí thực sự là vô cùng có tất yếu, đừng nhúc nhích. Kinh nghiệm phong phú Ngưu Dịch Thần chặt chẽ giam cầm nàng, liền nàng bên trong thân thể dư thừa dâm thủy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. À, Mục Đình Đình hai chân kéo dài thẳng tắp, mũi chân cũng gắt gao khép lại, cho dù là ở buông lỏng trạng thái phía dưới, cho dù là đã bị kiên nhẫn làm rất lâu tiền hí, nàng lúc này như trước có chút khó có thể thừa nhận. Tại đem côn thịt xâm nhập đến Mục Đình Đình bên trong thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cái loại này xử nữ đặc hữu trúc chắc cùng nhanh kẹp, làm hắn thích giống như toàn thân lỗ chân lông đều thư mở ra. Chính mình côn thịt, cuối cùng là tiến vào nó thích nhất vị trí. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Mục Đình Đình bị đau nước mắt giàn giụa, cầu xin nói thật sự rất đau, để ta nghỉ ngơi một hồi. Tốt, lại ngươi không thích ứng phía trước, ta là bất hội động. Ngưu Dịch Thần một bên tại Mục Đình Đình bờ mông phía trên rất nhỏ hoạt động, vỗ về tâm tình của nàng, một bên rời đi chú ý của nàng lực, nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người dĩ nhiên là lần thứ nhất. Mục Đình Đình sâu hít mấy hơi, mang theo điểm khóc thút thít cảm giác, nói vì sao, ta cấp cảm giác của ngươi không tốt sao? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, chính là tại giới giải trí bên trong, như vậy giữ mình trong sạch con gái cũng không nhiều. Hừ, liền có khả năng đã nói nghe, Mục Đình Đình tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một cái, hiện tại còn không phải là tiện nghi ngươi. Đúng vậy à, tiện nghi ta, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, nhéo nhéo nàng thô cứng đầu vú, to lớn quy đầu tại nàng lỗ thịt trung xoay tròn một chút, dẫn tới nàng lại phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Chờ một chút, Mục Đình Đình nắm chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, ta vẫn có điểm đau. Chúng ta đây đổi cái địa phương như thế nào? Ngưu Dịch Thần hướng chính mình vừa rồi chỗ đá lớn bên kia ý bảo một chút, nói chúng ta đi chỗ đó, cũng để cho ngươi có chỗ đặt chân. Như vậy bán treo tại Ngưu Dịch Thần trên người, cho dù là có thủy sức nổi trợ giúp, Mục Đình Đình cũng không kiên trì được bao lâu, ân. Tại Mục Đình Đình đáp ứng sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Mục Đình Đình chậm rãi đi tới. Chương 734. Ân, chậm. Chậm một chút, Mục Đình Đình tim đập rộn lên, liền nói chuyện đều là đứt quãng. Bởi vì tùy theo Ngưu Dịch Thần đi động, căn kia dừng lại tại nàng bên trong thân thể côn thịt lại bắt đầu rất nhỏ lay động, cho dù là không có cắm vào khi kịch liệt như vậy, cũng để cho nàng tâm lý giống như là mèo chảo giống nhau, khó chịu vô cùng. Tại Ngưu Dịch Thần tìm được cái kia nơi đá lớn phía trên, vừa vặn có một cái có thể cung cấp nhân ngồi xuống bình đài, viên viên đá cuội trơn bóng vô cùng, ngồi ở phía trên chính là một cái thiên nhiên băng đá. Đem Mục Đình Đình buông xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dọn ra hai tay, tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi lên. Dưới người, sau lưng có dựa vào, Mục Đình Đình thân thể không còn giống phía trước như vậy cứng ngắc. Đồng dạng, lúc trước thành công kinh nghiệm phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng đối với Mục Đình Đình mẫn cảm khu vực phi thường rõ ràng, lại tăng thêm Mục Đình Đình thân thể tác dụng của dược vật, cho nên trong chốc lát thời gian, thân thể của nàng liền lại lần nữa mềm hóa xuống dưới, trong lòng xuất hiện khát vọng ý nghĩ. Ngưu Dịch Thần đã nhẫn rất lâu rồi. Cho nên tại côn thịt vừa mới đạt được một điểm có thể di chuyển không gian thời điểm liền khẩn cấp không chờ được lui về phía sau một chút. Ân, Mục Đình Đình kêu rên một tiếng, hai tay tại Ngưu Dịch Thần trên vai trò một chút, chậm một chút. Ngưu Dịch Thần không trả lời, cúi đầu tại Mục Đình Đình khóe môi hôn một chút sau đó, liền tiếp tục động tác lên. Đối với xử nữ, hắn lúc nào cũng là có xa siêu tầm thường kiên nhẫn. Thô to côn thịt một tấc hướng ra phía ngoài rút ra, tại miệng âm đạo vị trí. Cho Mục Đình Đình đầy đủ phản ứng thời gian sau đó, mới lại chậm rãi hướng bên trong cắm tới. Thô to côn thịt lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng chỗ sâu, to lớn quy đầu đội lên âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. Chỗ đó có một đoàn nộn trượt thịt mềm, hình như phá lệ mẫn cảm, chính là nhẹ nhàng mài một cái, liền làm Mục Đình Đình khẩn trương rên rỉ lên. Không thể, mau rút ra, ta sợ, a. Ngôn ngữ thượng rất nhỏ phản kháng, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy thưởng thức nhi nàng trắng miệng viên thịt, lặp lại rút ra lại cắm vào pít tông vận động, quy đầu cùng nhụy hoa mỗi một lần chạm đến, đều sẽ làm Mục Đình Đình kìm lòng không được rên gì thành tiếng. Ân, ân, ân. Mục Đình Đình từng ngụm thở hồn hền, nắm Ngưu Dịch Thần bả vai hai tay khi thì buông lỏng, khi thì nắm chặt, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Bất quá dần dần, nàng âm thanh khách cái gì quyến rũ, trở nên càng ngày càng mềm nhu, đôi mắt giống như nhộn nhạo ra thủy giống nhau xuân tình. Không biết khi nào thì, Mục Đình Đình thân thể cái loại này xé rách cảm giác đã rút đi, cuối cùng lựa chọn, là một loại khó tả ngứa ngứa cùng sảng khoái, loại này cảm giác tuyệt vời, làm Mục Đình Đình nhịn không được muốn càng nhiều, càng nhiều. Trong chốc lát thời gian, hai người kết hợp bộ vị liền dính đầy trong suốt chất lỏng. Mục Đình Đình nhìn Ngưu Dịch Thần, cảm thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt xâm nhập đến chính mình không tưởng tượng nổi vị trí, đem âm đạo nhét đến tràn đầy, quả thực chính là làm lẫn nhau dung vi liễu nhất thể. Nhìn Mục Đình Đình kia ôn nhu ánh mắt, Ngưu Dịch Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng nàng hỏi thư thái sao. Ân, Mục Đình Đình đáp một tiếng, ngượng ngùng đem mặt đường đến một bên. Thoải mái lời nói, ta cần phải mau dậy. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Mục Đình Đình hai đầu chân dài nhắc tới, đặt ở chính mình eo hông vị trí, tiếp lấy ngựa không dừng vó tăng nhanh chính mình rút ra đút vào tần suất. Ba, ba, ba, hai người kết hợp với nhau bộ vị, dần dần truyền ra một trận thanh thúy va chạm tiếng. Vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, Ngưu Dịch Thần quy đầu góc cạnh cọ sát Mục Đình Đình kia chật trội tường thịt, đồng thời cũng đem nàng âm đạo bên trong dâm thủy mang ra, từng giọt rừng ở mặt nước phía trên. Thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát, làm Mục Đình Đình âm đạo bên trong càng ngày càng nóng, đến cuối cùng, quả thực giống như là muốn bùng cháy lên giống nhau. Ân, a, ân, nóng quá, a, Dịch Thần, ta muốn chết, a. Mục Đình Đình song trưởng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân không tự giác kẹp chặt hắn eo, mông hơi hơi hướng lên nâng lên, đem cả người đều treo tại hắn trên người, thừa nhận tầng tầng lớp lớp xung kích. Hiện tại Mục Đình Đình toàn thân đỏ lên, tình dục hưng phấn làm nàng cả người nóng bỏng, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình như là tại ôm lấy một đốm lửa. Mục Đình Đình cũng hiểu được mình là một đốm lửa, một đoàn đã hoàn toàn bùng cháy lên dục hỏa. A, không được, không được, a. Mục Đình Đình đột nhiên ôm lấy Ngưu Dịch Thần, giống như là một cái cây túi hùng giống nhau, đem vú của mình đều cấp ép tới bẹt. Một lúc sau, một cỗ thủy triều liền tùy theo nàng nhúc nhích âm đạo phun ra ngoài, làm ướt Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm lẫn nhau kết hợp vị trí càng thêm trơn trượt. Cao trào thật là đúng lúc, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Mục Đình Đình trơn bóng sau lưng, tiếp lấy liền nâng lên nàng mông, đem thân thể của nàng toàn bộ nâng lên, hướng thủy càng sâu một điểm địa phương đi đến, bảo trì tư thế này, ôm tốt ta. Ân, ta không khí lực, a. Không đợi Mục Đình Đình nói xong, Ngưu Dịch Thần quy đầu liền tầng tầng lớp lớp chìa vào nàng nhụy hoa bên trên, làm nàng mặt sau nói một câu cũng không nói đi ra. Mục Đình Đình thân thể rất nhẹ, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, không thể so ôm lấy một con mèo nhỏ khó khăn. Chỗ sâu dòng nước, độ ấm muốn thấp hơn một chút, cơ hồ một chớp mắt, liền cấp Mục Đình Đình nóng bỏng thân thể thấp xuống nhiệt độ. Bên ngoài thủy là lạnh, nhưng là cắm ở nàng bên trong thân thể cái kia căn côn thịt, vẫn như cũ nóng rực vô cùng, mâu thuẫn xúc cảm, tạo thành một loại cùng loại băng hòa lưỡng trọng thiên hiệu quả, làm Mục Đình Đình cao trào đến càng thêm kịch liệt, càng thêm kéo dài. Thật sự sảng khoái, Mục Đình Đình bên trong thân thể theo bản năng nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần cũng hưởng thụ đến rất lớn dễ chịu, ôm lấy nàng liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Lúc này hai người nửa người dưới đều ngâm ở tại thủy bên trong, hai người kết hợp vị trí cũng chìm vào dưới nước, mỗi một lần đại côn thịt cắm vào trong âm đạo thời điểm đều mang vào một chút lành lạnh nước suối, này nước lạnh tại âm đạo bên trong vừa qua, lại trở nên ấm áp, nhưng khi Ngưu Dịch Thần rút ra thời điểm vừa mới ấm áp một chút dâm thủy lại sẽ bị một lần nữa mang ra khỏi. Như vậy vừa kéo nhất cắm vào, chợt lạnh nóng lên, làm rõ ràng vừa mới cao trào Mục Đình Đình, lại một lần nữa cảm nhận được thích tới cực điểm cảm giác, khiến cho nàng phát ra từng tiếng như con mèo nhỏ giống nhau kêu lên vui mừng tiếng. A, thật là thoải mái, a, lại tới nữa, đến đây, a, không muốn, dừng một cái, Dịch Thần, ta không còn khí lực, a, thật là thoải mái, phải chết, chết, a. Nữ nhân có thể liên tục cao trào đặc tính, tại Mục Đình Đình trên người bày ra tinh tế. Kia một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, làm Mục Đình Đình ý nghĩ trống rỗng, thậm chí liền thân thể đều không cách nào khống chế, không tự giác về phía sau nằm xuống, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đúng lúc ôm lấy nàng sống lưng, nàng thế nào cũng uống mấy ngụm nước không thể. Tình này cảnh, làm Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ ngừng phía dưới rút ra đút vào động tác. Cho dù là có dòng nước thác cử, thoát lực Mục Đình Đình, cũng như trước không có cách nào bảo trì vừa rồi ân ái tư thế. Đã đến sông pha giai đoạn Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng nghỉ ngơi tính toán. Lập tức liền ôm bán sụi lơ trạng thái Mục Đình Đình, đem nàng đỡ đến ngay từ đầu tảng đá bên cạnh, làm nàng hai tay chống lấy tảng đá, về phía sau nhếch lên mông, mà hắn chính mình thì là đứng ở phía sau của đối phương, từ phía sau thật sâu đâm đi vào. A, Mục Đình Đình chống đỡ tại tảng đá phía trên song trường mềm nhũn, suýt chút nữa pha tướng, không nên như vậy. Ta không còn khí lực, thật không còn khí lực. Kia thay đổi tư thế, kiên nhẫn một chút, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ngựa không dừng vó đem Mục Đình Đình phóng tại tảng đá phía trên. Không để cho nàng thụ lực, tiếp lấy lại đem nàng một đầu chân dài nhắc tới bả vai của mình phía trên, đem hai chân của nàng như là một phen đại cung giống nhau khiêng. Tư thế như vậy, có thể cho Mục Đình Đình thân thể tự động phối hợp hắn, hơn nữa cũng không cần lo lắng về phía trước di chuyển, tại nữ nhân không còn khí lực thời điểm dùng thích hợp nhất. A, không muốn, Mục Đình Đình rít một tiếng, nước mắt đều sắp bị đau đi ra, đau, ta đau a, chân của ta đều phải chặt đứt. Tư thế như vậy đối với nữ nhân tính dẻo dai yêu cầu cực cao, Trương Thiên Ái hiện tại đã có thể làm được dễ dàng rồi, nhưng là Mục Đình Đình cũng là lần thứ nhất, vì thế nàng giống như là cái lần thứ nhất bị kéo gần người bình thường giống nhau, lớn tiếng hét thảm lên. Thân là một cái diễn viên, vũ đạo bản lĩnh vẫn là muốn có một chút, ta đây là đang giúp ngươi. Nói chuyện lúc, ba một tiếng, to lớn quy đầu lại một lần nữa chìa vào Mục Đình Đình ngụy hoa bên trên. Nga Mục Đình Đình rên rỉ một tiếng, cảm giác thể lại là thoải mái lại là đau đớn, mâu thuẫn làm nàng không biết nên làm những gì tốt. Ba, ba, ba, Ngưu Dịch Thần lay động phần eo, một lần lại một lần va chạm Mục Đình Đình thân thể, thô to côn thịt mỗi một lần quất cắm, đều rắn rắn chắc chắc oanh kích đến nàng mẫn cảm ngụy hoa phía trên, khiến cho Mục Đình Đình toàn thân không được run rẩy, dầm đáng kêu la liên tục. Bị cưỡng ép kéo gần là rất đau đớn, nhưng là vào thời khắc này, Mục Đình Đình lại một chút cũng không cảm giác, bởi vì âm đạo bên trong truyền lại ra khoái cảm, đã đem nàng hoàn toàn bao phủ, làm nàng đắm chìm trong này, như si như say. Ngưu Dịch Thần một bên sâu hít hơi, một bên thêm đại lực lượng mãnh liệt tấn công, tiếng nước, tiếng kêu dâm đãng, va chạm tiếng đan vào tại cùng một chỗ, kích thích lỗ tai của hắn, làm hắn phát ra trầm thấp gào thét. Sử nữ âm đạo, cho dù là bị hắn như thế tàn phá, cũng như trước chặt chẽ hữu lực, tại thời điểm cao trào, càng là hút mút, chèn ép hắn côn thịt, mang đến không tưởng tượng nổi khoái cảm, thứ khoái cảm này làm Mục Đình Đình thân thể bắt đầu giật giật, cũng để cho Ngưu Dịch Thần có phun trào khúc nhạc dạo. Đối với lần này mong chờ đã lâu Ngưu Dịch Thần không chút nào nhẫn nại ý tứ, tại cuối cùng tầng tầng lớp lớp va chạm mấy phía dưới sau đó, liền đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại Mục Đình Đình ngụy hoa phía trên, điên cuồng phun bắn ra. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch đổ vào tử cung của nàng, như chiếc thô to côn thịt chặt chẽ chặn miệng âm đạo, liền một giọt tinh dịch đều không có bị lộ ra. A, tại một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga sau đó, Mục Đình Đình giống như là bị rút đi gân cốt giống nhau, mềm mềm tê liệt ngã tại tảng đá phía trên, mệt liền ngón tay cũng không muốn hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần cũng tiêu hao không ít thể lực, chưa thỏa mãn đem côn thịt hướng Mục Đình Đình bên trong thân thể lại thống mây phía dưới, lúc này mới đem Mục Đình Đình chân buông xuống đi, đổi tư thế, làm nàng núp ở chính mình trong ngực, dán vào ngực của mình thang, chính mình thì là dựa vào tại tảng đá cứng rắn phía trên. Tại hai người thân thể còn liền tại cùng một chỗ dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Mục Đình Đình kia xinh đẹp mềm mại thân thể, vuốt ve kia cao trào qua đi còn mang theo dư vị trắng nõn thân thể, nghe nàng tiếng thở gấp từ kịch liệt đến bình phục. Ta yêu một đầu cùi dược lực, đã tại vừa rồi liên tục không ngừng cao trào bên trong bị triệt để phát tiết đi ra ngoài. Mục Đình Đình nhắm mắt, cảm giác vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều đã có trước nay chưa từng có thỏa mãn, trước nay chưa từng có hạnh phúc. Nhưng là thỏa mãn với hạnh phúc sau đó, còn lại đúng là lúng túng. Đã không có dược vật ảnh hưởng, lại tăng thêm liên tục cao trào qua đi hiền giả thời gian khiến cho Mục Đình Đình suy nghĩ trước nay chưa từng có thanh tỉnh, mà đúng là loại này thanh tỉnh, làm nàng không biết làm sao. Nàng nên dùng thân phận gì đối mặt Dịch Thần đâu này? Đối Dịch Thần cái này nhiều như vậy nữ nhân hoa hoa công tử tới nói, nàng lại có thể tính gì chứ? Các nàng khả năng phát triển thành người yêu quan hệ sao? Hiện tại các nàng ở giữa sự tình gì đều đã xảy ra, chính mình vẫn là xử nữ, quyền này thân hẳn là có thể lấy ra làm văn chương điểm, nhưng là cố tình các nàng ân ái cảnh tượng lại là này, nhìn qua lại là như vậy trời xui đất khiến. Trong não suy nghĩ lung tung không biết bao lâu, Mục Đình Đình mới cuối cùng lên tiếng phá vỡ trầm mặc, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đều đã trễ thế này, người tại sao sẽ ở nơi này tắm rửa? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng, ta không phải mới vừa nói sao? Nghe được ngươi làm ra âm thanh. Ngươi nói bậy, Mục Đình Đình tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, bất mãn nói nói ta vừa rồi kêu âm thanh lớn hơn nữa, nếu như ngươi là nghe được ta âm thanh mới lời nói, hiện tại chúng ta đều phải bị ngươi kia bảy nữ nhân cấp bao vây. Ha ha, ngươi thông minh như vậy à? Ngưu Dịch Thần cười cười, nói kỳ thật ta đến nơi này, thật đúng là có đường nguyên nhân. Gần nhất không phải là có để ta xuống nước phần diễn nha, nhưng là ta không biết bơi vịnh, cho nên liền nghĩ thừa dịp lúc không có người đi ra, làm quen một chút kỹ năng bơi, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đụng phải tốt như vậy sự tình. Đừng nói nữa, Mục Đình Đình liền vội vàng đổi chủ đề, nói ngươi không biết bơi vịnh còn nghĩ xuống nước, vẫn là chọn khoảng thời gian này. Ngươi lá gan có thể thật đánh, vạn nhất chết chìm cũng chưa nhân biết. Ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe, Ngưu Dịch Thần tại Mục Đình Đình mông đánh một cái tát, áp vào nàng bên tai mập mờ nói ngươi thì sao? Vì sao đến nơi này, còn tại thủy bên trong? Không cho nói ta, Mục Đình Đình tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, trên mặt chướng màu đỏ bừng, nói thì thật ta chính là bị ngươi kia một chút nữ nhân làm cho thật sự ngủ không được, muốn đi ra tùy tiện đi ra đi một chút. Ta ban ngày xem qua thủy đàm hoàn cảnh chung quanh, biết nơi này sạch sẽ, cho nên liền nghĩ tắm rửa một cái, ai biết. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói ai biết tắm rửa thời điểm bỗng nhiên đến đây tính chất, liền tại thủy bên trong thủ dâm đi lên, lại sau đó liền là rơi tại tay ta bên trong, đúng không? Đúng vậy, Mục Đình Đình dùng sức gật gật đầu, nhưng là thủ dâm hai chữ này, vẫn để cho nàng đại xấu hổ, nhịn không được tức giận Ninh Ngưu Dịch Thần một chút, mới nói nó chính là rơi vào ngươi này kẻ đại háo sắc trong tay. Hai người lại trầm mặc một hồi, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói hối hận không? Ân, không tính là hối hận, kỳ thật ta rất thích ngươi, phía trước liền nghĩ cùng ngươi tán ngẫu tán gẫu, chính là bởi vì lúc trước một mực có lưu giai tải, cho nên mới không nói chuyện với ngươi. Vừa nói đến nơi này, Mục Đình Đình liền có chút muốn cười, nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, mình ta không hướng đến ngươi bên người thấu, trời xui đất khiến, vẫn là với ngươi muốn làm tại cùng một chỗ. Hơn nữa còn là đang tại lưu giai phía trước, nghĩ đến tiểu lưu giai tại Ngưu Dịch Thần trước mặt ân cần bộ dạng, Mục Đình Đình cũng không biết trong lòng là cái gì mùi vị, đây coi là cái gì. Vô tâm trồng liễu liễu thành cây, đúng vậy a, trời xui đất khiến, để ta chiếm đại tiện nghi. Mục Đình Đình miễn cười lớn một chút, hỏi ngươi cùng lưu giai có cái gì không? Người nghĩ tới chúng ta có cái gì sao? Quên đi, ta không hỏi. Chương 735. Nghỉ ngơi một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn cấp Mục Đình Đình mát xa một chút, phòng ngừa nàng ngày hôm sau dậy không nổi giường, tiếp lấy mới đưa nàng ôm đến bên bờ, cấp nàng mặc lên quần áo. Mặc xong chính mình quần áo sau đó, Mục Đình Đình gặp xung quanh không có Ngưu Dịch Thần, liền hỏi nói quần áo của ngươi đâu? Không có khả năng là bị thủy cuốn đi đi à nha? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên không phải là, ta ẩn nấp rồi, như thế này lúc sắp đi đi cầm lấy. Ân, ta đây đi trước rồi, miễn cho bị nhân lầm hội. Nói xong, Mục Đình Đình liền bước lấy bước nhỏ, rất nhanh đi ra ngoài. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ lên bờ thời điểm Mục Đình Đình lại cùng dạng rất nhanh đi trở về, nói kỳ thật ta biết bơi, cho nên nếu như ngươi muốn học bơi lội lời nói, có thể kêu ta một chút, có ta ở đây bên người, ngươi cũng an toàn một điểm. Tốt, Ngưu Dịch Thần nói minh trời tối ta còn đến nơi này. Ân, Mục Đình Đình đỏ mặt cúi đầu, nói còn có, nếu như ngươi không quần áo nói có thể nói với ta, ta trở về cầm lấy một kiện cho ngươi, đừng không muốn ý tứ. Ha ha, Bò Dịch Thực cười nói ta không có ngượng ngùng, ta thật có quần áo. Ân, vậy cứ như thế, Mục Đình Đình nói xong, vừa giống như vừa rồi như vậy, vội vã rời đi. Bộ dạng này, còn rất đáng yêu. Ngưu Dịch Thần mặc lên quần áo, tại đường trở về thượng lại nhìn một chút bản đồ. Kết quả phát hiện đảng từ kỳ thế nhưng đã không ở Hoành Điếm. Epsilon, Omicron huyền ai, thật sự là, cái này mua vé máy bay là hoàn toàn không được, chẳng lẽ còn chính xác là muốn dùng hệ thống sao? Ta nhưng là Trúc Thao Thiết, làm sao có thể vì chính là một cái bơi lội kỹ năng hay dùng điểm kỹ năng nữa nha? Lần này tại thủy bên trong thời gian hơi dài, đợi Ngưu Dịch Thần lúc trở về, kia bảy tiến đến cùng một chỗ nữ nhân đã riêng phần mình rời đi. Lúc này lần lượt ngủ mất khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là Ngưu Dịch Thần ngược lại không có quá nhiều hứng thú rồi, cho nên liền gần đây mở ra một cái nữ nhân gian phòng, đi vào chui vào trong này một cái ổ chăn bên trong. Ôm ổ chăn bên trong ấm áp nữ thể về sau, Ngưu Dịch Thần nhắm mắt lại, hô hấp rất nhanh liền đều đặn. Có ác mộng huy chương sau đó, rốt cuộc không cần lo lắng buổi tối ngủ không ngon giấc. Ngưu Dịch Thần tìm kiếm tại huy chương phía trên xuất hiện tên chung nhìn quét, đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngắm nhìn ở tại hai cái tên phía trên, Thiên Thiến. Còn có Nhạc Mẫu đại nhân. Bò Dịch Thần trên mặt tràn đầy hưng phấn, hai người các ngươi thật sự là khó được cùng một chỗ ngủ a. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị khẳng định có quá cùng một chỗ đi vào giấc ngủ thời điểm, nhưng là Ngưu Dịch Thần nghỉ ngơi cùng bình thường nhân dù sao khác biệt, hắn ngủ thời điểm có thể gặp được đến ai toàn bộ xem thiên ý, nếu như không phải là hắn trải qua nữ nhân thật sự nhiều, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện không nhỏ không cửa sổ kỳ. Cho nên đồng thời nhìn thấy Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị mẹ con hai người, thật cần phải không nhỏ vận khí. Vận khí tốt như vậy, đương nhiên tốt thú vị một chút. Hiện thực bên trong, Ngưu Dịch Thần chân chính ngoạn nhi mẹ con song phi, đã là trước đây thật lâu sự tình. Lưu Diệp Phi đứng ở một cái nhà ngoài cửa lớn, tỉ mỉ nhìn nhà này nhà chi tiết, tại khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như trở lại trước đây, trong lòng tràn đầy vui sướng cảm giác. Tuy rằng rất sớm liền theo bên trong nhà rời đi ra, nhưng khi Lưu Diệp Phi lại lần nữa nhìn đến nhà này nhà thời điểm vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Đây là nhà của nàng. Bên trong gian phòng ở nàng và ba, mẹ. Trong mộng Lưu Diệp Phi, thậm chí cũng chưa không nhận thấy trong này không đúng, trong não liền bị sung sướng cảm xúc nhét đầy, nàng một đường tiểu nhảy đi đến phía trước môn, một phen liền đẩy cửa phòng ra. Ba, mẹ, ta trở về. Hôm nay như thế nào vui vẻ như vậy, ở trường học gặp được chuyện tốt gì sao? Một cái quen thuộc nam tiếng theo bên cạnh truyền, nhưng là lại làm Lưu Diệp Phi tâm tình kích động chớp mắt lãnh xuống dưới. Dịch thần, người tại sao sẽ ở nơi này? Lưu Diệp Phi lần thứ nhất nhận thấy, chính mình tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thời điểm thế nhưng cũng sẽ xuất hiện thất lạc cảm xúc. Mỗi một cái thoát phá nhà ba người, đều sẽ có một cái bất lực lại yếu ớt đứa nhỏ, bị làm đến mức đầy người miệng vết thương, những vết thương này, khả năng cả đời cũng không thể khép lại, có chút thậm chí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Lưu Diệp Phi kia từ hưng phấn đến thất lạc biểu cảm, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều chột dạ. Này, còn muốn tiếp tục diễn thôi sao? Không đợi Ngưu Dịch Thần suy nghĩ kỹ càng, Lưu Hiểu Lị liền thay hắn làm quyết định. Thiến Thiến, người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở về? Lưu Hiểu Lị cười tủm tỉm đi ra, tầng tầng lớp lớp tại nhà mình nữ nhi trên vai chụp hai phía dưới, người bất hội lại phải nói cho ta biết, trường học bởi vì tình hình bệnh dịch lại muốn nghỉ học đi à nha. Mẹ sẽ rất thất vọng, bởi vì ngươi liền lấy cớ cũng không muốn nghiêm túc tìm. À, cái gì tình hình bệnh dịch, đi học, ngươi nói cái gì đó? Lưu Diệp Phi gương mặt mộng bức, hướng đến trên thân thể của mình vừa nhìn. Mới phát hiện chính mình thế nhưng mặc một bộ lam bạch tướng ở giữa đồng phục học sinh, sau lưng còn cõng cặp sách, toàn bộ một bộ học sinh cao trung bộ dạng. Điều này làm cho nàng tâm lý thẳng lẩm bẩm, đây là cái gì tình huống? Ta như thế nào còn đi học, tại quay phim sao, vẫn là, tốt lắm, cũng đừng trách Thiến Thiến. Nhìn đến Lưu Hiểu Lị bộ dạng, Ngưu Dịch Thần lập tức tiến vào trạng thái, đi qua bàn ôm Lưu Diệp Phi nói ta này nữ nhi bảo bối thành tích ngươi cũng không phải không biết, ông trời của nàng phân không tại học tập phía trên. Luyện thật giỏi vũ đạo là được rồi, đem làm việc không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp. Gì, Lưu Diệp Phi một chút bính, một cái tát đem Ngưu Dịch Thần cánh tay cấp mở ra, nhảy đến đối diện đi chỉ lấy Ngưu Dịch Thần đã nói ngươi còn gọi ta nữ nhi bảo bối. Đừng cho là ta hô qua ba ngươi, ngươi chính là ta thật ba ba. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Diệp Phi phản ứng đã vậy còn quá đại. Thiến Thiến, ngươi nói cái gì đó? Lăng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị liền về phía trước đi hai bước. Duỗi tay tại Lưu Diệp Phi chán phía trên sờ sờ, nói có phải là bị bệnh hay không, làm sao có thể nói như vậy ba ba đâu. Lưu Diệp Phi không thể tin nhìn Lưu Hiểu Lị, nói mẹ, ngươi như thế nào cũng đi theo hắn cản rỡ. Thiến Thiến, ngươi, không có việc gì, lão bà. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Lưu Hiểu Lị kéo đến mình bên người, nói có khả năng là ở trường học Thiến Thiến quá mệt mỏi, khiến cho nàng nghỉ ngơi một hồi a, ta đi nấu cơm, như thế này đừng quên đi ra ăn. Lưu Diệp Phi chậm rãi buông xuống cánh tay. Chính mình mẹ bộ dạng nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, đây là Lưu Diệp Phi đã sớm nhận thức đến, nhưng là hiện tại nàng lại kinh ngạc phát hiện, Dịch Thần bộ dạng so trong hiện thực thành thục rất nhiều, khóe mắt thậm chí đều đã có mấy cây tinh tế nếp nhăn, nhìn qua so lúc này Lưu Hiểu Lị còn muốn lớn hơn thượng một chút, hai người bọn họ bị nói là vợ chồng, hoàn toàn sẽ không để cho nhân cảm thấy bất ngờ, ngược lại là chính mình, nếu như cùng hiện tại Dịch Thần tại cùng một chỗ, sẽ bị nói yêu thích đại thúc a. Này, tại sao có thể như vậy? Lưu Diệp Phi bước nhanh đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhón chân lên bưng lấy hắn khuôn mặt, người như thế nào bỗng nhiên già đi nhiều như vậy, nói mau, có phải hay không hóa trang? Lưu, cũng, phỉ, Lưu Hiểu Lị một tay lấy nhà mình nữ nhi xả đến mình bên người, một chữ một cái kêu tên của nàng, mặt lạnh nói ta nhìn ngươi là càng ngày càng cản rỡ, vì trốn học cái gì lấy cớ đều phải nghĩ. Đương mẹ ngươi liền danh mang họ kêu ngươi thời điểm, đã nói lên nàng khẳng định đã thăng lên. Lưu Hiểu Lị tại Lưu Diệp Phi trong lòng vẫn là thực có phân lượng. Cho nên nàng như vậy tức giận, chẳng sợ Lưu Diệp Phi tâm lý còn có rất nhiều bất mãn, rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không thể tin, cũng một câu lời cũng không dám nói. Đơn giản tới nói, bị trấn trụ. Đây là huyết mạch áp chế, cả đời đều trị không hết cái loại này. Nhìn đến tình huống này, Ngưu Dịch Thần trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc là nhà mình nữ nhi, Lưu Hiểu Lị vẫn có thể đắn đo ở. Trở về làm bài tập, Lưu Hiểu Lị chỉ lấy thư phòng phương hướng. Lớn tiếng nói hôm nay nếu như bài tập của ngươi viết không xong, cũng đừng muốn ngủ cảm giác. Lưu Diệp Phi không dám lên tiếng, hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, liền âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng đi đến thư phòng bên trong, đem phòng cửa đóng lên. Tại quan phía trên môn sau đó, Lưu Hiểu Lị thở ra một hơi dài, ôm lấy Ngưu Dịch Thần liền gương mặt nghĩ mà sợ nói thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta thực sự không nghĩ đến, Thiến Thiến phản ứng đã vậy còn quá đại, ta thật sợ chính mình diễn không đi xuống. Thật có như vậy sợ sao? Ngưu Dịch Thần cười xấu xa đưa tay đưa đến Lưu Hiểu Lị quần áo bên trong, đến, làm ta nhìn ngươi một chút có phải hay không tâm đều phải nhảy ra ngoài. Đừng làm rộn, Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần tay lưng đánh một cái, lại là mong chờ lại là sợ hãi nói ngươi nhanh đi nhìn Thiến Thiến, ta ngược lại muốn biết, nữ nhi bảo bối của ta đối với người cái này ba có khả năng hay không cũng sinh ra này tình cảm của hắn. Ở trong giấc mơ mặt, Lưu Hiểu Lị cảm giác lá gan của mình lớn thật nhiều, cũng tà ác thật nhiều. Đúng vậy, Lưu Hiểu Lị là biết mình là đang nằm mơ. Bởi vì nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần xây dựng cảnh tượng có thể không phải như vậy, mà là tại núi Trung Nam, cung Trọng Dương bên trong. Phía trước Đan Dương Tử Mã Ngọc đang tại giảng đạo, mà phía sau một môn chi cách, Lưu Hiểu Lị mặc trên người Tôn Bất Nhị đạo bào, đang cùng Ngưu Dịch Thần kịch liệt giao hoan. Như vậy hoang đường cảnh tượng, Lưu Hiểu Lị làm sao có khả năng không biết mình là đang nằm mơ. Thu phục Lưu Hiểu Lị vô cùng đơn giản, bởi vì tại Lưu Hiểu Lị nội tâm chỗ sâu, cũng là phi thường muốn cho Lưu Diệc Phi thừa nhận mình và con rể ở giữa quan hệ, chính là tại trong hiện thực nàng biết căn kia vốn không có khả năng, cho nên liền sách cũng không dám sách, liền Ngưu Dịch Thần nhắc tới đến, nàng cũng là kiên quyết phản đối. Nàng quá yêu con gái của mình rồi, đối với nữ nhi yêu, thậm chí vượt qua đối với Ngưu Dịch Thần. Nhưng là hiện tại không phải là hiện thực, là làm mộng a. Nằm mơ, vì sao không làm lớn mật một điểm? Cứ như vậy, trải qua một hồi kịch liệt vui mừng yêu sau đó, Lưu Hiểu Lị chủ động nhắc tới Lưu Diệc Phi sự tình. Nàng nghĩ ở trong giấc mơ chiếm nữ nhi mình tiện nghi một lần, làm lẫn nhau thân phận đổi một chút, làm Ngưu Dịch Thần đương chính mình lão công, đương nữ nhi ba. Vì thế, tại Lưu Hiểu Lị khống chế phía dưới, trong mộng cảnh tượng liền biến thành cái bộ dạng này cái Lưu Diệc Phi quen thuộc nhất, ra bộ dạng. Cả sự kiện phát triển, thậm chí cũng không dùng bò Dịch Thần chủ động thôi động, thuận lợi ngoài người ta dự liệu. Ngưu Dịch Thần hỏi nếu như nàng sinh ra cảm tình, ngươi sẽ làm sao? Nếu như Thiến Tiên đối với ba cũng sinh ra cảm tình lời nói, cũng chỉ có thể nói không hổ là nữ nhi của ta. Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cũng nói mẹ cùng nữ nhi yêu thích cùng một vật, thị phi bình thường sự tình. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ta có thể không phải thứ gì. Lưu Hiểu Lị nở nụ cười, đúng, ngươi không phải thứ gì. Chiếm ta tiện nghi đúng không? Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào Lưu Hiểu Lị mông, ôm nàng liền hôn. Tại cửa thư phòng khâu bên trong, Lưu Diệc Phi nhìn chính mình kia chính đang hôn ba, mẹ trong lòng chua chua, nhưng là lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như chính mình đã từng thấy qua hai người bọn họ hôn tại cùng một chỗ bộ dạng. Vì sao sẽ cảm thấy quen thuộc đâu này? Còn kích thích, này, Lưu Diệc Phi cẩn thận quan phía trên thư phòng cửa phòng, hữu khí vô lực ghé vào bàn học phía trên. Nàng cánh tay trái về phía trước duỗi thẳng, tay phải đặt ở trước mặt chi cằm, mê người mắt phượng nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn. Ta nhớ rõ ràng Dịch Thần là bạn trai ta mới đúng, như thế nào bỗng nhiên ở giữa biến thành ta ba rồi, tuổi tác còn lớn hơn nhiều như vậy, chẳng lẽ ta phía trước trải qua toàn bộ, đều là đang nằm mơ sao? Nằm mơ, nghĩ đến đây cái từ, Lưu Diệc Phi liền một cái giật mình, theo phía trên ghế dựa ngồi ngay ngắn, đúng vậy, nằm mơ. Ta hiện tại mới là nằm mơ ta phía trước đang làm cái gì đấy? Lưu Diệc Phi đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, bắt đầu làm theo chính mình nội tâm chỗ sâu logic. Ta nhớ được ta đoạn thời gian này bận rộn phải chết, Trần Kim Phi tên hỗn đản nào biết ta nhất định phải sau khi đi, cho ta tìm một đôi lao mau tiền công tác, muốn ca hát, khiêu vũ, phát album, chạy thông cáo, chạy show diễn xuất. Mỗi ngày đều chân không điểm, hôm nay ta nhớ được là tiếp nhận rồi nhất cái gì phỏng vấn, sau đó liền tại tửu điếm ngủ đấy, mẹ ta còn tại ta bên cạnh. Ha ha, ta nhớ ra rồi, Lưu Diệc Phi vỗ trán của mình đầu, rõ ràng nói ta quả nhiên là đang nằm mơ bất quá cái này mộng chính xác là... Tốt thái quá Dịch Thần sao có khả năng biến thành ta ba đâu này? Hay là ta có che giấu thương cha tình kết? Ngay tại Lưu Diệc Phi hoài nghi chính mình tính nghiện thời điểm, Ngưu Dịch Thần tướng môn đẩy ra một đầu khe hở, thò ra mặt đến đúng nàng nói tiến, ba có thể vào không? Ba, Lưu Diệc Phi nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bỗng nhiên che miệng cười, không nghĩ tới, ngươi còn thực sự có đương ta ba một ngày. Cái gì? Ngưu Dịch Thần phát huy chính mình tinh xảo hành động. Nhìn qua giống như là một cái lo lắng nhà mình nữ nhi cha già giống nhau. Không có gì, ngươi vào đi. Nhận thấy mình là đang nằm mơ sau đó, Lưu Diệc Phi cũng đảm lớn lên, nhìn Ngưu Dịch Thần kia lớn lên 20 tuổi khuôn mặt nói không tệ lắm, người khuôn mặt không trưởng nghiêng, cho dù là lớn tuổi, cũng là mê người xuất đại thúc. Xuất là khẳng định, bằng không như thế nào sinh ra ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhi. Ngưu Dịch Thần đi đến bên trong gian phòng, nói bất quá ngươi nói lão ta có thể không thừa nhận, ba người ta tuổi trẻ, đúng vậy Tuổi trẻ, Lưu Diệc Phi trêu đùa nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta vừa mới nhìn đến ngươi tại hôn mẹ ta đều vợ chồng, vẫn là như vậy ân ái. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói con nít con nôi, không nên nhìn đừng nhìn. Lại không phải là ta muốn nhìn, Lưu Diệc Phi gương mặt vô tội, đôi mắt to chát chát, rõ ràng ngay cả có một vài người kìm lòng không được, không muốn tại của ta mí mắt dưới biểu diễn. Lưu Diệc Phi cái này biểu cảm, làm Ngưu Dịch Thần trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. nếu như không phải là còn bận tâm chính mình ba ba thân phận, thực sự muốn đem nàng ôm đến trên giường, đau vô cùng yêu một phen. Nàng cái này không phải là biểu diễn, là thiên nhiên, phát ra từ nội tâm ngây thơ đáng yêu. Cho dù là tận lực kiềm chế chính mình, Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông như cũng nhiều hơn một chút dục vọng sắc thái, mà loại này sắc thái cũng chuẩn xác bị Lưu Diệc Phi nhận thấy. Linh động nhíu mày, Lưu Diệc Phi cười xấu xa nhìn hắn. Bà bà, người đang suy nghĩ gì đấy? Chương 736. Khụ khụ khụ, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp ho khan vài tiếng, nói không suy nghĩ gì. Thật vậy chăng? Lưu Diệc Phi phất phất tay, giống như là trong lúc vô tình tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa liêu một chút, nói gì, tay của ta đụng tới cái gì à, như thế nào thô cứng. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần biết không có thể theo lấy Lưu Diệc Phi tiết tấu đi, vì thế quyết đoán gửi ra đại sát khí, bài tập làm xong chưa, làm ba ba kiểm tra một chút. Ha, bài tập, Lưu Diệc Phi gương mặt mộng. Đến bây giờ, nàng đã dẫn vào mình lúc này đệ tử thân phận. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, lão sư gọi điện thoại nói, thành tích của ngươi còn chờ nâng cao, nhất là toán học thành tích. Kia, cái gì kia, Lưu Diệc Phi lúng túng một chớp mắt, liền làm nũng nói ba ba, trước ngươi không phải nói nha, thành tích đối với ta mà nói không trọng yếu, cho dù là rất kém cỏi, ngươi cũng nhất định có thể giúp ta tìm được công tác nha. Cái này ba ba, Lưu Diệc Phi là càng kêu càng dễ gọi. Ngưu Dịch Thần cười nói cho dù là như vậy, một chút cơ bản tri thức vẫn là muốn biết, nhanh chút đem sách bài tập mở ra, thừa dịp ta còn có thời gian, phụ đạo ngươi một chút. Hừ, Lưu Diệc Phi hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, vẫn là đem chính mình cặp sách bên trong bài tập cầm ra. Cái gọi là bài tập, đều là Lưu Diệc Phi tự động sinh thành, là nàng tiềm thức chung biết chính mình không biết làm, vừa mới bắt đầu Ngưu Dịch Thần còn có chút lo lắng, sợ chính mình không biết làm, nhưng là vừa nhìn đề mục, lập tức vừa cười, dĩ nhiên là sơ trung khi đề mục. Ngưu Dịch Thần cười càng sáng lạn hơn, giới giải trí những minh tinh ca bằng cấp, thật không thể quá góc thật. Vì thế, Ngưu Dịch Thần tốt lắm đóng vai một cái phụ đạo người nhân vật. Sau đó, Lưu Diệc Phi liền hỏng mất. Vì sao, này mộng theo ta tưởng tượng chung như vậy không giống. Ta hiện thực bên trong cũng không đề, làm sao có khả năng ở trong giấc mơ học hội. Thiến Thiến, chuyên tâm một điểm, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Diệc Phi bả vai, rất đơn giản, người chiếu vào của ta mạch suy nghĩ đi, rất nhanh liền có thể học xong. Chờ một chút, Lưu Diệc Phi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần cái loại này thành thục ổn trọng bộ dạng, bỗng nhiên phản ánh, ta tại sao muốn học tập, đây là lão nương chính mình mộng bên trong a. Cái này không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao như vậy nghĩ, Lưu Diệc Phi khóe miệng liền tìm lòng không được câu, ba ba, ngươi một mực như vậy đứng ở ta mặt sau, ta làm sao có khả năng học được nha. Như thế nào ta đứng ở phía sau ngươi, ngươi đi học sẽ không đâu này. Lưu Diệc Phi khí phình phình nói bởi vì tại trường học bên trong như vậy đứng ở người khác phía sau, bình thường đều là giáo dục chủ nhiệm, hoặc là chủ nhiệm lớp, bọn hắn tệ nhất rồi, lúc nào cũng là tịch thu nhân gia đồ vật. Ngưu Dịch Thần buồn cười nhéo nhéo nàng nâng lên khuôn mặt. Nói đó là đối với ngươi như vậy ngược đệ tử a. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là không thể đứng ở đằng sau ta. Lưu Diệc Phi theo phía trên ghế dựa đứng lên, một lần nữa cái ghế bố trí tư thế, nói ngươi ngồi ở đây cho ta giảng. Ngưu Dịch Thần ngồi ở ghế dựa phía trên, nói ta ngồi ở đây lời nói, chỉ sợ ngươi liền sách bài tập đều nhìn không tới đi à nha. Vóc người của hắn tương đối rộng, hơi chút khẽ cong eo, Lưu Diệc Phi sẽ rất khó nhìn đến trên mặt bàn đồ vật. Ta lại bất hội đứng ở sau lưng ngươi. Lưu Diệc Phi nói xong liền nâng lên đùi phải, mặt đối mặt ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, cười dài nói ta tỏa ngươi trong lòng không là được rồi. Lưu Diệc Phi trên người đồng phục học sinh, là cái loại này váy ngắn kiểu dáng, dưới làn váy mặt trừ bỏ quần lót cái gì cũng không có, mùa hè ăn mặc mát lạnh hoàn cảnh bên trong, cho dù là cách quần áo, Ngưu Dịch Thần cũng có thể cảm giác được kia hai miếng mông cong dán tại trên bắp đùi của mình cảm giác. Mềm mềm bắn bắn, giống như thạch hoa quả, loại này tinh tế vô cùng xúc cảm. Làm Ngưu Dịch Thần côn thịt một chớp mắt liền vành lên, vừa vặn chống đỡ tại Lưu Diệc Phi bờ mông ở giữa. Cúi đầu nhìn Lưu Diệc Phi gương mặt xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần gian nan nuốt hớp nước miếng, người như vậy tỏa còn học thế đó tập, liền thư đều nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần cái loại này chừng bao giờ xuất hiện khó xử biểu cảm, làm Lưu Diệc Phi cảm giác phi thường mới mẻ, nhịn không được muốn nhìn nhiều vài lần. Đúng a, như vậy liền nhìn không tới sách, Lưu Diệc Phi nói nhưng là nếu như có thể đọc sách lời nói, liền nhìn không tới ba ba ngươi a. Này làm sao bây giờ đâu này? Ngươi là học tập vẫn là nhìn ta đấy. Ngưu Dịch Thần tại nhà mình không nghe lời nữ nhi mông đánh một cái tát, mau xoay qua chỗ khác, đọc sách. Hương diễm như vậy lại mỹ diệu cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần thật sợ hãi chính mình khống chế không nổi chính mình biểu cảm, làm Lưu Diệc Phi nhìn ra cái gì đến, ảnh hưởng đại nhập cảm. Vậy được rồi, ba ba thật nghiêm khắc. Lưu Diệc Phi nói xong, liền nâng lên một chân, lấy kinh người tính bền dẻo làm chính mình bắp chân lướt qua Ngưu Dịch Thần mí mắt. theo mặt đối mặt đang ngồi tư thế, biến thành quay lưng Ngưu Dịch Thần ngồi xuống, kia bắp chân phía trên làn da tinh tế mà trắng nõn, như là một tiết bạch ngẫu giống nhau, làm người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Mặc dù không có nhìn đến ba biểu cảm có chút đáng tiếc, nhưng là Lưu Diệc Phi cảm giác được rõ ràng, chính mình khe mông ở giữa căn kia côn thịt lại một lần nữa hướng lên kiểu mấy phía dưới, kia lực độ, giống như lại lớn hơn một chút có thể đem nàng cấp nâng lên giống nhau, mặc kệ như thế nào, ba đều là yêu ta đấy. Lưu Diệc Phi đắc ý cười lên, Ngưu Dịch Thần đem thân thể về phía trước nghiêng về một chút, cẩn thận đem côn thịt hướng bên cạnh dịch chuyển một chút, làm cho nó biểu hiện không có rõ ràng như vậy, tiếp lấy mới hít sâu một hơi, lại một lần nữa cấp Lưu Diệc Phi giải thích lên. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không có nghiêm túc giảng, Lưu Diệc Phi càng là một câu cũng chưa nghe. Nàng giống như đắm chìm trong cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa trò chơi bên trong, ngươi truy ta trốn, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần vừa mới đem chính mình côn thịt giấu kỹ, nàng liền muốn nhúc nhích mông, khiến nó lại lần nữa chạy ra, vậy không ngừng biến hóa dáng người thân thể yêu kiều, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt càng ngày càng cứng rắn. Càng ngày càng cứng rắn, đợi cho cuối cùng đem đề mục giảng cho tới khi nào xong thôi, Ngưu Dịch Thần đều cảm giác chính mình muốn nổ tung. Thiến thiến, Ngưu Dịch Thần buông xuống bút, tại Lưu Diệc Phi bên tai thờ hồn hển nói lại nói một lần rồi, ngươi nghe hiểu sao? Không có rồi, Lưu Diệc Phi lại một lần nữa quay đầu, đem chính mình biến thành nghiêm tòa tư thế, ôm Ngưu Dịch Thần cổ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt ngây thơ nói không biết làm sao hồi sự, ta mông dưới tổng có thứ gì tại đỉnh ta, đem ta biến thành thực khó chịu, đều không tâm tình nghe ngươi nói đâu. Tại Lưu Diệc Phi nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần miệng giật giật, thật vất vả mới duy trì tốt lắm chính mình nhân tiết, gian nan nói thiến thiến ngươi còn nhỏ, hiện tại còn không biết, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Cái gì còn nhỏ a, ngươi rõ ràng chính là không nghĩ nói cho ta. Lưu Diệc Phi ánh mắt bên trong đều giống như hiện lên xuân thủy, nói nếu như ta không hiểu lời nói, ngươi cho ta giảng một chút không được sao, hãy cùng lần này dạy ta làm đề giống nhau. Loại sự tình này ba không có cách nào giảng, Ngưu Dịch Thần đem bút trong tay buông xuống, nói ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay sẽ không cần làm bài tập rồi, ta đi ra ngoài trước. Ra đi làm cái gì à? Tìm mẹ ta sao? Tại Ngưu Dịch Thần muốn đứng dậy lúc rời đi, Lưu Diệc Phi lại đè lại bờ vai của hắn, đem hắn một lần nữa đè xuống, chính mình thì vừa giống như ngay từ đầu khi như vậy, chính diện ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, nói nữ nhi trêu chọc tính dục, lại làm cho mẹ đến thừa nhận hậu quả, đối với mẹ mà nói có phải hay không có chút không công bằng. Thiến thiến, ngươi, Ngưu Dịch Thần không thể tin nhìn chăm chú chính mình nữ nhi nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ngưu Dịch Thần biểu cảm làm Lưu Diệc Phi phi thường hài lòng. Vì thế nàng liền mập mờ hướng hắn trên mặt thổi thở ra một hơi, sâu kín nói ba, nữ nhi đã không nhỏ, không tin nói. Lưu Diệc Phi cầm lấy Ngưu Dịch Thần tay, đặt ở trước ngực của mình, người sờ sờ sẽ biết. Cái loại này mượt mà, tràn đầy co giãn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được liền gia tăng lực độ, đem kia trắng nõn đồng phục học sinh bóp xuống phía dưới hãm đi, khiến cho đồng phục học sinh bên trong vú thịt thay đổi hình dạng. Ân, ba, Lưu Diệc Phi rên nhẹ một tiếng. Vô cùng quen thuộc để tay tại chính mình chỗ mẫn cảm, làm nàng cảm giác xương của mình đều tô rồi, thiến thiến có phải hay không đã lớn lên. Đầu ngón tay xúc cảm vẫn là đẹp như thế diệu, Lưu Diệc Phi trên người đồng phục học sinh cùng ghim lên bím tóc đuôi ngựa, càng làm cho nàng trên người nhiều hơn một chút cấm kỵ hương vị. Ngưu Dịch Thần cổ họng động hai phía dưới, gian nan duy trì chính mình nhân tiết, thiến thiến. Chúng ta là cha và con gái, không thể như vậy. Lưu Diệc Phi nhưng không có lên tiếng, mà là đem thân thể hướng lên vừa nhấc. Hôn lên Ngưu Dịch Thần miệng. Nàng lưỡi thơm cực kỳ chủ động thăm dò vào Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong, gợi lên đầu lưỡi của hắn liền linh hoạt trêu đùa lên. Đầu lưỡi cậu kia từ ngứa ngứa, giống như một mực ngứa đến Ngưu Dịch Thần tâm lý, làm hai cánh tay của hắn không tự chủ được ôm lấy nhà mình nữ nhi bảo bối dùng sức hút mút nàng bờ môi hương vị, từ phiến môi thân mật cho nhau chạm đến, phát ra chập chập âm thanh, làm nghe được người đều nhiệt huyết sôi trào. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Lưu Diệc Phi, một bên tại nàng sống lưng lên xuống trượt làm. Cuối cùng nhịn không được cuối cùng, xốc lên nàng váy, cầm chặt nàng kia hai miếng vừa mềm lại nhận mông cong bốn phía vuốt ve lấy. Cái loại này thạch hoa quả bình thường quy bắn xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần cơ hồ muốn nổi điên, thẳng đến nhịn không được một phen xé nát quần lót của nàng, mới cuối cùng dừng lại. Hai người đình chỉ hôn môi, cho nhau chống đỡ lẫn nhau chán, từng ngụm thở dốc lên. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới nói thiên tiến, ba thật phải đi rồi, ngươi còn nhỏ, còn không biết như vậy ý vị như thế nào. Đi. Lưu Diệc Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bắt đầu phá hư cười lên. Nàng một bên cười, một bên đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo quần bên trong móc đi ra. Ngón cái vuốt phẳng kia lửa nóng cứng rắn quay đầu, Lưu Diệc Phi trêu đùa nói ba, thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy nha. Nghe được Lưu Diệc Phi những lời này, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đồng dạng cười. Những lời này là hắn thường xuyên cấp Lưu Diệc Phi nói, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có bị nàng ngược lại mà nói chính mình một ngày. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cười thời điểm Lưu Diệp Phi đỡ lấy hắn côn tịt, tiến đến chính mình âm hộ phía trên, ba ba, nữ nhi lần thứ nhất, liền giao cho ngươi. Lần thứ nhất những lời này làm Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, này nữ nhi ngoan đều bị chính mình ngoạn nhi bao nhiêu lần, chỗ nào còn có lần thứ nhất cấp ba ba à. Nhưng là cái này ý nghĩ còn không có lên, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác đầu chim của mình đâm thủng một tầng lá mỏng. Ân, a, hai tiếng kêu đau đớn chẳng phân biệt được trước sau phát ra đi ra. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái vô cùng chặt chẽ lỗ thịt bên trong, kia chật chội thông đạo gắt gao quấn chặt hắn côn thịt, làm hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác, loại cảm giác này, làm hắn nhớ tới sảng khoái sơ cấp Lưu Diệp Phi bóc tem thời điểm khi đó nàng, chính là làm chính mình khó như vậy lấy hoạt động. Đúng vậy a, bóc tem. Ngưu Dịch Thần tinh thần rung lên, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, đầu chim của mình chính là đâm thủng một tầng lá mỏng. Lưu Diệp Phi cắn răng, đem thân thể của chính mình một mực trầm xuống, thẳng đến cảm giác được chính mình nhụy hoa bị chạm đến, mới dừng lại đến thở phào một hơi, ba ba. Thiến Thiến đem chính mình cho ngươi hết. Thiến Thiến, ngươi, a, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, thân thể kìm lòng không được đánh một cái giật mình. Hắn cảm giác chính mình cứng rắn côn thịt bị hoàn toàn bao bọc, Lưu Diệp Phi nhụy hoa thượng đặc hữu hai khỏa tiểu châu, tại đầu chim của mình phía trên qua lại hoạt động, mang tới khoái cảm, suýt chút nữa làm hắn trực tiếp tước vũ khí. Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần bả vai, ba ba. Đau, ngoan, ba ba tốt Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, hai tay đưa đến nàng đồng phục học sinh áo thun t-shirt bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng, trong chốc lát thời gian, Lưu Diệp Phi quần áo bên trong bằng bông áo ngực, liền bị hắn cởi xuống ném tới bàn học phía trên, lập tức liền không đau, hơn nữa thật thoải mái. Ân, Lưu Diệp Phi đáp một tiếng, dần dần buông lỏng thân thể. Tạm dừng một lát chế về sau, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại hai người giao hợp vị trí vuốt ve một chút. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, đầu ngón tay của mình thế nhưng thật có một chút màu hồng, cùng lúc trước tại trong tửu điếm cấp Lưu Diệp Phi bóc tem khi nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ tại Lưu Diệp Phi xác nhận mình là lần thứ nhất dưới tình huống, liền thật sẽ biến thành lần thứ nhất sao? Muốn nhập diễn bao sâu mới có thể đạt tới cái hiệu quả này đâu nào ba ba? Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thời điểm Lưu Diệp Phi lại kêu hắn một tiếng, ta không có đau như vậy. Ngưu Dịch Thần cười, ba ba đã biết. Dù sao không phải là thật lần thứ nhất, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước cấp Lưu Diệp Phi bóc tem thời điểm côn thịt mới tiến vào 1/4, liền không chen vào lọt, hơn nữa ngay từ đầu căn bản sẽ không thích, chính là đau, lẫn nhau đều rất đau. Mà bây giờ, tại vượt qua ngay từ đầu đau chi về sau, đã có thể giống mọi khi như vậy bắt đầu. Lão tài xế, lại như thế nào cũng không có khả năng một lần nữa biến thành tân thủ. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Diệp Phi thon gọn vòng eo, tha cử động lấy thân thể của nàng, rất nhanh cao thấp rời chuyển động. Phốc kỳ, phốc kỳ, phốc kỳ, cùng với từng trận khoái cảm, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt phía trên, rất nhanh liền bị sáng trong dâm thủy xoa đầy, ban đầu tầng kia màu hồng cũng chậm chậm trở thành nhạt, cuối cùng bị cọ rửa mấy không thể nhận ra. Ngưu Dịch Thần biết rõ Lưu Diệp Phi điểm mẫn cảm ở đàng kia, cho nên không vài cái liền đem nàng chọc vào dâm thủy chảy dòng. Ân, a, ân, tùy theo Ngưu Dịch Thần lực độ, Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng lay động chính mình eo nhỏ, tìm kiếm chính mình vị trí thoải mái hơn, miệng nhỏ bên trong không được hừ ninh. Ba ba. Thiến Thiến thật thoải mái a. Của ta nữ nhi ngoan, thật sự là trời sinh liền muốn cấp ba ba thao, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi kia xinh đẹp như trái đào yêu kiều nhan, trêu chọc nói lúc trước mẹ ngươi lần thứ nhất thời điểm ba ba nhưng là phế đi tốt công lớn phu, không nghĩ tới nữ nhi kinh người này sao thích hợp. Ngưu Dịch Thần vào lúc này nhắc tới Lưu Hiểu Lị, làm Lưu Diệp Phi trong lòng bình thêm một cỗ cấm kỵ khoái cảm, lập tức liền thở gấp hỏi ba ba. Ta cùng mẹ ai cho ngươi thoải mái hơn? Đều thoải mái, Ngưu Dịch Thần nói ngươi và mẹ ngươi, mỗi người mỗi vẻ. Hừ, ta không tin, Lưu Diệp Phi đè lại Ngưu Dịch Thần bả vai, thở dốc phì phò ngừng phía dưới phập phồng tiết tấu, không phục nói có thời gian lời nói, ta nhất định phải cùng mẹ so một chút, xem ai làm ba ba thoải mái hơn. Lưu Diệp Phi vừa dứt lời, cửa thư phòng liền bị đẩy ra, Lưu Hiểu Lị bưng lấy một chén nước đi đến bên trong gian phòng, đồng dạng không chịu thua nói hừ, so liền so, chẳng lẽ mẹ còn sợ ngươi hay sao? Mẹ, Lưu Diệp Phi một cái giật mình, cả người đều căng thẳng, bên trong âm đạo rõ ràng còn có rất nhiều thủy, lại kẹp chặt Ngưu Dịch Thần nửa bước khó đi, ngươi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Chương 737. Mẹ, ta, ân a. Tại Lưu Diệp Phi không biết làm sao thời điểm Ngưu Dịch Thần ôm eo của nàng, đem nàng hướng trên thân thể của mình dùng sức đè ép. Một chớp mắt, một cỗ vô cùng mãnh liệt khoái cảm liền từ hai người kết hợp chỗ sâu nhất dâng mà ra. Tư, một tiếng. Ngưu Dịch Thần cơ hồ có thể nghe đến bên trong thân thể nàng Dâm Thủy dâng lên mà ra âm thanh. Ở nơi này một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cũng buông lỏng tinh quan, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch chú bắn vào Lưu Diệp Phi bên trong thân thể. À ân Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng buồn giống, liền gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đem chính mình khuôn mặt thật sâu mai tại cổ của hắn bên trong, nức nở cảm nhận kia lâu dài mà kịch liệt cao trào. Cái này cao trào cảm giác là như thế mỹ diệu đến Lưu Diệp Phi muốn thủy chung đắm chìm tại này bên trong, như vậy liền có thể không cần mặt đối với chính mình bị mụ mụ phát hiện thực tế. Thật đáng sợ a, vì sao lần thứ nhất loạn luân bị muốn bị mụ mụ phát hiện đâu này? Đều nói mộng là một người nội tâm chỗ sâu ý tưởng cụ hiện, chẳng lẽ ta nội tâm chỗ sâu liền là muốn cho mẹ phát hiện ta cùng ba ba ân ái sao? Ô ô, ta thật sự là quá không hiếu thuận, liền mẹ đều ức hiếp, nhất định là bởi vì nàng phía trước ức hiếp của ta nhiều lắm. Nhưng là bây giờ bị mụ mụ phát hiện, ta vẫn là rất sợ hãi a. Có khả năng là nữ nhân cao trào sau cũng sẽ có hiền giả thời gian, cho nên Lưu Diệp Phi thân thể một cái giật mình, chợt nhớ tới một việc, đợi một chút. Bản thân chính là nằm mơ, mộng đồ vật, ta có thể khống chế đó a. Ta khống chế mẹ có thể tiếp nhận không được sao? Như vậy nghĩ, Lưu Diệp Phi chợt nhớ tới một việc, đúng rồi, mẹ tại lúc tiến vào, tốt như vậy giống không có qua ngoài ý muốn bộ dạng, giống như còn không có tức giận, như vậy nghĩ thời điểm Lưu Hiểu Lị âm thanh truyền đến nhà mình nữ nhi lỗ tai bên trong. Ta không ở nơi này còn như thế nào nhìn các ngươi à? Lưu Hiểu Lị đem chén nước phóng tại cái bàn phía trên, lấy ra khăn tay tại Lưu Diệp Phi chán xoa xoa, nói ra nhiều như vậy mồ hôi, nhất định phải khát, trước uống nước à. Ân, Lưu Diệp Phi đáp một tiếng, hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trên chân khởi đứng lên, kẹp lấy chân đứng ở bên cạnh. Nhìn gặp các ngươi biến thành, khắp nơi, nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên còn sót lại tinh dịch, Lưu Hiểu Lị ánh mắt lửa nóng, lập tức liền ngồi xổm người xuống đi, ôn nhu đem nó ngậm đến trong miệng, dùng đầu lưỡi cẩn thận thanh lý lên. Mẹ, ngươi, Lưu Diệp Phi khiếp sợ nhìn một màn này, nàng vừa rồi nghĩ thiết lập cũng không có một màn này, không đúng, nàng vừa rồi đầu óc trống trơn, liền nghĩ là mẹ như thế nào tiếp nhận rồi. Nhưng là đến tột cùng như thế nào cái tiếp nhận pháp, nàng đều còn chưa nghĩ ra đâu. Kinh ngạc như vậy làm cái gì? Nhà mình nữ nhi ánh mắt khiếp sợ, cũng để cho Lưu Hiểu Lị có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh, dựa theo ngay từ đầu nghĩ kỹ lý do thoái thác nói đây là ta lão công, tuy rằng cho ngươi mượn dùng một chút, nhưng đó là vì để cho ngươi học tập cho giỏi, là có mục đích, hai chúng ta như vậy mới là thiên kinh địa nghĩa. À, Lưu Diệp Phi sừng sốt một chút, đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái thiết lập. Kể từ cùng ba ba ân ái sau đó, học tập của nàng hiệu suất có thật lớn tăng lên, ở trường học thành tích cũng vững bước nâng cao, làm mẹ phi thường hài lòng, sau đó liền càng thêm chú ý nàng học nghiệp. Vì thế tại một cái buổi tối, ngay tại mình và ba ba tại thư phòng bên trong ân ái thời điểm nguyên bản cũng không vào lúc này tiến đến mẹ, giống như là vừa rồi như vậy, bưng lấy một chén nước đi đến. Vừa mới bắt đầu phát hiện cha và con gái ở giữa không chỉ quan hệ thời điểm, mẹ cũng là phi thường hỏng mất, nhưng là tại ba ba cho nàng nói. Mình chính là bởi vì như vậy, thành tích học tập mới vững bước tăng lên thời điểm mẹ vẫn là tiếp nhận rồi. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi thành tích mới là lớn nhất. Hơn nữa vô luận là trượng phu vẫn là nữ nhi, đều là nàng khó có thể dứt bỏ người. Cho nên, sự tình cuối cùng liền biến thành như bây giờ trạng thái. Mẹ thầm chấp nhận nữ nhi cùng ba ba ở giữa quan hệ, điều kiện chính là nàng ở trường học thành tích muốn càng ngày càng tốt. Toàn bộ đều là vì đứa nhỏ, này thực hợp lý. Hợp lý cái giam a. Rõ ràng ta vừa mới cùng ba ba ân ái quá, làm sao lại biến thành trước đây thật lâu rồi, mẹ làm sao có khả năng khinh địch như vậy tiếp nhận cha và con gái loạn luân hiện thực, không đúng. Dịch thần biến thành ta ba ba bản thân cũng rất không hợp lý a. Lưu Diệp Phi ba rút chính mình một cái bạt tai, sau đó hắc hắc phát ra hai tiếng ngây ngô cười. Không đau, quả nhiên là đang nằm mơ, dạng này toàn bộ liền đều thực hợp lý. Thiến Thiến, người như thế nào bỗng nhiên đánh lên chính mình đến đây? Lưu Hiểu Lị thấy thế. Hoàng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trước người đứng người lên, lo lắng sờ sờ Lưu Diệp Phi khuôn mặt, có phải hay không cảm thấy học tập áp lực quá lớn? Không có rồi, Lưu Diệp Phi hoàn toàn yên tâm chung bọc vải, nói chính là nhìn đến ngươi cùng ba ba thân thiết, cho nên có chút không thoải mái. Hừ, người này nhà đầu chết tiệt kia, còn cảm thấy không thư phục đâu. Lưu Hiểu Lị nắm Lưu Diệp Phi kia mang theo trẻ con mập khuôn mặt, bất mãn nói đây là ta lão công, ta cho ngươi dùng là rộng lượng, chính mình dùng mới là hẳn là đây này. Này hay là ta ba ba đâu, Lưu Diệp Phi cười hì hì tránh ra khỏi đến, nói hơn nữa, ba ba lợi hại như vậy, bản thân ngươi liền ăn không tiêu a, làm nữ nhi giúp ngươi một chút làm sao vậy? Làm sao ngươi biết ta ăn không tiêu? Hảo hoa, ngươi này nhà đầu chết tiệt kia, thế nhưng trộm nhìn ba ba, mẹ chuyện phòng the. Nhìn liền nhìn nha, ngươi vừa rồi còn xem chúng ta đây này. Lưu Diệp Phi núp ở Ngưu Dịch Thần phía sau, trong não bỗng nhiên đã tuôn ra một cái ý nghĩ, không chút suy nghĩ liền hỏi nói ba ba, ngươi nói ta cùng mẹ ai cho ngươi thoải mái hơn à? Lưu Hiểu Lị cũng tò mò nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, rất rõ ràng, nàng cũng rất muốn biết đáp án này, cái này. Ngưu Dịch Thần một bên một cái đem mẹ con hai người ôm tại trong lòng, nói mẹ con các ngươi hai cái đều rất tuyệt, mẹ thành thục phong vận, nữ nhi thanh xuân hoạt bát, đều là ta yêu thích loại hình. Đáp án này, rõ ràng làm hai mẹ con đều bất mãn ý. Bất quá Lưu Hiểu Lị nghĩ lại, đã nói có chút đạo lý, bất quá Dịch Thần ngươi vừa mới hưởng dụng qua thiên tiến, hảo cảm với nàng khẳng định càng nhiều. Nhưng là hiện tại còn nói hai chúng ta không sai biệt lắm, cho nên nói như vậy lời nói, liền là ta thắng. Nói bậy, Lưu Diệp Phi không cao hứng nói rõ ràng chính là không cảm thụ qua mới nghĩ đẹp hơn, ta hơn ngươi nhìn mới đúng. Không cần ầm ĩ, so một chút sẽ biết, Ngưu Dịch Thần hưng phấn tại mẹ con hai người mông mặt các đánh một cái tát, vừa vặn, ba ba ta còn chưa đầy ý đâu. So liền so, Lưu Diệp Phi chớp mắt, nói ta vừa mới đã thử qua, cho nên lần này khiến cho mẹ tới trước đi. Tùy theo Lưu Diệp Phi lời nói, Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng đặt ở Lưu Hiểu Lị trên người. Lúc này Lưu Hiểu Lị, trên người chính là mặc một bộ đơn giản nhà ở váy dài, kiểu dáng rất rộng tùng, cơ hồ nhìn không tới bên trong dáng người, mái tóc đồng dạng chất thành đuôi ngựa, chính là cùng Lưu Diệp Phi cái loại này càng lộ vẻ tuổi trẻ sinh lực cao đuôi ngựa khác biệt, nàng chất chính là thấp đuôi ngựa, nhìn qua càng thêm điềm tĩnh, như là một cái tài trí nhà bên đại tỷ tỷ, này. Sự đáo lâm đầu, Lưu Hiểu Lị lại do dự. Dù nói thế nào nàng đều là Lưu Diệp Phi mẹ. Nếu như hôm nay nàng tại nhà mình nữ nhi trước mặt cùng Dịch Thần ân ái lời nói, về sau còn có thể không nể mặt để giáo huấn nữ nhi sao? Ngay tại Lưu Hiểu Lị thời điểm do dự, cảm thấy chính mình ở trong giấc mơ mà bắt đầu duy sợ thiên hạ bất loạn Lưu Diệp Phi, liền cho nàng bỏ thêm cây đuốc, làm sao vậy? Mẹ, người không có khả năng là không dám so với ta đi à nha? Nhà đầu chết tiệt kia, Lưu Hiểu Lị đạp nhà mình nữ nhi bảo bối liếc nhìn một cái, làm hơi có chút thỏa hiệp. Nói chúng ta từng cái đến, tiến tiến ngươi đi ra ngoài trước. Ta mới không đâu, Lưu Diệp Phi một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn bộ dạng, nói vừa rồi ngươi đều xem ta, dựa vào cái gì ta không thể nhìn ngươi, mau cười. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt đỏ bừng, đang muốn động thủ đem Lưu Diệp Phi đẩy ra ngoài, Ngưu Dịch Thần lại bắt lấy nàng váy hướng lên vén lên, làm nàng dưới váy dáng người hoàn toàn bạo lộ ra, oa. Đương thấy rõ Lưu Hiểu Lị dưới váy y phục thời điểm, Lưu Diệp Phi kinh ngạc há to miệng, mẹ, người thế nhưng. Kể từ cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ sau đó, Lưu Hiểu Lị đối với chính mình dáng người quản lý thì càng thêm nghiêm khắc, mà ở nàng không tầm thường vũ đạo bản lĩnh phía dưới, bảo trì dáng người cũng không là vô cùng khó khăn sự tình, cho nên Lưu Hiểu Lị dáng người so với tuổi trẻ Lưu Diệp Phi đều không kém chút nào, vòng eo thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Nhưng là những cái này đều không đủ để làm Lưu Diệp Phi kinh ngạc là Lưu Hiểu Lị dưới váy mặc lấy. Tại món đó không chút nào hiện thân tài, váy liền bãi đều đắp tại mắt cá chân phía trên, lại đứng đắn bất quá nhà ở dưới váy dài mặt, Lưu Hiểu Lị thế nhưng mặc lấy một bộ tất đen tất dây đeo giả dạng. Lưu Hiểu Lị trắng nõn làn da cùng màu đen tất chân hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm bạch trắng hơn, hắc đen hơn, cũng để cho kia bao bọc tại tất đen bên trong tinh tế bắp chân có vẻ càng thêm cám dỗ, quả thực làm người ta không thể rời mắt. Mấu chốt nhất chính là, tại tất dây đeo phía trên phương đai lưng phía dưới, căn bản cũng không có quần lót, liếc nhìn một cái nhìn sang có thể phát hiện Lưu Hiểu Lị giữa hai chân kia tu bổ vô cùng tốt lông mờ u. A, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, liền vội vàng đem quần của mình đè xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt hờn dỗi nói Dịch Thần, người tại sao như vậy? Kêu lão công, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị mông phía trên tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát, tiếp lấy liền đem nàng ôm vào ngực bên trong, tại nàng mượt mà bờ mông phía trên đại lực vuốt ve lấy. Nói thật, nếu như không phải là nàng trước một bước hô lên tên của mình, Ngưu Dịch Thần chỉ sợ liền không nhịn được muốn hét nàng nhạc mẫu đến đùa giỡn một chút ha. Lão công, đau, Lưu Hiểu Lị thẹn thùng đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, ngươi làm tiến tiến đi ra ngoài nha, ta về sau còn muốn nhìn nàng học tập, ngươi như vậy. Ta chỗ nào còn có lực uy hiếp ha. Mẹ không cần lo lắng, cho dù là không lực uy hiếp, ta cũng học tập cho giỏi. Chỉ cần ba ba thật tốt yêu ta vài lần là đủ rồi. Lưu Diệp Phi chớp mắt, còn nói mẹ, ngươi mặc thành như vậy. Không có khả năng là lo lắng ta đoạt ba ba yêu a, bởi vì bình thường không sánh bằng ta, cho nên liền. Ngươi nói sao, Lưu Hiểu Lị theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đưa ra một bàn tay đến, vừa thẹn vừa giận nắm Lưu Diệp Phi khuôn mặt, ta như thế nào sinh ngươi như vậy đứa con gái, trêu chọc khởi mẹ đến đây. Ân ba ba, Lưu Diệp Phi nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, có người ức hiếp con gái ngươi. Không có việc gì, nữ nhi ngoan, ba ba lập tức cho ngươi ức hiếp trở về. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem Lưu Hiểu Lị váy dài trực tiếp gỡ đi lên. Một chớp mắt, kia thân phía trước phủ dung sớm nở tối tàn tất đen đai đeo bộ đồ, hoàn toàn bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Lần này Ngưu Dịch Thần hoàn toàn thấy rõ, không chỉ là tất dây đeo, Lưu Hiểu Lệ nửa người trên áo ngực, cũng là hơi mờ màu đen gen kiểu dáng, loáng thoáng, hơi chút ngắm nhìn một chút tầm mắt, liền có thể nhìn thấy bên trong đầu vú nhan sắc cùng hình dạng. Lưu Hiểu Lệ trên người khí chất đại biến, nếu như nói phía trước là tại trong nhà vây quanh lão công, đứa nhỏ truyền đàng hoàng thiếu phụ, như vậy hiện tại, chính là loại tại trong quán đêm hy ngất trời cuồng dã vũ nữ. Như vậy cuồng dã, có thể kích phát nam nhân nội tâm chỗ sâu dục vọng, làm người ta muốn vứt bỏ này tình cảm của nàng, chỉ muốn địt nàng, hung hăng địt nàng. Ngưu Dịch Thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. A, lão công, ân a, tại Lưu Hiểu Lệ kinh hô cùng tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, phóng tại bàn học phía trên, cứng rắn làm đau côn thịt thô bạo đầy ra nàng đóng chặt âm hộ, thật sâu tiến vào nàng ấm áp vừa ướt nhuận lỗ thịt bên trong. Lưu Hiểu Lệ gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trên mặt biểu cảm lại là rối rắm, lại là vui sướng. Chẳng sợ đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng thật tại nữ nhi mình trước mặt cùng lão công ân ái thời điểm nàng nhất thời vẫn có một chút không tiếp thụ được. Cùng rối rắm Lưu Hiểu Lệ so với đến, Ngưu Dịch Thần cảm giác liền đơn giản nhiều, một cái thích tự cũng đủ để hình dung. Như thế nào đây, đã đầy đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt Lưu Diệc Phi, đồng dạng cực kỳ hứng thú hỏi ba ngươi nói mau, ta cùng mẹ ai cho ngươi thoải mái hơn. Đều giống nhau, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi. Cảm khái nói hai người các ngươi không hổ là mẹ con, tại chặt chẽ điểm này phía trên, đơn giản là không có sai biệt, thật sự là quá thích. Thân thể nữ nhân cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác là hoàn toàn khác nhau, tại cắm vào sau đó, có chút nhân làm Ngưu Dịch Thần muốn vẫn không nhúc nhích, tĩnh tĩnh tại bên trong phao trong chốc lát, có chút nhân tiến vào thực khó khăn, làm Ngưu Dịch Thần chỉ muốn từng chút đột phá, thuận tiện thưởng thức một chút nữ nhân trên mặt biểu cảm. Mà Lưu Diệc Phi mẹ con hai người, là một loại khác biệt cảm giác, tại côn thịt cắm vào trong này sau đó. Ngưu Dịch Thần trong lòng cũng chỉ có nhất loại cảm giác, xx bọn nàng. Hung hăng xx bọn nàng, tuyệt không muốn lưu tình. Ba. Ngắn gọn trả lời Lưu Diệc Phi cái vấn đề về sau, Ngưu Dịch Thần liền dùng hai tay bắt lấy mẹ nàng vòng eo, thong thả mà hữu lực va chạm. Ân, Lưu Hiểu Lệ hai tay về phía sau chống đỡ tại mặt bàn phía trên, mở ra hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tùy theo hắn va chạm phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ âm thanh. Bởi vì Lưu Diệc Phi ngắt lời, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lệ lúc này đây hoan ái, cũng không có thực chân tiền hí, cho nên tại nhất lúc mới đầu, hai người động tác đều còn có một chút trệ sáp. Nhưng là rất nhanh, Lưu Diệc Phi kia ánh mắt tò mò, liền đánh tan Lưu Hiểu Lệ phòng tuyến tâm lý, làm nàng cảm giác lại là xấu hổ, lại là kích thích, trong âm đạo dâm thủy lấy tốc độ cực nhanh phân bố đi ra. Chương 738. Không muốn, a, lão công, quá nặng, ngươi chậm một chút, a, ta khó chịu. Lưu Hiểu Lệ nhẹ giọng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không có để ý Lưu Hiểu Lệ âm thanh, chính là giống một đầu ân cần bò già giống nhau, trầm ổn lại có lực tại nàng lỗ thịt bên trong ra sức cày cấy, tích cực khai thác. Nàng trên người này bộ điếu đái miệt thật quá mức sức dụ dỗ rồi, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn hung hăng địt nàng, hung hăng nhu nàng. Không biết có phải hay không bởi vì trên chân tất chân quá mức ti trượt, Lưu Hiểu Lệ hai chân rất nhanh liền từ Ngưu Dịch Thần eo ở giữa rơi xuống. Trắng nõn bắp chân tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào vô lực trước sau lay động. Thật khó chịu sao? Không đợi Ngưu Dịch Thần có phản ứng, Lưu Diệc Phi liền đem trên trán một luồng tóc dài vén tới sau tai, hướng hai người ở giữa nhờ càng gần một chút. Mới vừa tới gần, ánh mắt của nàng liền bị hai người giao hợp tại cùng một chỗ vị trí, hoàn toàn hấp dẫn. Ngưu Dịch Thần kia giống như rồng có sừng giống nhau côn thịt, đem Lưu Hiểu Lệ âm hộ kéo mở đến lớn nhất, mỗi một lần rút ra thời điểm đều sẽ đem bên trong âm đạo một vòng thịt mềm mang ra một điểm. Cắm vào thời điểm lại lần nữa nhét vào. Tùy theo Lưu Hiểu Lệ rên rỉ, kia tiên diễm âm hộ giống như phải không kham gánh nặng giống nhau, không được hướng ra phía ngoài phun nước miếng. Tràng cảnh này, bản thân liền làm người khác nhìn nhiệt huyết sôi trào, nếu như lại tăng thêm các nàng ở giữa loại này kéo không ngừng lý còn loạn quan hệ lời nói, liền càng làm cho người khác cảm giác kích thích. Không muốn, lão công, Lưu Hiểu Lệ tức giận xấu hổ muốn chết, vừa cùng bên trong thân thể càng ngày càng mạnh khoái cảm đối kháng, một bên nhắc nhở Ngưu Dịch Thần. Thiến tại xem chúng ta, mắc cỡ chết người. A, ta đau, ta khó chịu, tha cho ta đi, a. Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, đối với Lưu Diệc Phi nói Thiến, mẹ nói nàng đau, muốn cho ta dừng một cái, ngươi tin tưởng nàng nói sao? Ta vậy mới không tin đâu, Lưu Diệc Phi duỗi tay tại chính mình nhảy qua ở giữa sờ một chút, khẩn cấp không chờ được thúc giục nói ba, nhanh chút động, đừng ngừng, ta còn muốn biết ta cùng mẹ ai cho ngươi thoải mái hơn đâu. Lưu Diệc Phi tự nhiên bất hội lo lắng chính mình mẹ chịu không nổi, bởi vì nàng mình cũng thử qua nhiều lần, trong lòng biết rõ loại cảm giác này có bao nhiêu thích, dưới loại tình huống này, thật làm ba ba dừng lại, mẹ mới khó chịu đâu. Nữ nhi ngoan nói đúng, lão bà chính là hại xấu hổ. Ngưu Dịch Thần nói, liền lại lần nữa lay động, đồng thời đưa ra một bàn tay đi, bừa bãi vuốt ve vân vê lên Lưu Hiểu Lị kia mềm mại cặp vú, lão công. A, ngươi cắm vào quá sâu a, ta thực khó chịu, muốn bị ngươi đụng tan nát, a, Thiến Thiến đừng nhìn, không muốn, a. Cao thấp hai nơi đều bị tập kích, làm Lưu Hiểu Lị khó chịu vặn vẹo tránh né, nhưng là cuối cùng lại vẫn bị Ngưu Dịch Thần chặt chẽ ấn tại đó bên trong, một chút không thể hoạt động thừa nhận lên va chạm. Ba kỳ rút ra đút vào tiếng càng ngày càng vang dội, mỗi một lần va chạm, đều giống như đụng vào Lưu Diệc Phi tâm lý giống nhau, làm nàng toàn thân đều ngứa, rõ ràng vừa mới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái quá, lúc này lại giống như lại cách đã lâu giống như, khẩn cấp không chờ được muốn một lần nữa. Ba ba, Lưu Diệc Phi kìm lòng không được cầm Ngưu Dịch Thần cánh tay, chính là nàng chưa kịp nói cái gì, liền lại một lần nữa bị Lưu Hiểu Lị thét chói tai tiếng cắt đứt. Lưu Diệc Phi cúi đầu, có thể thấy rõ ràng, chính mình mẹ hòn le tăng lên, như là một viên vừa bị mọng nước ẩm ướt quá bảo thạch giống nhau, phi thường mắt sáng. Một lúc sau, một cỗ mãnh liệt dòng nước liền từ hai người giao hợp vị trí phun ra ngoài, đem ba ba bụng đều cấp làm ướt. Có kinh nghiệm nàng đương nhiên biết, mẹ của mình đây là cao trào. Thật nhiều thủy a, Lưu Diệc Phi nhịn không được gục cũng hai chân của mình, duỗi tay tại Lưu Hiểu Lị hòn le chạm đến một chút, ta thời điểm cao trào, cũng không phun nhiều như vậy a. A, Thiến Thiến, người chờ có sở, a. Tại nữ nhi mình chạm đến phía dưới, nguyên bản liền tại trong cao trào Lưu Hiểu Lị trở nên càng thêm mẫn cảm, cả người đều tùy theo rung rung, cao trào khoái cảm cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Lưu Hiểu Lị cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, lưu luyến dừng lại, cho nàng một điểm thở gấp cơ hội. Thích hợp nghỉ ngơi, mới có thể làm càng lâu, bằng không lời nói, này hai mẹ con khẳng định không kiên trì được nhiều thời gian dài. Nhìn thấy Lưu Hiểu Lị cái bộ dạng này, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại cười nói mẹ. Như vậy nhìn đến nói là ta thắng, vừa rồi ta cùng ba ba ân ái thời điểm nhưng là hai người cùng một chỗ cao trào, người nhìn người bây giờ, thân thể đều mềm nhũn, ba ba đều còn không có phản ứng đâu. Sau cao trào Lưu Hiểu Lị tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, từng ngụm thở gấp, muốn phản bác, lại như thế nào cũng không để được khí lực. Đúng, hay là ta ra Thiến Thiến lợi hại nhất, Ngưu Dịch Thần trở tay đem Lưu Diệc Phi ôm tại trong ngực, một bên cách quần áo nhu vú của nàng, vừa nói bất quá vừa rồi Thiến Thiến lợi hại thời điểm mẹ không thấy được. Hiện tại chúng ta một lần nữa, làm mẹ biết một chút về, ngươi nói như thế nào đây? Hảo hoa, Lưu Diệc Phi nhìn một hồi sống động xuân cung, trong lòng chính một mảnh lửa nóng, nghe vậy một ngụm liền đáp ứng xuống, lập tức liền làm mẹ biết một chút về sự lợi hại của ta. A, à, lời còn chưa dứt, Lưu Diệc Phi liền bị Ngưu Dịch Thần cấp nhiệt tình hôn chặn miệng. Nhân đối với tấm kỵ đồ vật, luôn luôn đều là rất đánh vỡ dục vọng. Trong hiện thực Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi tại cùng một chỗ thời điểm thực muốn trộm ngoạn nhi Lưu Hiểu Lị. Hiện ở trong giấc mơ cùng Lưu Hiểu Lị thành vợ chồng, lại càng muốn chơi nhi chính mình cái này trên danh nghĩa nữ nhi. Mà Lưu Diệc Phi nữ nhi này cũng giống như vậy, tại nhẫn Ngưu Dịch Thần đương ba ba sau đó, biểu hiện cũng điên cuồng hơn một chút, tại Ngưu Dịch Thần hôn nàng thời điểm liền đem hắn côn thịt theo mẹ thân thể rút ra, liền phía trên dâm dịch chậm rãi tuốt chuyển động. Lưu Diệc Phi trên người như cũng mặc lấy món đó làm bạch tướng ở giữa đồng phục học sinh, tăng thêm nàng trẻ tuổi mà tràn ngập sinh lực thân thể yêu kiều. Chỉ cần theo phía trên sức dụ dỗ tới nói, không thể so với tất dây đeo Lưu Hiểu Lị kém. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Lưu Diệc Phi, một bên đem nàng quần áo hướng lên vén lên, để lộ ra hai cái kia nộn búp măng giống nhau vú. Tại mặc quần áo dưới tình huống, Lưu Diệc Phi vú hình dạng cũng không đòi hỉ, nhưng khi đem quần áo cởi bỏ, hoàn toàn trần trụi thời điểm vú của nàng ngược lại so cái khác nữ nhân càng thêm dễ nhìn, trắng nõn làn da, lại tăng thêm cái loại này lại nộn lại đỉnh hình dạng, làm người ta ngoạn nhi yêu thích không buông tay. Nhìn hận không thể cắn hai cái. Ngưu Dịch Thần theo Lưu Diệc Phi khóe môi một đường hôn đi, tại cổ của nàng cùng xương quai xanh thượng lưu lại liên tiếp vết hôn sau đó, mới vừa hạ cắn nàng phấn nộn đầu vú, chập chập có tiếng mút, giống như muốn theo bên trong hút ra sữa giống nhau. A, à, ba ba, Lưu Diệc Phi nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, thở dốc phì phò nói không muốn hút. Ta còn muốn cùng mẹ so một chút đâu. Lưu luyến phun ra một viên bị chính mình hút đến tỏa sáng đầu vú, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn Lưu Diệc Phi. Nữ nhi bảo bối của ta không nhịn được, đúng không? Lưu Diệc Phi không chút nào giấu giếm, mắt phượng trung tràn đầy tình dục chi sắc, ân. Ba ba, mau thương ta. Hoa lạp lạp vài tiếng, bàn học thượng còn sót lại sách bài tập, phụ đạo thư bị Ngưu Dịch Thần giống như rác quét phía trên, Lưu Diệc Phi liền giống như mẹ nàng, bị hắn đặt ở bàn học phía trên. Đồng dạng giống như mẹ nàng, Lưu Diệc Phi hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân, phấn nộn âm hộ không có bất kỳ cái gì một điểm chứng ngại. Như là một đóa sáng sớm còn mang theo giọt sương ngụy hoa, hướng Ngưu Dịch Thần hoàn toàn nở rộ ra. to lớn quy đầu chống đỡ tại miệng âm đạo phía trên, thầm thì. Một tiếng, hai người lại một lần nữa thân mật hợp lại làm một. A, ba ba, Lưu Diệp Phi hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, trong miệng mặt lại như cũ nhớ thương ngay từ đầu đã nói sự tình, nữ nhi cùng mẹ, cái nào cho ngươi thoải mái. Này mới vừa bắt đầu, nữ nhi ngoan, làm ba ba nhiều thử vài lần. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi môi thượng hôn một chút, tiếp tục chính mình động tác. Ba ba, ngươi chính là khó chịu mau, a. Lưu Diệp Phi kinh kêu một tiếng, nhưng là bị Lưu Hiểu Lị tại eo hông nhéo một cái. Một hồi này công phu, Lưu Hiểu Lị cũng xuyễn quá thở ra một hơi, nhìn thấy cái này một mực cùng chính mình tranh sủng nữ nhi, bất mãn nói đều là Bạch Sinh ngươi người con gái này, cái gì đều phải cùng mẹ so. Lưu Diệp Phi ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, nữ nhi là ba ba tiểu áo bông, không phải là mẹ. Lưu Hiểu Lị hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm vài câu thân sinh sau đó, mới hướng Ngưu Dịch Thần đâm chọc, lão công, ngươi nhìn tiến bộ dạng này. Không có việc gì lão bà, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi hai chân kháng tại bả vai phía trên, dùng sức rút ra đút vào. Lưu Diệp Phi sảng đến thẳng kêu, a, ba ba, tiến thật thoải mái, a, mau, a. Người bộ dạng này là đang tại giáo huấn sao, rõ ràng chính là tại khen thưởng. Lưu Hiểu Lị bất mãn bĩu môi, có chút cảm khái nhìn nhà mình nữ nhi bảo bối kia tràn đầy sinh lực mạn diệu dáng người, cảm khái nói lần này cuối cùng vẫn là ta thua. Vẫn là Thiến tuổi trẻ xinh đẹp, càng đòi ba ba yêu thích. A, ta thắng, a, ba ba, yêu ta, a. Được đến đáp án này sau đó, Lưu Diệp Phi tâm thần đột nhiên buông lỏng, cả người một cái giật mình, đột nhiên ở giữa liền đạt tới cao trào. Liền nàng chính mình cũng không biết, chính mình chỗ nào đến như vậy cường thắng bại dục, hơn nữa còn là đối với mẹ của mình, nhưng là nàng vẫn là quyết định tuân theo nội tâm của mình, hưởng thụ loại này thắng lợi tuyệt vời mùi vị. Nhìn nhà mình nữ nhi kia một bộ cao chiêu mặt bộ dạng, Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói lão công a, phía trước đã ngoạn nhi lâu như vậy rồi, có phải hay không phải thử một chút mặt sau đâu này. Ha ha, Ngưu Dịch Thần đại cười lên, xoa lấy Lưu Hiểu Lị kia nở nang mông, cảm khái nói các ngươi không hổ là mẹ con, tính cách chính là giống a. Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, đều tiện nghi ngươi. Đúng vậy a, tiện nghi ta, Ngưu Dịch Thần vừa nói. Một bên khống chế chính mình quất cắm tần suất, mỗi một lần rút ra đút vào, đều muốn Lưu Diệp Phi trong âm đạo dâm thủy mang ra khỏi, lập tức tùy ý chúng nó chảy xuôi đến Lưu Diệp Phi trắng nhạt sắc hoa cúc bộ vị. Nơi này nhưng là đã nhớ thương rất lâu rồi, lần trước mới vào một nửa liền cấp Lưu Diệp Phi chạy, lần này ở trong giấc mơ, còn có Lưu Hiểu Lị giúp đỡ, nhìn nàng còn hướng đến chỗ nào trốn. Ân, ba ba. Vừa mới cao trào Lưu Diệp Phi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mềm nâng lên mông. Hưởng thụ côn thịt mang cho nàng sung sướng. Lúc này nàng còn đắm chìm trong chính mình chiến thắng chính mình mẹ vĩ đại thành tựu bên trong, căn bản không biết chính mình sắp đối mặt cái gì. Tại đem Lưu Diệp Phi lại một lần nữa đưa lên cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem hai chân của nàng buông xuống, tiếp lấy đem thân thể của nàng vừa chuyển, sắp xếp thành nằm sấp tại cái bàn phía trên, vểnh lên mông bộ dạng. Hai người đã không phải là lần thứ nhất dùng tư thế này rồi, Lưu Diệp Phi rất quen thuộc, rất phối hợp, thẳng đến Ngưu Dịch Thần tách ra mông của nàng cánh hoa. Đem côn thịt chống đỡ tại nàng kia đã bị dâm thủy dính đầy hoa cúc bên trên, nàng kia bị cao trào làm cho hôn mê ý nghĩ mới nhìn phản ứng, nhưng là vào lúc này, đã trễ. A, Dịch Thần, Lưu Diệp Phi đau sắc mặt trắng bệch, liền ba ba đều không gọi rồi, nhanh chút rút ra, đau a. A, tại trong mộng, chưa từng cảm nhận thống khổ là nghĩ tượng không ra, nhưng là cố tình Lưu Diệp Phi lại là cảm nhận của loại thống khổ này, cho nên tại Lưu Dịch Thần côn thịt tiến vào bên trong thân thể sau đó, nàng liền một mực kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hoàn toàn không cảm giác được trong này khoái cảm. Cho ngươi lợi hại, hiện tại chịu đau khổ đi à nha. Lưu Hiểu Lị lại cười, sờ nữ nhi mình sống lưng nói bản thân đây cũng là mẹ cảm thụ một chút, bây giờ bị ngươi giành trước rồi. E hèm, mẹ, ta sai rồi, ngươi làm Dịch Thần rút ra. Lưu Diệp Phi đau liền nước mắt thẳng, liền ba ba đều kêu không ra ngoài, nàng dùng sức giãy giụa, hai chân liên tục không ngừng về phía sau đặng đá, muốn đem chính mình làm chính mình giải thoát. Đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần đã từng có một lần bị nàng chạy trốn đã trải qua, làm sao có khả năng lại lần nữa buông tha, kia hai chi đỡ lấy nàng eo lưng bàn tay to liền giống như kìm sắt, làm nàng mấu chốt bộ vị không thể động đậy chút nào. Người cầu ta có ích lợi gì, tuy rằng chịu tội chính là nhà mình nữ nhi, nhưng là Lưu Hiểu Lị cũng không có đau lòng, ngược lại tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp hỏa hương vị, là ba ngươi tại chơi ngươi, được cầu ba ngươi. Ân, ba ba, Lưu Diệp Phi xoay người, nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần, ta đau quá a. Người mau rút ra, ba ba hiểu ta nhất. Đúng vậy a, ba ba hiểu rõ nhất tiến. Ngưu Dịch Thần cúi đầu hôn lấy Lưu Diệc Phi khuôn mặt, đồng dạng thở dốc phì phò nói cho nên ba ba mới không bỏ được Thiến Thiến không hưởng qua loại cảm giác này à. Nữ nhi ngoan, người có nhớ hay không cùng ba ba lần thứ nhất thời điểm lúc ấy ngươi cũng rất đau, kết quả ngươi nhìn hiện tại, còn không phải là mỗi ngày đều cuốn lấy ba ba muốn. Kia không giống với a. Ngưu Dịch Thần thuyết pháp làm Lưu Diệc Phi đỏ mặt lên, nhưng hay là nói phía trước bản thân chính là ân ái, cho nên ta biết chắc thoải mái, nhưng là mặt sau. Mặt sau bẩn a. Tại Lưu Diệc Phi lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần thân thể thúc một cái, hướng bên trong xâm nhập càng nhiều. Không bẩn, Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Lưu Diệc Phi lỗ tai, dùng thân thể của chính mình đem nàng chặt chẽ ép tại cái bàn phía trên, tiếp lấy dọn ra một bàn tay đến, tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên không được vuốt ve, kích thích, nữ nhi ngoan trên người, chỗ nào cũng không bẩn. A, e hèm. Ngưu Dịch Thần kiên quyết làm Lưu Diệc Phi biết, chính mình hôm nay là tuyệt đối không có khả năng lại chạy thoát rồi, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải buông lỏng thân thể, làm hắn nhanh chút tiến đến, sớm một chút kết thúc. Lưu Diệc Phi phối hợp làm Ngưu Dịch Thần mừng rỡ như điên, cứ như vậy chậm rãi đem chính mình côn thịt hoàn toàn đưa đến lỗ đít của nàng bên trong. A, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi đồng thời thở dài một tiếng, giống như hoàn thành một kiện cái gì hành động vĩ đại giống nhau. Nhẹ nhàng đem Lưu Diệc Phi khuôn mặt nâng lên một chút, Ngưu Dịch Thần cười hỏi còn khó hơn tụ sao. Ân, Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, trong mắt còn tần giọt lệ. Nhìn qua ủy khuất ba ba. Ngưu Dịch Thần cười cười, tiến đến mặt của nàng phía trước, nhẹ nhàng hôn lên nàng miệng nhỏ. Lưu Diệc Phi ngay từ đầu còn không muốn, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn vỗ về phía dưới, vẫn là há hốc miệng ra, phun ra chính mình lưỡi thơm, cùng hắn dây dưa lên. Đầu lưỡi cho nhau chạm đến, mang theo một loại tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm Ngưu Dịch Thần thân thể không khỏi thư giãn xuống, nhưng là dưới người côn thịt lại càng ngày càng cứng rắn, giống như khẩn cấp không chờ được liền muốn bày ra một hồi chinh phạt. Lưu Diệc Phi thân thể cũng càng ngày càng mềm, cuối cùng, kia lửa nóng hoa cúc bên trong, không bao giờ nữa là vừa mới cái loại này nửa bước khó đi trạng thái. Nhẹ nhàng điều khiển Lưu Diệc Phi hòn le, bò Dịch Thần chậm rãi đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra một chút, cũng bất qua mới 1/3 trái phải chiều dài sau đó, liền lại một lần nữa chậm rãi hướng bên trong cắm vào, hừ ân Lưu Diệc Phi phát ra một tiếng bất mãn rên rỉ, nàng còn nghĩ nếu như Ngưu Dịch Thần rút ra khá hơn rồi, thử lại dãy dụa một chút, không nghĩ tới, lại bị Ngưu Dịch Thần dự phán động tác. Đơn giản vài lần rút ra đút vào xuống, Ngưu Dịch Thần chỉ biết nhà mình nữ nhi bảo bối đã nhận mệnh, liền đứng lên, đỡ lấy Lưu Diệc Phi tiêm tế vòng eo, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào lên. Ân, ân, hừ ân, không muốn, ân. Lưu Diệc Phi phát ra nhất đứt quãng ngâm kêu, âm thanh rất nhỏ, không lắng nghe căn bản nghe không rõ sở, này âm thanh khi thì du dương, khi thì ngắn ngủi, như oán trách như mộ, như khóc như tố. Chấm chấm chấm, còn là rất khó thụ sao. Bàng quan một đoạn thời gian Lưu Hiểu Lỵ tiến đến hai người bên người, nàng khuôn mặt đỏ rực, mái tóc có chút hỗn loạn, thần sắc có chút lo lắng. Ân, Lưu Diệc Phi nhìn đến mẹ, giống như nhìn thấy người tâm phúc giống nhau, ủy khuất nói ta cảm giác tốt chướng, nóng quá, một chút cũng không thoải mái. Nhất định là bởi vì thủy quá ít, Lưu Hiểu Lỵ đè lại Ngưu Dịch Thần phần bụng, làm hắn tạm thời dừng lại, tại hai người kết hợp với nhau vị trí nhìn nhìn, nói cũng may, không có đổ máu. Nhưng là thật quá làm, Dịch Thần, ngươi. Người có nước bôi trơn sao? Ta nghĩ thêm một điểm lời nói, khẳng định tốt hơn rất nhiều. Nước bôi trơn ta đương nhiên là không có. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lỵ đầy đặn bộ ngực phía trên bóp một cái, cười nói bất quá hai người các ngươi trên người, không phải là chính mình có thể làm ra sao? Nếu như thật tâm đau nữ nhi, liền đến giúp nàng a. Người đứng đắn một điểm, Lưu Hiểu Lỵ đánh Ngưu Dịch Thần một chút, ngượng ngùng nói chúng ta trên người có thể đi ra bao nhiêu, tính là. Lưu Hiểu Lỵ lại đè thấp âm thanh, cho dù là cao trào cũng không đủ nàng dùng đó a, hơn nữa ngươi có phải hay không đã quên, còn có ta đâu. Ha ha, nguyên lai hảo lão bà của ta là lo lắng chính mình không ăn được a. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Hiểu Lỵ ôm tại trong ngực, dùng sức xoa xoa nàng kia tinh tế mà mềm mại mông, nói yên tâm, buổi tối hôm nay nhất định khiến mẹ con các ngươi hai cái đều thích đến nha. Chính ôm lấy Lưu Hiểu Lỵ, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy cười nói ta khuê nữ ghen tị, tại kẹp ba ba, thật là một tiểu bình giấm chua. Còn nói nữ nhi đâu, loại này tranh sủng hành vi, làm Lưu Hiểu Lỵ cũng hiểu được ngượng ngùng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh thoát đi ra, nói trước nói làm sao bây giờ a. Đổi tư thế là được, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi trơn bóng sống lưng mặt qua lại sờ vài cái, điều cười nói Tiến Tiến, như thế này cho ngươi tại ta phía trên, ngươi ngoan ngoãn, đừng chạy được không à. Ân, tốt, Lưu Diệc Phi mắt sáng lên, nói ba ba ngươi một chút, ta cam đoan không chạy, a. Lời còn chưa dứt. Lưu Diệc Phi liền rít một tiếng, cả người đều căng thẳng. Ngay tại nàng nói chuyện thời điểm, Ngưu Dịch Thần nắm ở eo của nàng về phía sau ngồi xuống, liền trực tiếp cho nàng biến thành trong ngực ôm nguyệt tư thế. Ngồi xuống này một cái chớp mắt, mang theo Lưu Diệp Phi thể trọng của mình, kia nhất phía dưới tầng tầng lớp lớp cắm vào, làm nàng cảm giác chính mình ruột dường như cũng muốn chặt đứt. Tốt Tiến Tiến, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần đem sau lưng dựa vào lưng điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất, hai tay bắt được Lưu Diệp Phi kia một đôi phong đỉnh vú nhẹ nhàng vuốt ve, này tràn đầy co giãn thịt mềm, bất luận bị hắn tạo thành cái gì hình dạng, đều thứ nhất thời bắn trở về, đầu ngón tay đè nén xuống, đều mang theo một cỗ sức đầy, lập tức thủy liền nhiều hơn, thoải mái. Vậy ngươi buông a, Lưu Diệp Phi xuyễn qua khẩu khí này, hai tay cùng một chỗ đặt ở Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên, ngươi không để mở lời nói, ta còn như thế nào động à? Nữ nhi ngoan không cần động, chỉ cần phải hưởng thụ là được rồi. Ngưu Dịch Thần nói, đem hai tay theo Lưu Diệp Phi vú phía trên dịch chuyển đi xuống, hữu lực song trường nâng bắp đùi của nàng hướng lên nhất sách, đem nàng cấp sắp xếp thành tiểu hài nhi đi tiểu giống nhau tư thế, sau đó vừa chuyển ghế, đem hai người kết hợp với nhau vị trí nhắm ngay Lưu Hiểu Lỵ, đến, không phải là phải giúp ta Tiến Tiến sao? Nhìn thủ đoạn của ngươi. Không muốn a, Lưu Diệp Phi khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra máu, vội vàng dùng tay bưng kín chính mình âm hộ, mẹ. Ngươi đừng nhìn a. Được rồi, đối với mẹ còn thẹn thùng cái gì, ngươi bộ dạng gì mẹ chưa thấy qua a. Lưu Hiểu Lỵ vừa nhìn này tư thế, chỉ biết Ngưu Dịch Thần có chủ ý gì, lập tức liền tại nữ nhi mình trước người ngồi xổm xuống, nếu như xem nhẹ nàng đó cùng Lưu Diệp Phi giống nhau hồng sắc mặt, chỉ sợ sẽ làm cho nhân lầm cho rằng đây là một cái đơn thuần muốn chiếu cố nữ nhi mẫu thân đâu. A, mẹ, Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, cả người lại lần nữa căng thẳng lên. Cái loại này nóng rực mà nhanh đến bao bọc, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Lưu Hiểu Lỵ đã đem nữ nhi mình chắn ở phía trước hai tay lấy ra, tiến đến âm hộ của nàng phía trên, liếm láp. Nữ nhân ở phương diện này, hình như cũng là có thiên phú, nhất là hai mẹ con, các nàng trời sinh chỉ biết lẫn nhau mẫn cảm địa điểm tại nơi nào. Lưu Hiểu Lỵ liếm láp Lưu Diệp Phi hòn le, đem một cây tinh tế ngón tay nhét vào âm đạo của nàng bên trong, nhẹ nhàng móc đào lên, mỗi một cái đều có thể tinh chuẩn tìm được nàng điểm gờ. Ngưu Dịch Thần cũng không nhàn rỗi, một bên hôn môi Lưu Diệp Phi cổ, một bên dọn ra một bàn tay đến, không được điều khiển đầu vú nàng, kích thích nàng mẫn cảm bộ vị. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lỵ song hướng kích thích phía dưới, Lưu Diệp Phi cuối cùng vẫn là bỏ qua chống cự, thân thể lại lần nữa mềm xuống, phát ra từng tiếng nguyễn nị rên rỉ, đầu kia bắp đùi thon dài đặt ở Lưu Hiểu Lỵ bả vai phía trên, cũng không biết là phản kháng, vẫn là tại thúc giục. Bất quá Ngưu Dịch Thần thầm nghĩ, hẳn là tại thúc giục a, bởi vì nếu như nàng phản kháng lời nói, có khả năng một cước đem Lưu Hiểu Lỵ cấp đạp phải một bên, lại hoặc là không bỏ được đá mẹ của mình. Ngưu Dịch Thần cũng không có tự hỏi bao lâu, bởi vì hắn phát hiện, Lưu Diệp Phi nguyên bản gắt gao kẹp lấy lỗ đít của mình, cuối cùng thư giãn xuống. Sự phát hiện này làm Ngưu Dịch Thần mừng rỡ như điên, cơ hồ muốn lập tức ưỡn eo xông pha lên. Cũng may Lưu Hiểu Lỵ phát hiện này nhất tình huống, liền bận rộn ngăn lại hắn, làm hắn lại nhiều một chút kiên nhẫn. Ngưu Dịch Thần dừng lại, thở hổn hển hắn lại thứ bắt được Lưu Diệp Phi cặp vú, dùng sức vuốt ve chúng nó, tại vú thịt phía trên để lại một đạo có một đạo đỏ tươi dấu tay. Một loại nóng bỏng mà ngứa ngứa khoái cảm theo cặp vú bên trên truyền đến, làm Lưu Diệp Phi thân thể mềm hơn, kìm lòng không được quay đầu đến, hướng Ngưu Dịch Thần tác hôn. Mà ở hai người kích hôn thời điểm Lưu Hiểu Lỵ cũng theo lấy ra tăng chính mình động tác. Kỳ thật vô luận là đầu lưỡi liếm tay vẫn ngón tay vuốt ve, Lưu Hiểu Lỵ kỹ xảo so với Ngưu Dịch Thần kỳ thật đều kém một mảng lớn, nhưng là hai người ở giữa cấm kỵ thân phận, lại hoàn mỹ đền bù điểm này. Mẹ, không muốn, không muốn a, ta không được, muốn không được, a. Dùng như vậy xấu hổ tư thế bị mẫu thân của mình liếm, làm Lưu Diệp Phi lại nan kham vừa ngượng ngùng, cảm xúc cực kỳ tăng vọt, trong chốc lát thời gian, liền hướng ra phía ngoài phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, cao trào. Những cái này dâm thủy không có bất kỳ cái gì lãng phí, tất cả đều bị Lưu Hiểu Lỵ vẽ loạn ở tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên, làm căn kia to lớn độc long lại lần nữa trở nên trong suốt một mảnh. Được rồi, Lưu Hiểu Lỵ lau một chút khóe miệng của mình, từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn Ngưu Dịch Thần nói hiện tại nghĩ động lời nói, liền có thể thử động một cái. Lưu Hiểu Lỵ nói chuyện giọng điệu treo một chút oán trách, nhưng là ánh mắt trông lại tràn đầy tình nghĩa, cái loại này mị lực, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có một loại trước tiên đem Lưu Diệp Phi thả ở một bên, đi thật tốt thương nàng một lần xúc động. Mẹ, Lưu Diệp Phi âm thanh làm người ta lấy lại tinh thần, nàng mồm to thở hổn hển, vô cùng ngượng ngùng nói ngươi đừng xem, ta đều phải đã hôn mê. Sợ cái gì, không đợi Lưu Hiểu Lỵ trả lời, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa nâng lên bắp đùi của nàng, đem hai người kết hợp bộ vị rõ ràng bại lộ ra, như thế này mẹ cũng muốn ngoạn nhi mặt sau, ngươi cho nàng đánh giặc, nếu như thẹn thùng lời nói, như thế này liền toàn bộ trả lại cho nàng. Không được, không được, Lưu Diệp Phi kêu to, nhưng là nàng phản đối lại không có chút nào tác dụng, Ngưu Dịch Thần vẫn là nâng lên thân thể của nàng, rất nhanh cao thấp lắc lư lên. Trải qua dâm tùy trơn trượt sau đó, côn thịt rút ra đút vào động tác sau ngay từ đầu muốn thông thuận hơn, đồng dạng cũng để cho Ngưu Dịch Thần rõ ràng hơn tích cảm nhận được hoa cuối cùng âm đạo khác biệt.